Vu sư Chi Lữ chương 1374 tới chương 1401. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giữa sự tham lam và kinh ngạc của kẻ hủy diệt kim loại Ajisimo, nó gầm lên một tiếng giận dữ, cuối cùng không còn chỉ đứng ngoài quan sát nữa. Một đôi bàn tay hội tụ từ mây lửa rộng mấy vạn mét từ từ xóa đi khuôn mặt mây lửa đang phản chiếu trên màn lưới thế giới. Sau một tiếng rên rỉ trầm thấp, đôi tay hung hăng ấn xuống, cho đến khi xé toạc màn lưới thế giới, tạo ra một tư thế giáng lâm đầy uy áp. Rầm rầm ầm ầm. Bầu trời dường như sắp sụp đổ. Việc giáng lâm một cách mạnh mẽ vào một thế giới quy mô trung bình tiêu hao năng lượng quá kinh người. Giống như một chân linh vu sư muốn giáng lâm mạnh mẽ vào một thế giới trung bình cần tiêu hao linh hồn chúa tể, mặc dù nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại không lấy linh hồn chúa tể làm nguồn năng lượng tương đương cho cấp độ sinh mệnh này, nhưng theo quy tắc cân bằng của vô tận thế giới, năng lượng tiêu hao chắc chắn cũng cực kỳ hiếm có, không thể tái tạo, không phải là năng lượng bổ sung từ căn cứ hạm thiên cơ tim tinh có thể dễ dàng bù đắp. Rất nhanh, một đôi bàn tay khổng lồ đã đè sập bầu trời mấy vạn mét. Bầu trời hoàn toàn lõm xuống, mây và ánh sáng mặt trời bị đẩy ra xung quanh, để lộ ra một thứ ánh kim loại, xung quanh lóe lên những ngọn lửa do năng lượng nguyên tố và quy tắc giáng lâm mạnh mẽ xung đột ma sát vào nhau. Che trời lấp đất, một cảm giác áp bức tựa như ngày tận thế. Cách Lâm, ở ngay bên dưới đôi bàn tay khổng lồ đó, đang phải gánh chịu một áp lực mà người ngoài khó lòng tưởng tượng nổi. Rắc, rắc, kèn kẹt. Kèn kẹt cầm trong tay quả cầu đại thiên thế giới, hắn vốn đã đóng băng thời không xung quanh, làm nó vững chắc như gương. Nhưng giờ đây, dưới áp lực của đôi tay người khổng lồ trên trời muốn xé toạc thế giới, Cách Lâm, người chưa mở ra nguyên tố chân thân, giống như một con ruồi dưới lòng bàn tay của người khổng lồ. Thời không mấy vạn mét xung quanh mà quả cầu đại thiên thế giới đã đóng băng, bắt đầu vỡ vụn từ rìa ngoài. Két, két, két. Áp lực không thể tin nổi của gã khổng lồ đã xuyên qua màn lưới thế giới, bao trùm lên người Cách Lâm. A, những phân thân bồ công anh tự do ẩn náu trong không gian xung quanh Cách Lâm bị luồng áp lực này ép phải hiện ra. Sau một tiếng thét chói tai, chúng kinh hãi ngước nhìn lên trời. Đối mặt trực diện với uy áp của kẻ hủy diệt kim loại, đó là một áp lực mà cả thế giới đều đang phải gánh chịu, giờ phút này chúng thật sự quá nhỏ bé đến mức run rẩy. Cách Lâm, xem ra ta cũng không giúp được ngươi nhiều nữa rồi, tất cả đều phải dựa vào ngươi. Nói xong, những cánh bồ công anh tự do bay tứ tán. Mặc dù là thế giới quy mô trung bình, nhưng thế giới này so với thế giới viêm hồn năm xưa, thật sự yếu hơn rất nhiều. Xem ra dù cho ý chí của cả thế giới này chống cự, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được vài ngày, so với việc thất hoàng chân linh vu sư giáng lâm vào thế giới viêm hồn lúc trước, dễ dàng hơn không biết bao nhiêu. Cách Lâm đối mặt với uy áp từ trời cao, tính toán rằng nếu không có ngoại lực can thiệp, kẻ hủy diệt kim loại quyết tâm giáng lâm sẽ cần bao nhiêu thời gian. Nó thật sự định giáng lâm. Tên quái vật Cách Lâm, chúng ta có nên nhân cơ hội chạy đi không? Nếu thế giới này thật sự bị pháo quỹ đạo hành tinh nhắm trúng, chẳng phải là một phát sẽ xuyên thủng chúng ta từ đây qua cánh cửa quán xuyên rồi bắn thẳng đến thứ nguyên thực đạo sao? Có bao nhiêu mạng cũng chết chắc. Tiểu Bác hiển nhiên vẫn canh cánh trong lòng về pháo quỹ đạo hành tinh, vô cùng lo lắng. Bỏ lại quân đoàn vu sư và công huân này sao? Nếu cứ xám xịt trở về, rất nhiều chuyện sẽ không thể dễ dàng hoàn thành, ít nhất là không thể tiếp xúc được với hội nghị bàn tròn bí ẩn nhất của thế giới vu sư. Cách Lâm biết về hội nghị bàn tròn của thế giới vu sư thông qua Tiểu Bác. Thời thượng cổ, do mâu thuẫn nội bộ trong thế giới vu sư ngày càng gay gắt và sau đó bùng phát vài cuộc đại chiến, hệ thống sinh thái bị phá hoại, để bảo vệ thế giới vu sư, ngoài quy tắc thánh tháp quy định chân linh vu sư phải di cư đến thành phố bầu trời, thì mâu thuẫn thế giới sẽ được giải quyết thông qua hội nghị bàn tròn. Hội nghị bàn tròn, bao gồm bất kỳ tồn tại cấp chúa tể nào trong thế giới vu sư, cũng là giai cấp thống trị trung tâm thực sự của liên minh vu sư. Hiện tại, nó là trung tâm của quần thể thế giới này, địa vị tương đương với tổng bộ của công ty khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế trong vũ trụ đại thế giới. Cách Lâm từ khi biết về hội nghị bàn tròn, đã âm thầm tìm hiểu mọi thông tin về nó. Bởi vì trước đây cấp bậc vu sư của Cách Lâm còn thấp, cộng với tính bí mật của hội nghị bàn tròn, ngoài việc thăm dò được hội nghị bàn tròn thực sự được tổ chức bên trong thành phố bầu trời, không còn thông tin nào khác. Nhưng từ khi biết được sự tồn tại của thập thất luân chân linh vu sư Warrington, người đại diện cho đỉnh cao thực sự của vu sư cơ giới thượng cổ, người từng tranh hùng với Antonio, và sau khi Antonio rời khỏi vô tận thế giới, đã hoàn thành chân linh phụng hiến ở một trình độ rất cao với thành phố bầu trời Vĩnh Hằng và kế hoạch viễn chinh sang ma. Thực ra, nếu không bị giới hạn về linh hồn, e rằng ông ta đã không thua kém Antonio thời kỳ đỉnh cao. Với một chân linh vu sư như vậy dẫn đầu một số lượng không rõ các vu sư ác chủ bài ẩn mình trong thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, cùng với Nhất Hoàng, Nhất Tinh chân linh vu sư kỳ cựu và Nhất Viên chân linh vu sư mới, Lão Hắc Vu và Tế Đàn Hải Vương, sự trỗi dậy kỳ diệu của Thất Hoàng chân linh vu sư, cộng với những chiến thắng liên tiếp của liên minh vu sư trong cuộc chiến, tầm ảnh hưởng của hội nghị bàn tròn này sẽ nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ quần thể thế giới, lật đổ địa vị trung tâm của khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế trong vũ trụ đại thế giới, trở thành trung tâm duy nhất của quần thể thế giới này. Ít nhất, Cách Lâm là nghĩ như vậy. Cách Lâm hy vọng có thể thông qua việc thể hiện thực lực của mình, trực tiếp tiến vào hội nghị trung tâm thực sự này để trình báo thông tin của mình, đồng thời nhân cơ hội đó để thực sự hiểu rõ về thế giới vu sư, chứ không phải chỉ được tuyên dương trong đại hội của Liên minh vu sư. Nghĩ vậy, Cách Lâm hít một hơi thật sâu, đột nhiên gầm lên về phía mặt đất, thần hộ vệ, đây chính là ma vương tà ác thực sự, là thủ phạm đã đẩy thế giới này vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hãy nói cho ta biết, ngươi có sợ hãi không, ngươi có khiếp nhược không, ngươi còn có dũng khí để trả thù cho tai họa mà thế giới này đang phải gánh chịu không? Cách Lâm yêu cầu quân đoàn vu sư xây dựng tháp cao, luân hoàn và tế đàn. Trong đó, tế đàn ngoài việc tăng cường dẫn dắt cội nguồn ma lực từ tháp diệt vong của thế giới vu sư, còn là để khơi dậy ý chí của thế giới Thiên Sơn Hải, giúp thần hộ vệ còn sót lại của thế giới này phát huy sức mạnh tối đa. Con thằn lằn già chỉ cao 20cm đứng trên tế đàn mà Cách Lâm đã xây. Bệ tế đàn đối với lão thằn lằn mà nói, gần như tương đương với một quảng trường. Mặt đất xung quanh tế đàn vỡ vụn, ngay bên dưới áp lực của bàn tay kim loại khổng lồ đang giáng lâm từ trên trời muốn xé toạc thế giới, cả hòn đảo đều chấn động dưới áp lực, từ từ lún xuống. Một vài tảng đá nhỏ bên nổ tung thành bụi phấn, nước biển bị đẩy dạt ra bốn phương tám hướng. Này, hu hu hu a, một số bộ tộc bản địa yếu ớt tập trung trên hòn đảo, ngước nhìn cảnh tượng tận thế trên trời cao, hai mắt đã đầy tơ máu, đó là do bị áp lực quá lớn từ bên ngoài gây ra. Lỗ chân lông trên cơ thể chúng rỉ ra vô số vết máu, như thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Phục áp lực thực sự của cấp chúa tể, sự xung đột và va chạm của các quy tắc, mạnh hơn rất nhiều so với Cách Lâm khi chưa mở chân thân. Một số bộ tộc bản địa yếu ớt phục một tiếng nổ tung, nối tiếp nhau, hết đợt này đến đợt khác. Và khi áp lực từ trên trời ngày càng mạnh, số sinh vật bản địa chết dưới luồng áp lực đến nghẹt thở này sẽ ngày càng nhiều. Lão thằn lằn đứng giữa cơn mưa máu, đó là tiếng khóc nức nở của thế giới Thiên Sơn Hải, những quy tắc từng một thời tinh khiết, giờ đây đã trở thành sự ô nhiễm vô tận. Sợ hãi khiếp đảm. Đương nhiên là không. Ta chỉ có sự phẫn nộ vô tận. Lão thằn lằn giơ cao cây gậy của mình. Giữa cơn mưa gió của sức mạnh thế giới đang hội tụ, thân thể vốn chỉ cao hơn 20cm của lão bỗng trẻ lại và trở nên khổng lồ với một tốc độ kinh người, lao thẳng lên trời. Lúc này, giữa Cách Lâm và kẻ hủy diệt kim loại, dường như đang diễn ra một ván cờ. Chỉ là bàn cờ của ván cờ này lại là cả một thế giới. Các quân đoàn do hai bên kiểm soát, các thế lực có thể lợi dụng, đều đã trở thành những quân bài trong tay mỗi người. Đây mới chính là tầm nhìn chiến tranh của cấp độ chúa tể. Trong những quân bài trên tay hai người, Cách Lâm đã ở thế yếu tuyệt đối. Nhưng vào lúc này, Cách Lâm lại đánh ra quân bài ưu thế duy nhất trong tay, phát huy hiệu quả sức mạnh tối đa của nó. Đi đi! Ngươi chính là tiếng gầm thét của ý chí đang giãy giụa giữa sự sống và cái chết của thế giới này, hãy để kẻ thù của thế giới Thiên Sơn Hải phải gánh chịu sự phẫn nộ và căm hận của ngươi. Một luồng ánh sáng sấm sét xé toang bầu trời. Được! Bên cạnh Cách Lâm, vị thần hộ vệ hội tụ ý chí của cả thế giới, dù chỉ bùng nổ trong một thời gian ngắn, uy lực của nó cũng đủ để khiến Cách Lâm và kẻ hủy diệt kim loại đang giãy giụa phải liếc nhìn. Đối với Cách Lâm, điều đó đã đủ. Bùng! Thần hộ vệ của thế giới không thể rời khỏi thế giới của mình, nhưng bên trong thế giới, với sự gia trì của sức mạnh thế giới, thần hộ vệ lại có thể theo hỉ, nộ, ai, lạc của ý chí thế giới mà trong thời gian ngắn có được một sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Chúng chính là biểu hiện bên ngoài của ý chí thế giới. Đôi bàn tay đang đè xuống từ trên trời. Bóng của chúng đã bao trùm hoàn toàn hòn đảo nơi Cách Lâm đang đứng. Giờ phút này, thân ảnh hội tụ một lượng lớn sức mạnh thế giới đó lao vút lên, đối mặt với một trong hai bàn tay. Bùng một tiếng, cùng với những khe nứt đen kịt trên bầu trời lan rộng, con thằn lằn nhỏ chỉ cao 20cm, thần hộ vệ của thế giới, thế mà thật sự đã đỡ được một bàn tay khổng lồ đang giáng lâm của kẻ hủy diệt kim loại. Hai người cách nhau một tầng màn lưới thế giới, thần hộ vệ đang mượn màn lưới thế giới và quy tắc cân bằng để ngăn cản, đấu sức với kẻ hủy diệt kim loại. Mẹ kiếp, thật sự có hiệu quả. Tên quái vật Cách Lâm, chúng ta cũng lên đi. Tiểu Bác Đậu trên vai Cách Lâm ngẩng đầu hét lớn, con mắt ba màu của Cách Lâm cũng ngước lên. Thấy cảnh này, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh. Khạch khạch khạch, chỉ có mức độ giáng lâm này, xem ra nó vẫn chưa quyết tâm. Cũng phải, nếu một chúa tể giáng lâm mạnh mẽ vào một thế giới quy mô trung bình mà tổn thất vạn năng chi hồn, e rằng cái giá phải trả khó mà lường được. Ngay cả Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư khi giáng lâm mạnh mẽ vào thế giới viêm hồn lúc trước, cũng là vì Hắc Tắc Tháp đã ngã xuống dưới lò luyện ngục của luyện ngục cự nhân Vương Ai Ba Tang, mới cuối cùng quyết tâm giáng lâm. Nói xong, quả cầu đại thiên thế giới bay lên từ tay trái Cách Lâm, xoay quanh hắn, lơ lửng một cách tự nhiên. Tay phải hắn giơ cao pháp trượng cực độ thâm uyên, ma lực tuôn ra, Viên cực độ hàng tinh trên đầu trượng sáng chói mắt, từng tia băng giá tí tách nổ tung. Sau một tiếng gầm trầm thấp, luồng khí tức hơi bị rò rỉ do liên tục kích hoạt quả cầu đại thiên thế giới của Cách Lâm khiến ánh sáng và bóng tối bốn phương tám hướng giao thoa, những luồng sáng tối vặn vẹo đó hội tụ về phía thân ảnh đầy phù văn nhiều màu của hắn. Chỉ có trình độ này mà cũng muốn giáng lâm mạnh mẽ. Cút về cho ta. Rầm rầm ầm ầm. Bùm. Thân ảnh nhiều màu vặn vẹo trong ánh sáng và bóng tối của Cách Lâm lao về phía bàn tay kia của kẻ hủy diệt kim loại, lực va chạm rõ ràng còn mạnh hơn cả lão thằng lằng thần hộ vệ. Hồ quang sấm sét xé toạc ánh sáng bốn phương tám hướng, sức mạnh diệt vong lấy màn lưới thế giới đang ngăn cản bàn tay khổng lồ của kẻ hủy diệt kim loại làm vật dẫn, thế mà lại tiến hành phản kích ngược lại. Vút. Vút. Cách Lâm và lão thằng lằng hóa thành hai bóng đen, đối đầu với bàn tay khổng lồ rộng mấy vạn mét. Sau một lúc chống đỡ ngắn ngủi, họ liền bị bàn tay kim loại khổng lồ tát một cái bay ngược trở lại. Đùng một tiếng, Cách Lâm rơi xuống hòn đảo, hai chân vững vàng đạp trên mặt đất bốn phương tám hướng điên cuồng lún sụp, đá sỏi bay tung tóe. Trong khoảnh khắc, một hố va chạm rộng vài trăm mét nứt ra với Cách Lâm làm trung tâm. Ngay khi hắn gầm lên một tiếng và đứng thẳng người dậy, hóa giải dư chấn, cái hố va chạm rộng vài trăm mét lại mạnh mẽ lan rộng ra đến vạn mét. Thân ảnh vừa đứng thẳng dậy hóa giải hết lực, mặt đất lại lún xuống. Bên kia, lão thằng lằng thì phục một tiếng rơi xuống biển, sóng nước tung cao hơn trăm mét rồi lại ào, rơi xuống. Một lúc lâu sau, cũng không thấy lão thằng lằng trồi lên nữa. Ừ một tiếng kêu đau đớn, đôi bàn tay kim loại bị Cách Lâm và lão thằng lằng va chạm, dường như chạm phải lò lửa nóng bỏng, liền mạnh mẽ rụt lại. Trong nháy mắt, bầu trời bị áp lực làm nhăn nhúm lại khôi phục bằng phẳng, chỉ để lại những khe nứt lớn nhỏ không đều. Chắc đối với kẻ hủy diệt kim loại, đó là những khe nứt không đáng kể, nhưng đối với những tồn tại nhỏ bé hơn, chúng lại là nơi có thể chui vào. Một vài kẻ nhỏ bé lợi dụng lúc những khe nứt này chưa khép lại, đột nhiên chui vào thế giới. Hửm. Hóa ra là có ý đồ này. Thân ảnh Cách Lâm từ trung tâm hố va chạm vạn mét lơ lửng lên một cách vô thanh vô tức. Cùng lúc đó, những phù văn nhiều màu dần dần bao phủ lấy hắn, hiện tượng tự nhiên của ánh sáng và bóng tối giao thoa cũng dần biến mất. Hắn ngước nhìn lên trời, nơi ba con robot đen kịt đang tiến vào. Những con robot tiến vào từ các khe nứt này, tổng cộng có 3, toàn bộ đều là kẻ kết liễu quỷ tinh, hơn nữa còn là những tinh anh có thực lực vượt xa các kẻ kết liễu quỷ tinh thông thường, là các trưởng lão của công đoàn, cũng có thể gọi là phó hội trưởng. Vẫn còn ở trong khe nứt, những kẻ kết liễu quỷ tinh này đã lần lượt hoàn thành việc hắc hóa, giải dụ một cách mạnh mẽ, khiến các khe nứt rung chuyển dữ dội. Tên quái vật Cách Lâm, bắt đầu từ tên nào trước đây? Tiểu Bác vung một cánh chỉ lên trời. Kẻ mà Tiểu Bác chỉ, là kẻ kết liễu quỷ tinh đang giải dụ kịch liệt nhất trong khe nứt trên trời. Sau khi hắc hóa hoàn toàn, lúc này nó đã giãy ra được hơn một nửa, chỉ còn lại phần bắp chân cuối cùng ở phía sau khe nứt, đang dùng ánh mắt khao khát và tham lam nhìn về phía Cách Lâm. Trước tiên không vội. Cách Lâm nói xong, quả cầu đại thiên thế giới đang bay quanh người hắn lại rơi vào tay. Ngay sau đó, nó bao phủ về phía một vùng thời không mà con mắt ba màu của Cách Lâm đang nhìn tới. Hộc dù với nội tình ma lực hiện tại của Cách Lâm, việc thúc đẩy quả cầu đại thiên thế giới để bao phủ và hấp thụ cả một chi đội quân, năng lượng tiêu hao cũng không thể dễ dàng gánh chịu, hắn có vẻ hơi thở dốc. Vút, vút, vút, vút, vút không thể chống cự, từng chiếc hư không mẫu hạm dài hơn 2000 mét thu nhỏ lại thành những chấm đen nhỏ như ruồi. Quân đoàn robot đông nghịch không hề có sức kháng cự, cho dù kẻ kết liễu quỷ tinh dẫn đầu quân đoàn đó cũng không thể phản kháng hiệu quả, lần lượt bị quả cầu đen hút vào một cách vô tình. Mà một khi bị hút vào quả cầu đại thiên thế giới, dựa trên khái niệm che chắn và cách ly hoàn toàn thông tin lượng tử thiên võng của quả cầu, điều đó tương đương với việc Cách Lâm đã tiến hành một lần thanh tẩy thời gian đối với những robot kim loại, hư không mẫu hạm và kẻ kết liễu quỷ tinh này. Quả cầu đại thiên thế giới sẽ trở thành phương thức rẻ nhất để Cách Lâm có được hiền giả chi thạch. Củng cố chiến tuyến. Theo mệnh lệnh ý chí của Cách Lâm, từ hắn làm trung tâm, một luồng ánh sáng hy vọng bao la bao phủ về phía mấy chi đội quân đang ở thế yếu, gia trì thêm một tầng sức mạnh. Điều này tương đương với việc Cách Lâm tiêu hao chính mình để nâng cấp quân bài trong tay mình lên một bậc, năng lực của chu mẫu sinh sản của quần thể thế giới tuyền tổ chính là như vậy. Sau 3 lần liên tục thúc giục quả cầu đại thiên thế giới, lại dùng ánh sáng hy vọng gia trì cho một lượng lớn quân đoàn, phạm vi thế lực của Cách Lâm vốn đã bị thu hẹp lại chỉ còn cố thủ trên hơn 10 hòn đảo của thế giới Thiên Sơn Hải, giờ đây đã được quân đoàn Vu sư đoạt lại, đẩy lùi thế lực của quân đoàn robot kim loại. Những quân đoàn này chính là nền tảng của Cách Lâm. Nói là nền tảng, không phải vì Cách Lâm chỉ muốn dùng chúng để hỗ trợ mình cố thủ thế giới này, mà là vì hắn hy vọng có thể cứu vớt vận mệnh thất bại của những quân đoàn Vu sư này. Cứu vớt những quân đoàn Vu sư này, qua đó giành được danh tiếng to lớn cho Cách Lâm, cũng gián tiếp chứng minh thực lực của mình, bước một bước vào hàng ngũ những nhân vật không ai không biết, không thể bỏ qua trong thế giới Vu sư. Đây cũng chính là lý do Cách Lâm ở lại thế giới này, không tiếc lâm vào vũng lầy chiến tranh. Nếu không, Cách Lâm đã sớm thử dùng con đường diệt vong để thoát đi một cách ngẫu nhiên. Dù sao thì trong quần thể thế giới này, quân đoàn Vu sư đã chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ cần vận khí không quá tệ là được. Nhân lúc Cách Lâm củng cố quân đoàn Vu sư, ba kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa, trong đó kẻ bị Tiểu Bác chỉ điểm, kẻ đang giãy giụa kịch liệt nhất, đã hoàn toàn thoát ra, và giống như một ngôi sao băng, nó lao xuống, xung quanh bốc lên ngọn lửa hừng hực. Do tốc độ quá nhanh, kẻ kết liễu quỷ tinh và không khí xung quanh ma sát tạo ra những tiếng nổ siêu thanh ầm ầm, ầm ầm, nó lao xuống mặt đất, mục tiêu chính là Cách Lâm. Là một tinh anh trong số những kẻ kết liễu quỷ tinh sau này, là nghệ thuật đỉnh cao của cuộc cách mạng robot thiên võng thế hệ thứ hai của khoa học kỹ thuật lượng tử Hoa Đế, đây là con đường cuối cùng dẫn đến cấp độ kẻ hủy diệt kim loại. Tiến thêm một bước nữa, đó là tài khoản người chơi sẽ được chuyển sinh lần thứ hai. Bùng, bùng, bùng. Bùng, kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa chìa ra một nắm đấm, đầu quyền nhọn như kim, không khí xung quanh liên tiếp nổ tung. Sâu trong đôi mắt nó là ánh sáng của sự khao khát và tham lam. Kẻ kết liễu quỷ tinh muốn chuyển sinh thành kẻ hủy diệt kim loại, điều kiện hạn chế rất nhiều. Ngoài việc cần từng bước tích lũy đến cực hạn cấp bậc tài khoản người chơi, tổng số kinh nghiệm tệ cần thiết lại là một con số khổng lồ đủ để mua một hạm đội thiên cơ tiêm tinh, đó là một rào cản lớn. Ngoài ra còn có nguồn năng lượng cực kỳ quý giá trong lĩnh vực vi mô của ánh sáng văn minh, cùng với điểm chuyển sinh tích lũy từ các nhiệm vụ trong danh sách truy sát của thiên võng. Đây là một hành trình tiến hóa hoàn toàn khác với việc thăng cấp của văn minh Vu sư, thuộc về hành trình tiến hóa của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Hai chấm đen đang không ngừng đến gần, ngày càng gần, đã có thể nhìn thấy những chi tiết biến hóa của đối phương, sắp sửa va chạm. Điều khác biệt là, một bên mang theo lực va chạm không gì sánh được, khí thế bàn bạc, không thể cản phá. Một bên khác lại bất động như núi, thân hình uy nghi, lẳng lặng sừng sững giữa không trung, đón nhận tất cả. Mẹ kiếp, Bác gia ta chuồn trước đây. Tiểu Bác lóe lên một gợn sóng không gian, chui vào khe hở thứ nguyên, biến mất không tăm tích. Ngay sau đó, hai chấm đen liền va vào nhau trên không trung. Thời gian trong khoảnh khắc này như ngừng lại, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Rầm rầm ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa quét qua xung quanh, bao trùm lấy tất cả. Phút một tiếng, một thân ảnh bay ngược ra từ làn sóng xung kích của vụ nổ. Ở xa, một số quân đoàn Vu sư, quân đoàn nô lệ quái vật bị sóng xung kích ảnh hưởng, đã xảy ra một chút hỗn loạn, nhưng những điều đó không phải là mối quan tâm của hai thân ảnh đang chiến đấu lúc này. Con trùng tinh anh Vu sư diệt vong, xếp hạng thứ 53 trong danh sách truy sát của thiên võng, ngươi hẳn đã là con quái vật Vu sư biến dị có thứ hạng cao nhất dưới trướng chân linh Vu sư, thậm chí thứ hạng của một số tùy tùng tinh anh của các chúa tể cũng ở sau ngươi. Chỉ cần có thể săn được ngươi, điểm chuyển sinh sẽ đủ để thu thập một lần. Thân ảnh bay ngược ra, chính là kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa lao xuống từ trên trời. Không gian xung quanh rắc, rắc, rắc vỡ vụn, tiếng ồn chói tai như mảnh thủy tinh ma sát vào nhau khiến màng nhĩ người ta cũng rung động theo, cảm thấy nôn nao bất an. Mọi cử động của kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa đều gây ra sức phá hoại thuần túy nhất cho bốn phương tám hướng. Lúc này, kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa đang vung vẩy cánh tay phải đã hắc hóa, thứ đã va chạm trực diện với Cách Lâm, cấu trúc năng lượng bên trong dường như đã bị tổn thương ngầm. Có thể đối đầu trực diện một đòn với Cách Lâm, dù chỉ là một đòn chưa phát huy toàn lực, kẻ kết liễu quỷ tinh này cũng thật sự không tầm thường. He he, không hổ là con trùng tinh anh Vu sư diệt vong xếp hạng thứ 53 trong danh sách truy sát của thiên võng, xem ra ta quả thật còn kém một chút. Đến đây đi, toàn lực một trận nào. Vì trận chiến chuyển sinh này, ta đã chuẩn bị quá lâu rồi, nếu lần này không thể đột phá bản thân, ta thà trở về con số không để bắt đầu lại, tài khoản của ta là y núi của công đoàn Ajisimo, người kẻ kết liễu hắc sắc đã tập trung sức mạnh của mình đến cực điểm, sắp sửa bùng nổ, nhưng Cách Lâm đã chán ngấy việc tên nhóc trước mắt này lải nhải. Vô thanh vô tức, thân ảnh Cách Lâm biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở ngay trước mặt kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa, khoảng cách giữa hai người không quá một thước. Một bên thân ảnh chỉ cao chưa đến 2 mét, có vẻ hơi yếu ớt, bên kia là thân thể cao 3 mét, cơ thể sinh vật dạng người đã hắc hóa thể hiện rõ sức mạnh bùng nổ. Kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa gần như có thể nhìn thấy cả những lỗ chân lông li ti trên người Cách Lâm. Hửm. Lấy thời gian lượng tử làm đơn vị thời gian, đó là một loại thước đo thời gian quy hoạch và tính toán trạng thái vận động tương đối ở cấp độ vi mô hơn của các hạt vật chất và năng lượng. Điều này liên quan đến độ phản ứng của người chơi, khả năng phán đoán việc tung kỹ năng của cả hai bên, và khả năng vận dụng việc trao đổi thông tin đa tầng. Tuy nhiên, vừa mới giao chiến, các thuộc tính cơ bản nhất về sức mạnh và tốc độ của con quái vật Vu sư này đã đạt đến một trình độ khó tin, vượt xa khả năng phán đoán của Inui. Không hổ là người chơi tinh anh nhất dưới trướng hội trưởng công đoàn Ajisimo. Mạnh mẽ, Inui tung một quyền về phía thân ảnh nhỏ bé chỉ cách mình một thước. Bùng. Cánh tay tung ra quyền, lại truyền về một lực lượng kinh người khó tin, lớp tinh thể bên ngoài bị đánh tan. Bởi vì lần này không có lực lao xuống gia trì, Inuit cảm thấy mình như bị một hạm đội thiên cơ tiêm tinh va chạm trực diện, bèn một tiếng liền bay ra ngoài. Không chỉ thuộc tính sức mạnh, thuộc tính tốc độ cũng kinh người như vậy, quá nhanh, đã vượt qua khả năng phán đoán phản ứng trong thời gian lượng tử của bản thân. Điều này cần độ phản ứng rất cao, mà đó còn là trong tình huống đối phương chưa thi triển bất kỳ kỹ năng nào, nguy rồi. Bay ra ngoài, Inuit còn chưa kịp có nhiều phản ứng, rắc, rắc, xung quanh liền lan tràn một lớp bông tuyết màu xanh thẳm đóng băng. Những bông tuyết màu xanh thẳm này hấp dẫn quy tắc thủy của thế giới Thiên Sơn Hải, rất nhanh đã hình thành một tảng băng trôi trăm mét, đóng băng hoàn toàn kẻ kết liễu quỷ tinh. Trong tảng băng, kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa chớp mắt. Bên. Trường trọng lực kích nổ hàn khí cực độ, bông tuyết bay tán loạn giữa trời. Kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa kinh hãi, vừa mới thích ứng với tầm nhìn bên ngoài, tốc độ phản ứng bản năng lại tung ra một quyền, lại bị thân ảnh bình thản bên cạnh dễ dàng né được. Bên, hắn bị đối phương một quyền đánh nát cả cánh tay. Tinh thể đen vỡ vụn, thân thể tàn phế hóa thành bóng đen rơi từ trên cao xuống. Rầm rầm ầm ầm. Kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa rơi xuống hòn đảo vốn đã tan hoang, đầy những hố va chạm, trong nháy mắt tạo ra một hố va chạm vạn mét. Sóng chấn động từ trận động đất dễ dàng phá hủy tòa tháp cao và luân hoàn đã trở thành phế tích, chỉ còn lại tế đàn vẫn đang phát huy công dụng của nó trên mặt đất vỡ vụn, với hàng chục vạn phù văn màu xanh đen đang di chuyển. Phúc vô thanh vô tức, như hình với bóng, thân ảnh bình thản mờ ảo của Cách Lâm thế mà lại đuổi theo, đáp xuống hố va chạm. Cánh tay trái của kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa là một vật thể cơ giới kim loại hình bán cầu, không biết có công năng gì, trong tầm nhìn của Thiên Võng được chiếu dưới dạng một cuộn kỹ năng cao cấp. Hắn đang định kích hoạt cuộn kỹ năng thì cạch một tiếng, cánh tay trái thế mà lại bị Cách Lâm dùng tay không bẻ gãy, vật thể cơ giới kim loại không rõ tên rơi xuống đất. Tích, tích, tích, tích. Tích năng lượng dồn dập tụ lại, ở trung tâm hố va chạm, đôi mắt của kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa lộ ra vẻ kinh hãi khó tin. Dường như thân ảnh con người bình thản kia chính là con quỷ đáng sợ nhất. Hắn há to miệng, một luồng pháo hạt sáng có nhiệt độ gần trăm vạn độ sắp sửa bùng nổ. Đối với một sinh vật cấp 6, trăm vạn độ đã là cực hạn. Tuy nhiên những ngón tay trắng bệch, mảnh khảnh, thon dài nhẹ nhàng nắm lại. Phớt lờ khoảng cách không gian, thân ảnh mờ ảo chưa đến 2 mét đó đã áp sát vào ngực của kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa, một quyền đấm thẳng vào miệng của kẻ kết liễu quỷ tinh đang tụ năng. Bùng. Quy lực của cú đấm này của Cách Lâm thế mà lại trực tiếp xuyên thủng cả vỏ của hành tinh. Nham thạch dưới áp lực khổng lồ của địa mạch phun trào ra, bắn những khối đá cháy rực lên độ cao mấy ngàn mét, rồi lại kéo theo một vệt đuôi lửa dài rơi xuống. Sau một cú đấm, kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa mất đầu đang định tụ lại, thì Cách Lâm đã từ ngực của thân thể hắc hóa hoàn mỹ, cường tráng cao hơn 3 mét của nó đứng lên. Vẫn là vẻ bình thản vô thường, vô thanh vô tức. Tay trái hắn cầm chân lý chi thư, xoạt xoạt lật từng trang một cách nhanh chóng, vô số phù văn ma pháp u tối rơi xuống. Dưới chân hắn, kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa mất đầu mạnh mẽ giãy dụa một chút, dường như muốn từ trong hồ nham thạch đứng lên lần nữa. Con mắt ba màu lạnh lùng quan sát, hắn tùy ý giẫm một chân xuống. Sức mạnh được kiểm soát 100%, thế mà không có dư chấn lan ra, nhưng lại đánh tan cấu trúc năng lượng màu đen của kẻ kết liễu quỷ tinh một lần nữa. Khe nứt lãng quên mở ra, một bầu không khí lạnh lùng, quạnh quẽ, lạ lùng bao trùm. Những bàn tay nhỏ bé tanh hôi vươn ra từ xung quanh Cách Lâm, kéo kẻ kết liễu quỷ tinh đã bị phù văn lãng quên bao phủ vào trong khe nứt. Đột nhiên, giữa trời đất đầy những tảng đá nham thạch rơi xuống, một tảng đá nham thạch cháy rực rơi xuống bên cạnh Cách Lâm bỗng biến đổi dữ dội, chính là một kẻ kết liễu hắc sắc giả dạng, tấn công lén với tốc độ cực nhanh. Chân lý chi diện màu xám trắng không có biểu cảm, Cách Lâm chỉ lạnh lùng liếc nhìn kẻ tấn công một cái, đồng tử co lại thành con ngươi rắn của Medusa, một ý niệm lạ lùng ngay lập tức bao phủ kẻ tấn công. Ngay sau đó rắc, rắc, kẻ kết liễu đã bị hóa đá theo quán tính lao về phía Cách Lâm. Một cú đấm cực nhanh, thu về, động tác tùy ý như thể chào hỏi một cái. Bên một tiếng, thạch hóa chi nhãn nhắm vào điểm yếu của cấu trúc đá mà tấn công, thân ảnh đã hóa đá vỡ tan thành bụi phấn. Hửm. Hừ. Như thể vừa làm một việc nhỏ không đáng kể, Cách Lâm, người đã phong ấn gần hết kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa, nhìn xa về phía không trung. Đó là một chiếc chiến cơ bốn cánh mà hắn chưa từng thấy qua, trong khoảng hơn 50 mét. Nhưng trong cảm giác thăm dò năng lượng của chân lý chi diện, nó đã trở thành màu đỏ nhạt, đại diện cho mối đe dọa nhẹ. Chiếc chiến cơ bốn cánh bắn ra mấy quả tên lửa hành trình, kéo theo vệt lửa đỏ sẫm lẫn vào trong những dao động năng lượng hỗn loạn khắp trời đất, trông vô cùng không bắt mắt, lao về phía Cách Lâm. Cách Lâm chỉ tập trung sự chú ý vào một trong những quả tên lửa đó, tiện tay vung pháp trượng, một ảo ảnh đầu chim viêm hồn màu đen rộng mấy ngàn mét thét lên, giống như một con trăng, lao vút lên trời, nuốt chửng những quả tên lửa đó, rồi lao về phía chiếc chiến cơ bốn cánh. Rầm rầm ầm ầm. Chiếc chiến cơ bốn cánh nổ tung, một đốm lửa nhỏ bé không đáng kể trên bầu trời chiến trường, thậm chí không thể thu hút sự chú ý của các vu sư cấp thấp đang thăm dò xung quanh. Họ chỉ nghĩ rằng cách Lâm tiện tay đánh rơi một chiếc chiến cơ không bắt mắt mà thôi. Tất cả những điều này xảy ra chỉ trong nháy mắt. Thông báo. Thông báo. Inuit của công đoàn Ajisimo đang bị tấn công không rõ. Thiên Võng Tuân theo tinh thần của Hoa Đế, đã áp dụng biện pháp bảo vệ quan não. Tinh thần và tài khoản của công dân hạng nhất đã được tách rời. Tài khoản người chơi trở về con số 0. Cảnh báo. Cảnh báo. Mức độ nguy hiểm của con trùng tinh anh vu sư diệt vong không ngừng tăng lên, yêu cầu tiêu diệt ngay lập tức. Cái gì? Nhanh như vậy? Giữa không trung vang lên một giọng nói kinh ngạc đột ngột. Khi Cách Lâm ngẩng đầu lên nhìn trời lần nữa, hắn thấy một kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa đang đứng ngây người trên không. Đó chính là một kẻ kết liễu quỷ tinh khác đã chứng kiến Cách Lâm phong ấn Inuit trong thời gian ngắn. Vị phó hội trưởng kẻ kết liễu quỷ tinh này tên là Rai, vốn định đến hỗ trợ Inuit tiêu diệt con quái vật vu sư diệt vong, giúp hội trưởng cướp lấy thần khí không được ghi nhận trên thiên võng này. Với sức mạnh của ba phó hội trưởng công đoàn, con quái vật vu sư biến dị sâu này, mà hội trưởng Ajisimo phán đoán là chưa thành tựu chân linh, ít nhất cũng có thể đánh một trận ngang tay, thậm chí là hoàn toàn áp chế. Tuy nhiên, Urai, người giáng lâm vào chiến trường này ngay sau Inuit, lại bị tất cả những gì vừa xảy ra làm cho chết sững. Chỉ vài lần chớp động, thậm chí còn chưa tung kỹ năng, con quái vật vu sư diệt vong này đã tiêu diệt phó hội trưởng Inuit trong nháy mắt, thậm chí là tiêu diệt bằng cách chiếm đoạt tài khoản. Ma uy hiển hách, rơi vào sợ hãi. Khi con quái vật vu sư diệt vong ngẩng đầu nhìn về phía mình, Urai chỉ cảm thấy mình dường như bị nhìn thấu hoàn toàn, một luồng khí lạnh bốc lên từ tận đáy lòng. Rời đi hay là tiếp tục? Khạch khạch, không muốn tới sao? Nhưng dù sao cũng là cấu thành từ hiền giả chi thạch, vẫn là lại đây đi. Cách Lâm phát ra tiếng cười âm trầm tàn bạo, tựa như một ma vương hiển hách, mở tay trái ra và chộp về phía kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa đang ở trong tình thế cực kỳ khó xử. Một lực hút bàn bạc không gì sánh được bao trùm lấy nó. Những phân thân thiên võng các ngươi thật thú vị, rốt cuộc là một loại tồn tại như thế nào? Thật sự làm cho người ta vừa tò mò lại vừa hứng thú, quan hệ với thiên võng lại là như thế nào? Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng. Lại là một khoảnh khắc ngắn ngủi, Cách Lâm dùng tay không xé nát kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa này, phong ấn vào thế giới lãng quên của chân lý chi thư, không còn lại một mảnh vụn. Vừa mới trở về quần thể thế giới vu sư, đã thu được những hiền giả chi thạch này. Lúc trước ở thứ nguyên thực đạo, những hiền giả chi thạch này dùng làm gia vị chuyển hóa cân bằng, chính là thứ vô cùng quý giá. A Cách Lâm không khỏi nhớ lại Medusa, người đã đồng hành cùng mình rất lâu trong cánh cửa quán xuyên của thứ nguyên thực đạo. Tình bạn chân thành trăm năm một lần hái nấm của hai người lúc đó, thật khó quên, đã để lại một dấu ấn bất diệt trong dòng sông cuộc đời của hắn. À còn ngươi thì Cách Lâm nhìn lên trời, người thứ ba, kẻ kết liễu quỷ tinh đã hắc hóa, người đã đột nhập được hơn một nửa, đang với vẻ mặt lo lắng muốn rời khỏi thế giới này, kẹt cứng trong khe nứt. Vô cùng xấu hổ. Vào đây. Cách Lâm giang hai tay, vận dụng dẫn lực vu thuật tóm về phía kẻ hủy diệt hắc hóa thứ ba. Trải qua quá trình tìm tòi lĩnh ngộ chân lý quy tắc song lực từ các thế giới địa mạch, với nội tình thâm hậu hiện giờ, ma lực của Cách Lâm vừa vận chuyển đã hút không khí trên trời tạo thành một cái phễu khổng lồ, muốn hút kẻ hủy diệt quỷ tinh hắc hóa kia vào tay. Không. Hội trưởng Ajisimo, cứu ta. Tiếng gầm thét điên cuồng vang lên. Kẹt trong khe hở của thế giới chi y, kẻ hủy diệt quỷ tinh hắc hóa kịch liệt giãy giụa, đây là thứ tình cảm chỉ có phân thân của thiên võng mới có. Một số người máy của thiên võng, dù được rót vào tình cảm hoặc tự mình tiến hóa đột biến, lại hiếm khi có cảm xúc sợ hãi, nhiều nhất cũng chỉ sinh ra yêu thích mà thôi. Hửm. Cách Lâm đang nghe răng cười, thu hút kẻ hủy diệt hắc hóa thứ ba, thì nụ cười dần thu lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ngay trên đỉnh đầu hắn, một vòng xoáy đen kịt rộng hàng cây số hiện ra như một cơn lốc xoáy. Trung tâm vòng xoáy tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhưng xung quanh lại cùng bạo phá hủy tất cả, hơn nữa còn đang mở rộng với tốc độ kinh người. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Hòn đảo vốn đã vỡ nát dưới chân hắn, giờ đây lại bị luồng uy áp đáng sợ này ảnh hưởng, từng tảng lớn trôi nổi bay lên trời, bị hút vào vòng xoáy. Tiểu bác trên vai Cách Lâm thò đầu ra khỏi khe hở thứ nguyên, cái đầu nhỏ của nó cảm ứng được điều gì đó, ngước nhìn lên trời. Mẹ kiếp, xem ra ngươi đã chọc nó nổi điên rồi, lần này nó xù lông thật rồi. Xong rồi, xong rồi. Pháo thiên cơ tim tinh đang tụ năng. Thứ đó một phát có thể bắn xuyên cả tiểu thế giới đấy. Thủ hộ giả đâu, còn không mau triệu tập sức mạnh thế giới. Ao, nước biển cuồn cuộn dâng trào. Nơi mặt đất bị Cách Lâm một quyền đánh thủng, dung nham và đá tảng vốn đang phun lên trời, giờ phút này đã dần thưa thớt. Chiến tranh quân đoàn đã dần di chuyển ra xa hơn, nhưng năng lượng dư chấn từ các đại pháp sư mẫn diệt thánh ngân nơi đây vẫn mang tính hủy diệt. Sau những trận chiến liên miên, hòn đảo xây đầy công sự phòng ngự đã bị dư chấn phá hủy hoàn toàn. Ta vẫn còn đây. Giữa dòng nước biển cuồn cuộn, một bóng người vù một tiếng bay vút lên không trung. Nước biển vốn đã bị nhiễm một màu xanh lục huỳnh quang nhàn nhạt, giờ đây bị hất tung lên cao vạn thước. Sức mạnh thế giới khuấy động, Cách Lâm và Tiểu Bác bất giác cùng ngước nhìn, đó chính là thủ hộ giả của thế giới này. Lão thằng lằn này triệu tập sức mạnh thế giới còn mạnh hơn cả lúc được tế đàn của Cách Lâm gia trì. Hắn lại mạnh lên rồi, chỉ thiếu một bước nữa là đạt đến trình tự của thủ hộ giả bốn mùa ngày đêm của thế giới Pháp Sư. Đây đã là cực hạn của thế giới này. Vị thủ hộ giả từng đón mình vào thế giới Chi Tâm cũng ở trình tự này. Cách Lâm nhướng mày vui vẻ, dù thế giới đã suy tàn đến mức này, chất lượng tuyệt đối của nó vẫn rất đáng kinh ngạc. Dù sao đi nữa, nó từng là một sinh vật khổng lồ vô tận trong hư không, sau khi bị nén lại và biến chất đã hoàn thành nên kỳ tích của vô tận thế giới, khai sinh ra một thế giới, rồi lại trải qua vô số năm tháng tự tiến hóa, từ thế giới cấp thấp vươn lên thành thế giới cao cấp. Ai điều này làm Bác Gia nhớ lại năm đó, cũng là ánh bình minh cuối cùng trước khi bóng tối ập đến, thủ hộ giả ba ngày trước khi ngã xuống cũng giống như lão vậy, lão thằng lằn được sức mạnh thế giới vô tận nâng lên, dần dần bay đến bên cạnh Cách Lâm. Cây trượng trong tay lão đã biến mất, thân thể trẻ hóa và khổng lồ trước đó cũng đã trở về trạng thái già nua tang thương, nhưng đây không phải là già yếu, mà là sự lắng động của năm tháng. Lão thằng lằn dang rộng hai cánh tay, dường như đang nâng đỡ hy vọng của thế giới này. Ngọn gió nhẹ ơi, ngươi mang theo tiếng hươu kêu trong sự chăm sóc của đất mẹ, giọt mưa tí tách ơi, ngươi gột rửa đi những dơ bẩn thay thế của thế giới này, tuyết trắng tinh khôi ơi, ngươi vì thế giới này tiếng ca thầm thì vang lên, không phải bất kỳ ngôn ngữ nào, cũng không phải sức mạnh linh hồn, nhưng lại có thể đi thẳng vào tâm hồn người nghe. Đây là một khúc ca của tự nhiên, một thứ còn nguyên bản hơn cả sức mạnh linh hồn, trực chỉ đến chân lý áo nghĩa của vô tận thế giới. Giờ khắc này, tam sắc quang mâu của Cách Lâm không ngừng lóe lên, kinh ngạc nhìn quanh. Căn nguyên chi lực. Thứ chỉ xuất hiện khi một thế giới đứng trước lằn ranh sinh tử. Có lẽ sinh vật cấp thấp sẽ không phát hiện ra, nhưng trong thế giới chi nhãn của chân lý chi diện, mỗi thế giới trong vô tận thế giới về cơ bản giống như một bức tranh cuộn. Nội dung bức tranh là quy tắc cơ bản của thế giới, còn lớp ngoài là vô số phù văn kỳ lạ và ngay ngắn, bao phủ lấy tất cả các thế giới. Chính những phù văn ngay ngắn này có thể phân chia và thu nhỏ vô hạn, xâm nhập vào quy tắc thế giới, chi phối mọi vận hành bên trong. Theo suy đoán của Cách Lâm, bí mật của vô hạn vi mô cực hạn, đột phá thứ nguyên, nằm ở chính những phù văn này. Cách Lâm quan sát những phù văn bản chất này một lúc. Chúng giống như 26 phù văn nguyên tố tự nhiên mà hắn từng tiếp xúc khi còn là pháp sư học đồ. Đều là những phù văn đặc thù không thể ghi lại, không thể miêu tả, chỉ có thể dùng linh hồn để cảm thụ ý cảnh bên trong. Đột nhiên, vòng xoáy trên đỉnh đầu truyền đến uy áp đáng sợ, mật độ năng lượng không khí xung quanh tăng vọt, Cách Lâm cảm ứng được, vội ngước nhìn. Bóng tối vô tận che phủ bầu trời, một đại lục kim loại lơ lửng trên không, khiến tất cả sinh vật cấp thấp trong thế giới này đều cảm thấy ngột ngạt. Hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh đã tụ năng xong, chuẩn bị khai hỏa. Không thể nào tụ năng xong trong thời gian ngắn như vậy. Chắc chắn đã có sự chuẩn bị từ trước. Yên tâm đi, quy mô của thế giới này không nhỏ, sẽ không bị phá hủy đâu. Nếu điều kiện cho phép, ta muốn nhốt các ngươi vào nhà tù vườn bách thú quý hiếm, cho người đời chiêm ngưỡng, trở thành niềm kiêu hãnh vĩnh hằng của công đoàn Ajisimo. Giữa vòng xoáy năng lượng nóng bỏng, một khuôn mặt khổng lồ do mây lửa tạo thành nở nụ cười, như thể đã nắm chắc mọi thứ trong tay. Vị thủ hộ giả thằng lằn già còn phẫn nộ hơn cả Cách Lâm. Lúc này, lão chính là đại diện cho cả thế giới Thiên Sơn Hải. Thế giới run rẩy, khóc nức nở, cầu xin vô ích, sau khi hứng chịu đòn đánh vạn kiếp bất phục, thứ còn lại chỉ là sự phẫn nộ vô tận. Lão thằng lằn già giơ một tay lên, được sức mạnh thế giới cuồn cuộn vạn thước xung quanh gia trì, dần dần đẩy khuôn mặt khổng lồ bằng mây lửa đang tụ tập trên trời ra khỏi thế giới, sang bằng vùng không trung lõm xuống. Sở hữu thể chế quy tắc của thế giới chi y, các pháp sư vốn đã cực kỳ nhạy cảm với các loại quy tắc, cộng thêm cảm giác của chân lý chi diện, Cách Lâm có thể cảm nhận rõ ràng toàn bộ sức mạnh của thế giới này đang hội tụ về khu vực phòng thủ của quân đoàn pháp sư mà hắn trấn giữ trong phạm vi mười mấy hòn đảo. Xì đến rồi. Ầm một luồng bạch quang chói lòa vô tận, đường kính vạn thước, thông thiên triệt địa. Rõ ràng có quy tắc của thế giới chi y ngăn cách, lại có quy tắc cân bằng bảo hộ, nhưng luồng bạch quang bên trong thế giới vẫn bao trùm phạm vi hơn 10 vạn thước, thiêu rụi cả hài cốt của những sinh vật cấp thấp và người máy kim loại. Dòng nước biển dữ dội, sau một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, lại bắt đầu chảy ngược ra bốn phía, rời xa phạm vi bao phủ của luồng bạch quang. Cách Lâm cũng bị bao phủ dưới luồng sáng trắng này. Đây mới chỉ là màn khởi động của pháo Thiên Cơ Tiêm Tinh mà thôi. Dưới lớp biểu tượng chi bào mơ hồ của Cách Lâm, một chiếc gai xương mạnh mẽ đâm ra. Trên gai xương lượn lờ từng làn khói đen, ngọn lửa đen từ đầu gai phun ra, hình thành từng con chim viêm hồn, thân thể không ngừng phình to, ngày càng khổng lồ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Rất nhanh, Cách Lâm đã biến thành một ma vật khổng lồ cao trăm mét, toàn thân mọc đầy gai xương, lửa đen lượn lờ, tay cầm cây pháp trượng cực độ thâm uyên giống như một cây chiến chù y băng sương, ánh mắt hung tợn, nanh vuốt lộ rõ. Giả tính bản năng tầng thứ tư, hình thiên cự nhân, không có điểm yếu. Đến đây. Để đối phó với pháo thiên cơ tim tinh có thể xuyên thủng thế giới chi y, theo phán đoán của Cách Lâm, biến thân thành hình thiên cự nhân ở tầng thứ tư của giả tính bản năng là cách hoàn hảo nhất. Biến thân ở tầng cao hơn tuy có thể cung cấp sức mạnh lớn hơn, nhưng cũng sẽ khiến hắn phải chịu áp lực nặng nề hơn. Áp lực không chỉ đến từ pháo thiên cơ tim tinh, mà còn từ chính thế giới thiên sơn hải. So với áp lực mà Cách Lâm có thể phải chịu, kẻ thực sự gánh chịu là chính thế giới này. Áp lực mà Cách Lâm phải nhận so với thế giới này chỉ là hạt cát không đáng kể. Nơi luồng bạch quang xuyên qua, biển cả tức thì rẽ lối, không khí chỉ còn lại năng lượng nguyên tố khuếch tán, chỉ còn lại sức phá hoại thuần túy nhất xuyên qua hư vô. Lớp thế giới chi y nặng trịch lõm xuống thành hình phễu, từ trên trời hạ xuống. Pháo thiên cơ tim tinh trước tiên phải xuyên thủng thế giới chi y, sau đó mới có thể xuyên thủng vỏ trái đất, lòng đất và trung tâm. Đừng hòng. Ta là ý chí bảo hộ của thế giới thiên sơn hải. Lão thằng lằn đón lấy luồng bạch quang, hướng về trung tâm chiếc phễu đang từ trên trời giáng xuống, nghênh ngang tiến lên. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của nó. Giờ đây, nó không còn là một sinh mệnh bằng xương bằng thịt đơn thuần, mà đã trở thành một sinh mệnh quy tắc, tương tự như sinh vật hư không, tồn tại vì một sứ mệnh nào đó. Rầm rầm rầm, luồng bạch quang cuối cùng vẫn xuyên thủng thế giới chi y, rơi xuống đại địa. Mọi thứ trong mắt mọi người chỉ còn lại một màu trắng xóa, nhấn chìm hai bóng người trong nháy mắt. So với sức phá hoại của pháo thiên cơ tim tinh, phần năng lượng cháy lan ra bên ngoài thật sự không đáng kể, nhưng vẫn khiến vài hòn đảo gần đó biến mất hoàn toàn. Còn Cách Lâm và vị thủ hộ giả thằng lằn già, những người trực tiếp đối mặt với uy lực của khẩu pháo, đã biến thành hai chấm đen, bị nhấn chìm hoàn toàn. Sức chịu đựng của họ có thể tưởng tượng được. Uy áp cuồn cuộn của hạm đội thiên cơ tim tinh như muốn xuyên thủng lòng đất, làm nổ tung cả thế giới. Ước chừng sau 1/10 thời gian sa lậu, uy lực của pháo thiên cơ tim tinh từ đại lục kim loại lơ lửng bên ngoài thế giới mới dần dần suy yếu, đường kính không ngừng thu nhỏ lại và dần biến mất. Thiên Sơn Chiến Lang, một trong 7 thế giới chi chủ của Hàng Sương thế giới năm xưa. Trong Liên minh Pháp Sư có hàng ngàn hàng vạn thế giới lớn nhỏ, Hàng Sương thế giới là một thế giới cỡ trung có quy mô tương đương với Viêm Hồn thế giới, nhưng uy danh trong Liên minh Pháp Sư không hề nổi bật. Sau hơn 3.000 năm văn minh chiến tranh, 7 vị thế giới chi chủ của Hàng Sương thế giới năm xưa giờ chỉ còn lại 2 người. Thiên Sơn Chiến Lang, người được lệnh trấn thủ tại thế giới Thiên Sơn Hải, chính là một trong số đó. Pháp Sư Mẫn Diệt sao? Giọng nói có chút run rẩy. Con sói tuyết trắng này, khi mở ra chân thân là một con chiến lang bông tuyết cao hơn 30 thước, hai bên mọc thêm hai cái đầu, miệng phun ra hàn khí, 6 con mắt nhìn về phía vùng biển đã hoàn toàn tĩnh lặng. Một cái hố đen ngòm sâu không thấy đáy, như thể kéo dài đến tận sâu trong lòng đất. Vài hòn đảo đã biến mất hoàn toàn, trong đó một hòn đảo lớn như bị cắt đôi. Bề mặt miệng hố nhẵn như gương, nhưng điều kỳ lạ là xung quanh cái hố đen nhẵn như gương này lại không có một giọt nước biển nào chảy vào. Nước biển đã hoàn toàn tránh xa không gian bị pháo thiên cơ tim tinh xuyên thủng. Đây là sự bổ sung của quy tắc ngoại tộc, đi ngược lại với quy luật vận hành của thế giới, tương tự như những hố thiên thạch nơi chân linh ngã xuống ở thế giới Pháp Sư. Dù tràn ngập quy tắc cuồng bạo nhất, đó vẫn là vùng đất không thể sinh tồn đối với các sinh vật trong thế giới. Giữa không trung, pháo thiên cơ tim tinh đã biến mất, chỉ còn lại một bóng người nhỏ bé. Lão thằng lằn với làn da nhăn nheo như vỏ cây xanh biếc, giờ phút này đang suy yếu vô lực, thở hổn hển, ngước nhìn lên trời. Ngay sau đó, Thiên Sơn Chiến Lang cũng nhìn lên trời, đồng tử co rút lại. Khi đó là rõ ràng, pháo thiên cơ tim tinh đã không xuyên thủng và phá hủy thế giới này. Vị thủ hộ giả, dựa vào toàn bộ sức mạnh tự bảo vệ của thế giới, đã đứng vững. Nhưng trên bầu trời phía trên lão, lại xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, tối om, lơ lửng một cách đột ngột. Đó là thế giới hư không. Cái lỗ thủng tối om vạn thước này, xung quanh đã xuất hiện những đốm huỳnh quang. Từng tốp người máy, chiến đấu cơ từ bên ngoài thò vào dò xét, thậm chí một số người máy cỡ lớn cũng chui lọt. Trong số đó, có một kẻ hủy diệt quỷ tinh, vị phó hội trưởng cuối cùng đã giải trừ trạng thái hắc hóa, đang vô cùng cẩn thận thám thính bên rìa lỗ thủng. Bên ngoài lỗ thủng màu đen, có thể mơ hồ thấy được bóng ảo đầy áp bức của đại lục kim loại mênh mông vô bờ. Ngay sau đó, khuôn mặt khổng lồ vốn đã bị sức mạnh thế giới của lão thằng lằn san bằng, đột nhiên xuất hiện sau lỗ thủng đen, lần này là ở dạng thực thể. Lỗ hổng trên thế giới chi y đang dần khép lại, nhưng đã bị nó dùng mấy đầu ngón tay chặn lại. Một con mắt kim loại tròn xoe từ phía sau lỗ thủng thò vào, có chút tò mò nhìn đám thánh ngân vu sư, các thế giới chi chủ đang mở ra chân thân trên chiến trường. Kia, đó là cái gì, ta sắp không thở nổi rồi, khụ khụ khụ không. Kim Chúc hủy diệt giả, hắn muốn mở cánh cổng để giáng lâm vào thế giới này. Phải ngăn cản nó, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Mau đi tìm pháp sư Mẫn Diệt, chỉ có ngài ấy mới có thể ngăn cản Kim Chúc Hủy Diệt giả. Như tận thế sắp đến, nhận ra tình thế nguy hiểm, đông đảo quân đoàn Thánh Ngân Vu sư bắt đầu vây quanh lỗ hổng của thế giới Chi Y, cố gắng ngăn cản Kim Chúc Hủy Diệt giả mở rộng lỗ hổng để giáng lâm. Nhưng dù là Thánh Ngân Vu sư, thế giới chi chủ có chân thân khổng lồ nhất, bay đến gần hố đen lúc này cũng chỉ to bằng con mắt của con quái vật kia. Quân đoàn pháp sư nhanh chóng giao chiến với quân đoàn người máy tràn vào từ lỗ hổng như thủy triều, chiến đấu dữ dội gần hố đen. Bầu trời rực lửa, ngăn cản quân đoàn pháp sư tiếp cận. Những người máy chiến đấu cơ, những con quái vật kim loại này với ánh mắt vô cảm được số hóa, tàn sát tất cả kẻ thù cơ giới gần đó. Bóng tối bao trùm, tiếng nổ siêu thanh vút, vút, vút không ngừng vang lên. Khu vực gần hố đen của thế giới Thiên Sơn Hải bắt đầu có những thay đổi. Ánh sáng năng lượng màu vàng nhạt bắt đầu từ bên ngoài lỗ hổng, tưới vào thế giới này. Đây là sự tiếp viện khẩn cấp từ hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh, có thể giảm đáng kể hao tổn năng lượng của người máy kim loại, đồng thời tăng công suất mã lực cơ giới. Đây là một loại năng lực tương tự như hào quang thống trị của chân linh vu sư, một sự gia trì của ý chí thế giới pháp sư. Được bao bọc bởi ánh sáng vàng nhạt, những người máy kim loại này mạnh hơn trước rất nhiều. So sánh với nó, hiệu lực của hy vọng chi quang của Cách Lâm kém xa. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng bước vào thế giới này một bước. Vị thủ hộ giả thằng lằn già cố gắng tập hợp sức mạnh thế giới từ bốn phương tám hướng, nhưng nó đã quá mệt mỏi, đã tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực, ngọn lửa linh hồn mỏng manh đến cực điểm, nguy trong sớm tối. Nhưng nó vẫn không chút do dự lao lên, xông về phía con mắt kim loại khổng lồ đang thò vào thế giới này từ phía sau lỗ hổng. Giao cho ta đi. Kẻ hủy diệt quỷ tinh ở rìa lỗ hổng cuối cùng cũng quyết tâm, nói với kẻ hủy diệt như vậy, rồi vặn vẹo thân thể vừa vặn chui qua lỗ hổng khổng lồ vào trong thế giới, nhìn xuống thủ hộ giả từ trên cao, đầu ngón tay trỏ hội tụ tinh thể năng lượng cường độ cao. Ngay khi tinh thể năng lượng này sắp được giải phóng, đột nhiên, kẻ hủy diệt quỷ tinh dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Đôi mắt kinh hãi nhìn xuống cái hố đen tĩnh mịch do hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh oanh tạc tạo ra, rồi lập tức hoàn thành hắc hóa toàn thân. Ngươi dù đang đắm mình trong ánh sáng năng lượng vàng nhạt, dù hội trưởng Ajisimo đang ở ngay sau lưng, cũng không mang lại cho hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào. Hắn như một con mèo bị giẫm phải đuôi, không quay đầu lại mà muốn rời khỏi thế giới này ngay lập tức. Nhưng đã không còn cơ hội. Không một lực hút không gì sánh bằng bao trùm lấy hắn, dù có hắc hóa để chống cự cũng vô ích. Hắn bị hút vào cái hố đen ngòm, tĩnh lặng đến đáng sợ, không còn một tiếng động. Sự thay đổi đột ngột này đã kinh động một số người. Các quân đoàn cấp thấp quy mô lớn sẽ không vì thế mà thay đổi, nhưng những Thánh Ngân Vu sư, thế giới chi chủ đang mở chân thân, và các phân thân của Thiên Võng, đều đổ dồn sự chú ý qua đó. Quy tắc chân không năng lượng do pháo Thiên Cơ Tiêm Tinh để lại trong bóng tối đã ngăn cản mọi sự thăm dò, che giấu tất cả những gì đang xảy ra bên dưới. Mọi người chỉ có thể tưởng tượng về những điều khủng khiếp mà kẻ hủy diệt quỷ tinh đang phải đối mặt trong bóng tối sâu thẳm. Một cơn ác mộng đáng sợ. Xoèn xoẹt. Đột nhiên, trên bầu trời, cái lỗ thủng đen vạn thước phát ra tiếng ma sát chói tai, những âm thanh xé rách sắc nhọn. Đó là Kim Chúc Hủy Diệt giả đang giãy giụa. Nó muốn xé toạc bầu trời, phá vỡ một lỗ thủng đủ lớn để tấn công xuyên giới. Dù không thể giáng lâm trong thời gian ngắn, nhưng nếu mượn cái lỗ thủng đã bị phá vỡ này nó muốn làm gì? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Vị Thánh Ngân Vu sư dục huyết chiến ý biến thân thành giả tính bản năng tầng thứ 5, cự nhân hạ triều. Đây là trạng thái khống chế nguyên tố thủy đến mức bạo lực, có thể nén vô hạn nguyên tố thủy mật độ cao, tạo ra sức cắt kinh người từ áp lực xung kích. Giờ khắc này, vị Thánh Ngân Vu sư dục huyết chiến ý tung ra sức bật mạnh nhất của mình. Một cột nước áp suất cao như lưỡi dao laser sắc bén nhất, bắn về phía sâu trong lỗ thủng hắc ám. Tuy nhiên, dường như chẳng có phản ứng gì. Chết tiệt! Ngay cả cú xung kích mạnh nhất của ta cũng không thể gây thương tổn sao. E rằng ngay cả đại pháo hủy diệt của pháo đài không gian cũng hửm. Đang nói, vị Thánh Ngân Vu sư dục huyết chiến ý đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh buốt sống lưng. Chỉ thấy con mắt kim loại phía sau lỗ thủng đen kia, thế nhưng lại quay về phía mình. Cảm giác rợn tóc gáy dâng lên từ lòng bàn chân khiến trán vị Thánh Ngân Vu sư dục huyết chiến ý không khỏi rịn ra một giọt mồ hôi lạnh, nhưng vì bị uy hiếp đáng sợ bao trùm, gã không dám nhúc nhích. Rõ ràng cú xung kích mạnh nhất kia vẫn gây ra một chút tổn thương cho Kim Chúc Hủy Diệt giả. Chỉ không biết lúc này, vị Thánh Ngân Vu sư dục huyết chiến ý nên vui mừng hay sợ hãi. Trên chiến trường bị một kẻ địch cấp chúa tể đặc biệt chú ý, rõ ràng không phải là một chuyện đáng mừng. Ta dù chỉ bị ánh mắt của Kim Chúc Hủy Diệt giả chú ý, áp lực vô hình cũng khiến vài pháp sư nhỏ bé bên cạnh vị Thánh Ngân Vu sư dục huyết chiến ý kêu thảm rồi rơi từ trên không xuống, như thể đã hoàn toàn hôn mê, mất đi ý thức. Tuy nhiên, con mắt kim loại khổng lồ đó ngay sau đó lại chuyển hướng, rơi vào lão thằng lằn đang tập hợp sức mạnh thế giới cuồn cuộn, xông lên trời. Từ trong lỗ thủng đen, ánh sáng vàng nhạt vô tận rơi xuống. Đây là ánh sáng lượng tử hoa đế, một quy tắc ngoại tộc mạnh mẽ xâm lấn thế giới Thiên Sơn Hải. Đối với sự thuần khiết của thế giới Thiên Sơn Hải, đây là một lần ô nhiễm mạnh mẽ. Đột nhiên, lão thằng lằn thủ hộ giả, người đang dẫn dắt sức mạnh thế giới xông lên trời, dường như muốn làm gì đó với kim chúc hủy diệt giả, thì ánh sáng vàng xung quanh lão ngày càng đậm đặc, từ vàng nhạt chuyển thành vàng ròng, rồi từ vàng ròng chuyển thành vàng sẫm. Chịu ảnh hưởng này, sức mạnh thế giới Thiên Sơn Hải bên cạnh lão thằng lằn bị từng luồng quy tắc ngoại tộc lốm đốm vô tình cọ rửa, ngày càng thưa thớt, ngày càng mờ nhạt. Gần, càng gần, ngày càng gần. 1 vạn thước, 5.000 thước, 3.000 thước, 1.000 thước, 500 thước. Phục càng đến gần lỗ thủng đen, sức mạnh thế giới lượn lờ quanh thủ hộ giả càng thưa thớt. Đến phạm vi 500 thước, ngay cả một chút sức mạnh thế giới cuối cùng cũng không thể duy trì, cứ thế phục một tiếng tự bốc cháy thành một ngọn lửa, không còn tung tích. Ngay sau đó, phía sau khe hở đã lớn hơn rất nhiều do bị mấy ngón tay búng ra, kim chúc hủy diệt giả đã có thể lộ ra cả khuôn mặt. Một con mắt kim loại khổng lồ lại một lần nữa chuyển hướng về phía Thánh Ngân Vu sư dục huyết chiến ý, cảm giác rợn tóc gáy như đứng đống lửa, như ngồi đống than khiến vị Thánh Ngân Vu sư dục huyết chiến ý gầm lên một tiếng. Chày. Vút. Một tia sáng đỏ, chỉ mảnh như ngón tay, tưởng chừng không đáng kể, nhưng lại bỏ qua mọi khoảng cách không gian, xuyên qua toàn bộ chiến trường, lướt qua vị trí của Thánh Ngân Vu sư dục huyết chiến ý, rồi biến mất ở chân trời. Toàn bộ quá trình kéo dài nhiều nhất cũng chỉ một hơi thở. Sau khi tàn ảnh lướt qua, vị Thánh Ngân Vu sư dục huyết chiến ý u một tiếng xuất hiện từ phía xa. Một cánh tay và nửa xương bả vai của gã đã biến mất, vết thương bùng lên một lớp lửa màu đỏ rực. Ngọn lửa đỏ rực này dường như có một số thuộc tính đặc thù, cực kỳ ngoan cố. Chân thân cự nhân hạ triều cao hơn 300 thước cũng không thể dập tắt được ngọn lửa đỏ thẫm này, và nó đang không ngừng lan rộng. Trong cơn hoảng loạn, vị Thánh Ngân Vu sư dục huyết chiến ý không màng đến hai vết thương khác, vội vàng dùng toàn bộ khí huyết về phía vết thương trên đầu, nhưng lại khiến ngọn lửa càng bùng lên dữ dội hơn. Trong nháy mắt đã bao phủ hơn nửa cái đầu. Cơn đau nhức khiến vị Thánh Ngân Vu sư dục huyết chiến ý sắp mất đi lý trí. Để ta. Hàng nghìn phân thân Bồ Công Anh tự do tụ tập lại, một đám sương mù xanh biếc bao phủ qua. Nào ngờ ngọn lửa đỏ thẫm kia lại theo sương mù xanh biếc mà cháy lan tới, trong nháy mắt biến phân thân Bồ Công Anh tự do thành một quả cầu lửa, cùng với Thánh Ngân Vu sư dục huyết chiến ý song song rơi từ trên không xuống, phục một tiếng rơi vào dòng nước biển màu xanh lục. Cả vùng biển tĩnh lặng đến chết chóc. Tia sáng đỏ đáng sợ kia tuy chỉ thoáng qua, nhưng đụng phải là chết. Trong phút chốc, ai nấy đều cảm thấy bất an. Vút. Rất nhanh, luồng cột sáng đỏ thứ hai lại xuất hiện, lướt qua không gian trong nháy mắt. Các Thánh Ngân Vu sư, thế giới chi chủ gần đó đều cứng đờ người, nhưng không phát hiện ai bị trúng đòn. Rầm rầm rầm a, mau rời khỏi pháo đài không gian trung tâm động lực đã bị phá hủy bảo vệ trái tim yếu tắc. Giữa một mớ hỗn loạn, mọi người nhìn lại. Thì ra một pháo đài không gian vạn thước dưới trướng Thánh Ngân Vu sư dục huyết chiến ý đang tụ năng đã bị sợi tơ đỏ cắt thành hai nửa đều tăm tắp. Chỗ vết cắt bùng lên ngọn lửa đỏ rực, vô số pháp sư nhỏ bé như ong vỡ tổ, từ pháo đài không gian đang rơi xuống, trốn chạy tán loạn. Ầm. Đột nhiên, pháo đài không gian phát nổ kinh thiên động địa, trong nháy mắt đã bao trùm mọi thứ trong phạm vi hơn 10 vạn thước xung quanh. Hóa ra là nguồn năng lượng của đại pháo hủy diệt trên pháo đài không gian đang ở giai đoạn tụ năng cuối cùng đã phát nổ. Trong khoảnh khắc, hàng nghìn pháp sư nhỏ bé đã bỏ mạng trên chiến trường, bị sóng xung kích năng lượng nhấn chìm. Vút. Lại một tia sáng đỏ xẹt qua, lần này mục tiêu là Tam Túc Tử Vong Ô Nha. Qua một tiếng hét chói tai, Tam Túc Tử Vong Ô Nha dù đã cố hết sức né tránh, nhưng vẫn không thoát khỏi. Một cánh của nó đã biến mất, ngọn lửa đỏ thẫm hừng hực bốc cháy, lan ra rất nhanh. Pháp sư Mẫn Diệt, qua, nếu không ra tay, bản vương chết chắc rồi. Miệng tuy nói vậy, nhưng chiếc móng vuốt tử vong thứ ba của Tam Túc Tử Vong Ô Nha lại co giật một hồi, rồi bụt một tiếng nổ tung thành vô số lông vũ đen. Ngay sau đó, ở phía xa, chúng lại tụ tập lại, tạo thành một con Tam Túc Tử Vong Ô Nha khác. Còn thân xác ban đầu thì cháy hừng hực rơi xuống biển. Gã này đã dùng thuật kim thiền thoát xác để thoát khỏi kiếp nạn tử vong. Vút. Lại một tia sáng đỏ thẫm nữa. Mục tiêu lần này là bản thể của Bồ Công Anh tự do. Kim chúc hủy diệt giả đã phát hiện ra bản thể của Bồ Công Anh tự do đang ẩn mình trong khe hở không gian. Nếu bị sợi tơ hồng thoáng qua này dính phải, Bồ Công Anh tự do chỉ có thể từ bỏ bản thể, dùng hình thức phân thân để đoạn đuôi thằng lằn mà sống sót. Vào thời khắc nguy cấp, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Bồ Công Anh tự do. Tia sáng đỏ thoáng qua nhanh chóng lướt đi, biến mất ở phía chân trời. Vài pháp sư nhỏ bé, quái vật nô lệ và quân đoàn hủy diệt bằng hài cốt không may mắn đã kêu thảm rồi hóa thành một quả cầu lửa đỏ rực rơi xuống. Đây là Bồ Công Anh tự do ngước nhìn bóng người xuất hiện trong hình dạng pháp sư trước mắt. Cái bóng người khiến năng lượng bốn phương tám hướng sôi trào, xé toạc ánh sáng và bóng tối, dưới chân là một khuôn mặt khổng lồ đen ngòm lộ ra nụ cười cao ngạo, liếc nhìn tất cả, cùng người thương kề vai chiến đấu, từng sợi tóc hòa vào chiến trường. Cách Lâm. Cách Lâm trong trạng thái mạnh nhất. Thuật tự phong ấn của Ra Phi đã được giải trừ. Trạng thái sức mạnh tăng gấp bội, một cái phất tay cũng có chỉ số công kích dao động từ 3 triệu đến 5 triệu điểm. Quá mạnh mẽ, đây là trạng thái mạnh nhất mà Cách Lâm chưa từng thể hiện. Từ trường tỏa ra đã khiến cả thế giới rung chuyển, nhưng không thể tập hợp được lực áp chế hiệu quả. Cách Lâm cũng không ngờ rằng pháo thiên cơ tiêm tinh lại thật sự đã khóa chặt thế giới chi tâm của thế giới này. Dù biết rõ rằng sau khi bị suy yếu qua nhiều tầng, khẩu pháo rất khó có thể một phát bắn nát thế giới chi tâm, nhưng Cách Lâm không muốn đánh cược. Vì thế, vào thời khắc cuối cùng, hắn đã không lùi bước. Tuy nhiên, pháo thiên cơ tiêm tinh thật sự quá mạnh. Dù đã bị suy yếu qua nhiều tầng, nếu Cách Lâm muốn dùng nhân tổ chân thân để đối đầu trực diện, cũng sẽ tổn hại đến một ít căn nguyên, gây ra phản phệ ma lực. Đây là điều mà Cách Lâm quyết không cho phép xảy ra trong thời kỳ văn minh chiến tranh. Vì thế, bất đắc dĩ, Cách Lâm đã mở tự phong ấn, bộc phát trạng thái mạnh nhất của mình. Toàn thân hắn tràn ngập sức mạnh khó tin. Sau khi hút kẻ hủy diệt quỷ tinh qua, kẻ hủy diệt quỷ tinh hắc hóa chẳng khác nào một đứa trẻ bị đánh đập, một món đồ chơi bị tay không xé nát, rồi bị Cách Lâm tiện tay ném vào túi rác. Tương tự, kim chúc hủy diệt giả đối với những thánh ngân vu sư, thế giới chi chủ này, cũng là một cuộc đồ sát. Phút một tiếng, gần sóng năng lượng mật độ cao bùng nổ không ngừng từ cơ thể Cách Lâm đã làm cho tia sáng đỏ thoáng qua khiến các thánh ngân vu sư, thế giới chi chủ phải khiếp sợ bị vặn vẹo. Một ít tia lửa đỏ thẩm lóe lên, nhưng tia sáng thậm chí còn chưa chạm đến thân thể Cách Lâm, đã bị gần sóng năng lượng cọ rửa sạch sẽ ở khoảng cách mấy chục thước. Ngọn lửa đỏ rực bị gần sóng năng lượng tách ra. Tam sắc quang mâu lạnh lùng, bình tĩnh nhìn về phía đôi mắt kim loại sau khe hở. Năm con mắt đối diện nhau. Không, phải là bảy con mắt, còn có huyết mâu của hắc ám chi nguyên Ra Phi. Cuối cùng cũng lại xuất hiện. Kỹ năng mạnh nhất của ngươi được ghi lại trong danh sách truy sát của Thiên Võng. Với sức bật, khả năng tái sinh, và kỹ năng tăng cường thuộc tính mạnh như vậy, cộng với thuộc tính cơ bản hiện tại của ngươi, đối với những quái vật tinh anh cung cấp đã không còn theo kịp, gần như là trạng thái vô địch. Hanh hanh. Nhưng chỉ cần đợi đến khi kỹ năng này của ngươi biến mất, mọi thứ sẽ đảo ngược. Đến lúc đó ta sẽ giáng lâm mạnh mẽ, ngươi sẽ phải làm thế nào đây? Kim chúc hủy diệt giả này đã có điều tra về năng lực của Cách Lâm từ trước, giờ phút này lại có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Dường như lý do nó không giáng lâm mạnh mẽ là vì kiên kỵ sự bùng nổ của thuật tự phong ấn của Cách Lâm. Đúng vậy, khi Cách Lâm còn ở đại thế giới phóng xạ, sự bùng nổ của thuật tự phong ấn đã bị Thiên Võng số hóa và ghi lại một cách rõ ràng. Cách Lâm không để ý, mạnh mẽ giơ tay phải. Pháp trượng cực độ thâm uyên xen kẽ ánh sáng và bóng tối, lượn lờ từng lớp mẫn diệt chi lực, bắt đầu phình to vô hạn. Hắn nâng nó lên như một cây kình thiên trụ, phóng thẳng lên trời, đâm thẳng vào con mắt đang thò vào từ phía sau lỗ thủng đen. Đương nhiên, con mắt kim loại khổng lồ đã lùi lại. Phục. Một đòn của Cách Lâm không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho kim chúc hủy diệt giả. Bùng bùng ánh sáng và bóng tối xen kẽ, mẫn diệt chi lực cuồn cuộn theo quy tắc của thế giới chi y tạo ra sấm sét. Nhảy vào hư không, lao về phía bệ đỡ của hạm đội thiên cơ tiêm tinh. Tuy nhiên, từ vẻ mặt vẫn còn nghiêm túc của Cách Lâm dưới chân lý chi diện, có thể thấy đòn tấn công này rõ ràng không lý tưởng. Hanh hanh, đây là hạm đội thiên cơ tiêm tinh, là công nghệ văn minh thế hệ thứ ba của khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế, là nghệ thuật chiến tranh đủ để hủy diệt thế giới. Chỉ bằng một mình ngươi thì chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi, vô ích. Từ lời chế nhạo của kim chúc hủy diệt giả đang ẩn mình trong hư không, cũng có thể thấy đòn tấn công của Cách Lâm không lý tưởng. Bùng bùng, sấm sét vang rền, bùng bùng tiếng sấm vẫn chưa dứt, ý chí của Cách Lâm trầm thấp cười nói, không biết phát thứ hai của hạm đội thiên cơ tiêm tinh của ngươi cần bao lâu để tụ năng. Theo như điều tra của ta ở đại thế giới phóng xạ, cũng không ngắn đâu nhỉ, khạch khạch khạch khạch. Hửm. Lỗ thủng trên thế giới chi y đang nhanh chóng khép lại. Kim chúc hủy diệt giả phản ứng lại, Thiên Võng rõ ràng cũng đang cảnh báo kỹ năng cho nó. Cách Lâm đang lợi dụng thể chế quy tắc của thế giới chi y để vá lại lỗ thủng này. Có lỗ thủng này, tương lai kim chúc hủy diệt giả giáng lâm mạnh mẽ cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều lần. Còn nếu không có lỗ thủng này mà muốn tạo ra, thì cần hạm đội thiên cơ tiêm tinh tụ năng cho phát thứ hai. Ngươi! Rầm rầm rầm đột nhiên, đầu pháp trượng cực độ thâm uyên truyền đến một lực lượng kinh người khó tin. Răng rắc, răng rắc, răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên. Trên trời thế nhưng lại nổi lên vô số bông tuyết, hay nói đúng hơn là những nhũ băng màu xanh lam. Đây là cực độ hàng tinh của Cách Lâm đang bị đòn tấn công của kim chúc hủy diệt giả làm cho vỡ nát. Hừ nhẹ một tiếng, Cách Lâm rơi xuống một khoảng. Dưới chân hắn, hàng nghìn cái bóng đen tối tăm xông thẳng lên trời, lao về phía khe hở, hướng về Kim Chúc Hủy Diệt Giả phía sau khe hở, hỗ trợ cho đòn tấn công của Cách Lâm. Tiểu Bác, mau nghĩ cách đi. Cách Lâm hét lớn, triệu hồi Tiểu Bác ra. Tên này lại chỉ thò đầu ra từ khe hở thứ nguyên. Mẹ nó, đối đầu trực diện, ngươi đúng là biết chơi, cẩn thận chơi quá trớn đấy. Đây, cầm lấy, dùng thuật nguyền rủa xuyên thấu khóa chặt, khóa nó với hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh lại với nhau. Với chất lượng của hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh, chắc chắn là nó sẽ bị hút qua. Tiểu Bác ném ra một chiếc lông vũ từ khe hở thứ nguyên, rồi lại nhanh chóng rụt đầu lại, chỉ thò đầu ra nhìn, vô cùng cẩn thận. Điểm mạnh nhất trong thuật nguyền rủa của Tiểu Bác chính là không cần vật trung gian. Vì sức mạnh của Cách Lâm quá lớn, đến mức hắn đã không thể kiểm soát hoàn toàn 100%. Mỗi khi hạ xuống một chút, lại kéo theo vô số khe hở không gian đen ngòm, lan ra bốn phương tám hướng như mạng nhện, giống như một tấm gương vỡ. Cách Lâm ngậm chiếc lông vũ của Tiểu Bác. Bên trên, bóng tối của Ra Phi không ngừng tan rã, còn bên dưới lại được Cách Lâm dùng nội tình siêu cường sau khi bùng nổ để liên tục cung cấp, đổ dồn về phía lỗ thủng đen ngòm kia, cùng tiến cùng lùi. Theo tiếng niệm chú của Cách Lâm, chiếc lông vũ màu hồng lục xen kẽ của Tiểu Bác dần dần tan ra, biến thành một làn khói nhẹ rồi biến mất. Cùng lúc đó, áp lực trên pháp trượng cực độ thâm uyên trong tay Cách Lâm đột nhiên nhẹ bẫn, không còn áp lực nữa. Thời gian trôi qua, một tháng đã qua. Dù Cách Lâm đã cố hết sức ngăn chặn sự tiêu hao của bản thân, thuật tự phong ấn bùng nổ cũng đã dần đến giới hạn. Ngay sau đó sẽ là thời kỳ suy yếu. Khi không còn sự kinh sợ từ trạng thái bùng nổ của Đại Pháp Sư Mẫn Diệt như Cách Lâm, thế giới Thiên Sơn Hải vốn đang tạm ngừng chiến, lại phải đối mặt với quân đoàn người máy kim loại đang rục rịch khởi động một cuộc tấn công mới từ bên ngoài. Không khí nồng nặc mùi hôi thối của xác động vật hòa lẫn với mùi dỉ sét kim loại gây mũi. Những chất ô nhiễm màu xanh lục huỳnh quang đã xâm nhập hoàn toàn vào từng tấc đất, từng vùng biển của thế giới Thiên Sơn Hải, gây ra một thảm họa sinh thái triệt để. Ý chí của thế giới Thiên Sơn Hải đã rơi vào trạng thái hôn mê vô tận. Tốc độ tự tiêu hao và sụp đổ của thế giới sẽ nhanh đến kinh người. Nếu trong những năm tháng tới, ý chí thế giới không tỉnh lại và cấu trúc năng lượng của thế giới không trở lại trạng thái cân bằng tuần hoàn, thì thứ chờ đợi thế giới Thiên Sơn Hải chỉ là sự tan rã và diệt vong. Chỉ thiếu một chút thời gian nữa thôi, không biết là vị chân linh vu sư nào đang đến trợ giúp. Thông qua mối liên hệ khó hiểu giữa tế đàn và nguồn ma lực, Cách Lâm đã biết được một vị chân linh vu sư vĩ đại đang từ một đại thế giới gần đó đến trợ giúp. Đây là vị chân linh pháp sư đến tra xét sau khi nhận thấy hơn 10 thế giới vừa và nhỏ ở đây đột nhiên mất liên lạc. Mặt khác, quan trọng hơn là thông qua việc giao tiếp giữa tế đàn và nguồn ma lực, Cách Lâm đã nhận ra Mili, Sachi, Cappuccino và còn một ý chí quen thuộc nhưng lại không chắc chắn lắm. Không nghi ngờ gì, đó chắc chắn là một thánh ngân vu sư, nhưng là một người mà Cách Lâm ít tiếp xúc. Là ai đây? Cạc cạc cạc cạc, kệ hắn, bác gia ta bây giờ chỉ quan tâm đến Diệp Diệp thôi. Này cậu chủ Cách Lâm cưng của ta, ngươi có chắc là cảm ứng cuối cùng không phải là lộ liên mạng không? Tiểu Bác không ngừng xoa cánh, hỏi. Không phải. Mặc dù bây giờ vẫn chưa chắc chắn ý chí mơ hồ đang cố gắng giao tiếp kia là ai, nhưng Cách Lâm có thể khẳng định, đó không phải là lộ liên mạng. Với những hiểu biết trước đây, nếu không tiến giai lên thánh ngân, hẳn là đã chết gần hết rồi chứ. Lúc này Cách Lâm, giống như lần đầu tiên đi sang Ma Viễn Chinh trở về sau khi chính thức trở thành pháp sư. Hiện giờ, Cách Lâm đứng ở một tầm nhìn cao hơn để quan sát thế giới pháp sư. Các pháp sư cấp thấp trong học viện có thể đã thay đổi cả một thế hệ, thậm chí thánh ngân vu sư cũng không còn là những người chủ trì năm xưa, nhưng chỉ cần quy tắc còn đó, quy tắc của thánh tháp còn bảo hộ các tháp pháp sư có nguồn ma lực, cộng thêm lệnh cấm chiến tranh học viện trong thời gian văn minh chiến tranh, thì mọi thứ trong học viện sẽ không thay đổi. Đây là sức mạnh của quy tắc. Hai bên lại một lần nữa trở về vạch xuất phát. Cả thế giới đều bị bao phủ bởi quân đoàn người máy kim loại khổng lồ của hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh. Chỉ lần này, quân đoàn người máy kim loại đã chuẩn bị đầy đủ hơn, bắt đầu thẩm thấu xâm lấn thế giới Thiên Sơn Hải trên diện rộng. So sánh với bên phòng thủ là Cách Lâm, không chỉ ý chí thế giới Thiên Sơn Hải đã chìm vào giấc ngủ, mất đi sự hỗ trợ của quy tắc thế giới, chỉ còn lại sự cản trở của quy tắc thế giới chi y, mà quân đoàn bộ tộc bản địa cũng đã tan tác, ngay cả các công trình phòng ngự cơ bản cũng bị phá hủy gần hết. Thậm chí chính bản thân hắn cũng đang ở trong trạng thái uể oải sau khi bùng nổ thuật tự phong ấn. So sánh con bài trong tay giữa Cách Lâm và Kim Chúc Hủy Diệt Giả, Cách Lâm đã rơi vào thế yếu tuyệt đối, không còn kế sách nào. Toàn diện phòng ngự. Cách Lâm ngồi trên vương tọa Thiên Sơn, ra lệnh cho một đám thánh ngân vu sư đang lo lắng nhìn mình. Những thánh ngân vu sư này lòng không yên, vẻ mặt có chút kích động đã hiện rõ. Cách Lâm lại không để ý, là người quyết sách, Cách Lâm chỉ cần chịu trách nhiệm cho thất bại của mình, không cần phải giải thích gì về quyền lực trong tay. Giành chiến thắng là mục tiêu duy nhất của hắn. Chỉ cần thắng lợi, mọi thứ trước đó đều là đúng. Nhưng nếu thất bại, Bản thân thất bại đó đã là sai lầm lớn nhất. Nhờ vào cô, hãy để quân đoàn pháp sư ở đây cố gắng kéo dài thời gian, sống sót, và đưa họ trở về thế giới pháp sư. Cách Lâm tha thiết thì thầm với bồ công anh tự do bên cạnh. Nếu không có những phân thân mà bồ công anh tự do gài trên chiến trường, với sức mạnh gia trì còn lớn hơn hy vọng chi quan của Cách Lâm, e rằng lúc này tổn thất của quân đoàn pháp sư đã sớm vượt qua giới hạn của hắn. Dù có đưa về thế giới pháp sư cũng khó có thể gây được sự chú ý lớn, tạo dựng thanh danh và sức ảnh hưởng. Yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức. Bồ công anh tự do gật đầu nghiêm túc, rồi tan biến bay đi. Cuối cùng, bên cạnh Cách Lâm chỉ còn lại Tam Túc Tử Vong Ô Nha. Sau khi thoát chết trong đường tơ kẻ tóc dưới tay Kim Chúc Hủy Diệt Giả, khí tức của Tam Túc Tử Vong Ô Nha đã suy sụp rất nhiều, ít nhất cần mấy trăm năm tu dưỡng mới có thể hồi phục. Con quạ này vì Cách Lâm, cũng coi như đã tận tâm tận lực. Lúc này, nó dùng giọng điệu có chút mệt mỏi và u sầu hỏi, Pháp Sư Mẫn Diệt, hy vọng chiến thắng của chúng ta ở đâu? Chúng ta vốn không có hy vọng chiến thắng. Mọi quân bài chiến tranh trong tay ta đều thua xa Kim Chúc Hủy Diệt Giả này, thậm chí hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Lời giải thích của Cách Lâm khiến Tam Túc Tử Vong Ô Nha khó tin. Nó nhìn Cách Lâm, run rẩy nói, vậy tộc đàn của ta yên tâm đi. Mặc dù chúng ta không có hy vọng chiến thắng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta là một pháp sư, một thành viên của thế giới pháp sư vĩ đại. Chúng ta không thể chiến thắng là vì trên bàn cờ này, ta đang ở thế yếu tuyệt đối. Nhưng bây giờ ván bài của sòng bạc này đã thuộc về thế giới pháp sư, rất nhanh sẽ có những ván bài khác tham gia vào. Việc chúng ta phải làm, chính là chờ đợi. Chiến tranh toàn diện lại bùng nổ ở thế giới Thiên Sơn Hải. Âm. Đây là một thế giới hoang tàn, một thế giới đầy cảnh điêu tàn. Chiếm lĩnh một thế giới ô nhiễm như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Cuộc tranh đoạt của hai bên căn bản không còn là bản thân thế giới này nữa. Điều Cách Lâm khao khát là quyền phát ngôn và vinh quang sau khi trở về thế giới pháp sư, còn điều Kim Chúc Hủy Diệt Giả khao khát lại là thần khí trên người Cách Lâm. Hửm. Trên vương tọa, Cách Lâm đã phát hiện ra điều gì đó, tam sắc quang mâu đột nhiên ngước nhìn. Thông qua chân lý chi diện, Cách Lâm đã phát hiện ra một thứ mà các sinh vật khác không thể thấy. Đó là một chùm tia sáng không rõ thuộc tính. Đây là một manh mối đặc thù được đánh dấu trong thế giới chi nhãn. Mặc dù Cách Lâm không thể xác định tác dụng thực sự của chùm tia sáng này, nhưng có một điều chắc chắn, nó đến từ một nơi rất, rất xa bên ngoài thế giới, và đang theo dõi tọa độ tương đối của thế giới Thiên Sơn Hải trong hư không, khóa chặt thế giới này. Pháo hằng tinh quỷ đạo. Thân thể Cách Lâm cứng đờ, hắn hơi nhổng người khỏi vương tọa, để lộ sự không bình tĩnh trong lòng. Gần như cùng lúc đó, trên bầu trời, phía trên quân đoàn pháp sư đang toàn lực chống cự quân đoàn người máy kim loại, trên thế giới chi y, lại từ từ hiện ra một khuôn mặt khổng lồ bằng mây lửa rộng mấy vạn thước, quan sát tất cả trên chiến trường. Pháp sư Mẫn Diệt, lần này ngươi nên làm gì đây? Dùng cái gì để ngăn cản ta giáng lâm? Tia linh hồn vạn năng cuối cùng, lá bài tẩy cuối cùng của Cách Lâm. Nhưng hắn vẫn chưa thể xác định là nên dùng nó để trốn chạy hay để liều mạng một phen. Vì vậy, hắn chỉ lặng lẽ nhìn lên Kim Chúc Hủy Diệt Giả, kẻ đang muốn từ từ búng rách khe hở của thế giới chi y đến đây đi, Ajisimo, ta ở đây chờ ngươi, hanh hanh. Xuyên qua thế giới chi y, có thể thấy rõ ràng thuật nguyền rủa xuyên thấu khóa chặt của tiểu bác lúc trước đã khiến Ajisimo không thể tách rời khỏi hạm đội Thiên Cơ Tim Tinh, cho đến khi bị nó kéo đi một mảnh. Cách Lâm đã triệu hồi toàn bộ quân đoàn hủy diệt mà mình tích trữ, dùng hy vọng chi quan để trợ giúp quân đoàn pháp sư, rồi lại lấy bản thân và phân thân của Mẫn Diệt Chi Nguyên để uy hiếp kẻ hủy diệt quỷ tinh. Hắn tung hoành ngang dọc, phá hủy các mẫu hạm hư không, khiến cho cục diện chiến đấu trên bầu trời nhìn chung ở thế cân bằng, bảo toàn sinh lực cho quân đoàn pháp sư. Những gì Cách Lâm có thể làm, dường như cũng chỉ có vậy. Theo thời gian trôi qua, ý chí thế giới chìm vào giấc ngủ, quy tắc của thế giới chi y ngày càng không thể ngăn cản Kim Chúc Hủy Diệt Giả giáng lâm. Thế giới chi y bị ép thành hình phễu khổng lồ, đỉnh phễu có thể bị đâm thủng bất cứ lúc nào, để nó hoàn toàn tiến vào thế giới này. Ầm vang. Cùng với một trận vặn vẹo của ánh sáng và bóng tối, dù đang trong thời kỳ suy yếu, Cách Lâm vẫn có thể dễ dàng phá hủy một mẫu hạm hư không. Trong hình thái trục nhật giả, tầng thứ tư của giả tính bản năng, Cách Lâm đâm xuyên qua khoang của mẫu hạm. Tuy nhiên, lúc này, hắn lại dừng lại giữa không trung, không chọn tiếp tục xuyên qua chiến trường. Nửa thân trên của hắn tròn trịa, bụng to, giữa hai khối cơ ngực là bộ lông ngực rậm rạp. Đôi môi dày tuôn ra hai chiếc răng nanh, mái tóc vàng dài như búp lông sói vắt sau lưng. Đôi tay thô kệch như muốn ăn tươi nuốt sống, một tay nắm chặt pháp trượng cực độ thâm uyên, tay kia lại là cửu sùng sơn đã hắc hóa. Phía sau gã khổng lồ, mẫu hạm hư không bị đâm thủng ở giữa, rầm rầm ầm ầm phun ra lửa trời. Mẫu hạm gãy đôi, hai nửa rơi từ trên không xuống, vô số người máy kim loại từ bên trong trốn thoát, nhanh chóng gia nhập vào chiến trường gần đó. Giờ phút này, thân ảnh khổng lồ bất động của Cách Lâm đang ngước nhìn Kim Chúc Hủy Diệt Giả, kẻ đang ép thế giới chi y thành hình phễu, tùy thời có thể hoàn toàn giáng lâm vào thế giới này. Hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển, cuối cùng cũng đến lúc này rồi. Cách Lâm thì thầm tự nói, tiện tay vung cây pháp trượng trong tay. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, một dòng sông băng rộng vạn thước lan tràn, đóng băng toàn bộ người máy kim loại trong đó, quét sạch không còn. Năm đó, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư giáng lâm Viêm Hồn thế giới, Luyện Ngục Cự Nhân Ai Ba tan tay cầm lò luyện ngục, dùng Vô Gian luyện ngục đánh lui Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư, toàn thân trở ra. Bây giờ ta cũng có thể làm được. Giả tính bản năng tầng thứ 7, nhân tổ chân thân, mở. Một thân ảnh đột ngột vươn lên từ mặt đất, ngọn lửa đen hừng hực bốc cháy. Hắc ám chi nguyên và hy vọng chi quang vô tận cuốn quýt lan tràn, hình thành một vòng sóng khí bao bọc, áp lực lan ra bốn phương tám hướng. Rất nhanh, một gã khổng lồ cao vạn thước sừng sững giữa trời đã xuất hiện. Gầm. Nhân tổ gầm lên. Trên đỉnh đầu là hai chiếc sừng dài cong vút, một bên là ánh sáng, một bên là bóng tối. Thân thể là sức mạnh tự nhiên được thai nghén từ bùn đất của thế giới pháp sư. Cách Lâm ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm chạy đi. Đó không phải là tiếng chấn động của chân đạp đất, mà dù có đạp lên không trung cũng sẽ như vậy, bởi vì nhân tổ chính là đại địa của thế giới pháp sư. Trong thế giới này, không ai có thể uy hiếp được hình thái nhân tổ chân thân của Cách Lâm. Cách Lâm xuất hiện ngay bên dưới Kim Chúc Hủy Diệt Giả. Hai bên chỉ còn cách nhau một lớp quy tắc của thế giới chi y, có lẽ trong mắt người khác, đây là một vật thể khổng lồ mấy vạn thước phản chiếu qua quy tắc thế giới chi y, nhưng trong mắt Cách Lâm, đối phương thực chất chỉ là một người máy kim loại cao ba thước, cùng trạng thái với hội trưởng Kình Thiên Trụ của đại thế giới phóng xạ. Ajisimo còn chưa kịp nói gì, nhân tổ chân thân của Cách Lâm đã ngã người ra sau, mạnh mẽ vung cây pháp trượng cực độ thâm uyên lượng lờ mẫn diệt chi lực, xé toạc ánh sáng và bóng tối bốn phương, tạo ra những tiếng nổ chói tai trong không khí, ném về phía đỉnh phễu của quy tắc thế giới chi y bang. Không có sự dài dòng, không có sự bùng nổ dư thừa. Sau một cú va chạm cứng đối cứng trực diện chói tai, nhân tổ chân thân vạn thức đột nhiên rơi từ trên không xuống, phù một tiếng rơi xuống biển, hất tung lên những con sóng nước xanh lục huỳnh quang cao mấy ngàn thước, xác chết và hài cốt kim loại văng tung tóe. Bên kia, chiếc phễu của thế giới chi y vốn đã mỏng như kim châm, mạnh mẽ bật trở lại. Nỗ lực dài lâu của Kim Chúc Hủy Diệt Giả hóa thành bọt nước, bay ngược về hư không. Thế giới chi y như một dải lụa co giãn, một lần nữa sang phẳng dấu vết. Chết tiệt. Tiếng gầm phẫn nộ từ ngoài hư không vọng lại. Bên kia, sau một hồi, dòng nước biển cuồn cuộn mới dần dần bình ổn. Mãi cho đến vài ngày sau, một vòng xoáy nước xanh lục huỳnh quang dần dần khuếch trương, một bóng người nhỏ bé từ bên trong từ từ trôi nổi lên. Đó chính là Cách Lâm đã trở lại hình dạng con người, nhưng trạng thái của hắn dường như càng thêm bất ổn. Dù có chân lý chi diện màu xám trắng che đi, vẫn không giấu được một tầng tro tàn. Trên bầu trời, lại đã hình thành một cơn lốc xoáy. Kim Chúc Hủy Diệt Giả sắp giáng lâm lần thứ hai. Khạch khạch khạch khạch, xem ra thực lực hoàn toàn của mình quả thật đã vượt xa vị Luyện Ngục Cự Nhân Ai Ba Tan Chi Vương thời Viêm Hồn thế giới rất nhiều, chỉ có sức bật ngắn ngủi của nó là đáng chú ý một chút thôi. Khụ khụ khụ, tuy rằng không thể kéo dài vô hạn trong trạng thái lý tưởng, nhưng kéo dài cho đến khi pháo thiên cơ tim tinh bùng nổ lần nữa thì không có vấn đề gì. Đến đây đi. 7 tháng sau. Lần này đến lần khác, ước chừng là lần thứ 8. Mỗi khi Kim Chúc Hủy Diệt Giả sắp thành công vào thời khắc cuối cùng, Cách Lâm lại dùng trạng thái nhân tổ chân thân để sang phẳng chiếc phễu quy tắc của thế giới chi y, biến ý đồ giáng lâm mạnh mẽ của Kim Chúc Hủy Diệt Giả thành bọt nước. Mỗi lần mắt thấy thắng lợi ngay trước mắt, lại thất bại trong gang tấc vào phút cuối. Sự tra tấn đó đủ để khiến sự phẫn nộ của Ajisimo đối với Cách Lâm bùng cháy như ngọn lửa, từ việc thỉnh thoảng phát tiết ban đầu đến bây giờ đã dùng sự im lặng để đối phó với tất cả. Cuối cùng, pháo thiên cơ tim tinh đã tụ năng xong và khai hỏa. Rầm rầm ầm ầm. Một luồng bạch quang chói lòa, rực rỡ đến chói mắt. Nhưng điều đáng sợ hơn là, lần này mục tiêu của pháo thiên cơ tim tinh lại là Cách Lâm, chứ không phải là thế giới chi tâm như thường lệ. Tuy nhiên, dưới chân lý chi diện của Cách Lâm, việc khóa mục tiêu của pháo thiên cơ tim tinh đã có thể đoán trước từ thời ở đại thế giới phóng xạ. Vì vậy, nó không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Cách Lâm, chỉ để lại một vết sẹo sâu không thấy đáy trên thế giới hoang vu tan nát này mà thôi. Lần này, xem ngươi dùng cái gì để ngăn cản ta. Qua lỗ thủng đen, hai bàn tay to của Ajisimo hung hăng bám vào miệng lỗ, điên cuồng gầm thét về phía Cách Lâm bên trong thế giới. Quân đoàn pháp sư rơi rụng, tan tác, chỉ còn lại những đơn vị cơ bản nhất. Đột nhiên, một khối phân thân nhân tổ của Mẫn Diệt Chi Nguyên xông về phía Kim Chúc Hủy Diệt Giả ở miệng lỗ. Đây là một phân thân nhân tổ của Mẫn Diệt Chi Nguyên bị cảm xúc phẫn nộ thiêu đốt chi phối. Bang! Phân thân nhân tổ của Mẫn Diệt Chi Nguyên nổ tung tại chỗ, sóng xung kích rầm rầm ầm ầm khuếch tán. Mọi người nhìn lại, thì ra Ajisimo đã thò một cánh tay qua khe hở của lỗ thủng đen, một luồng pháo năng lượng xung kích trực diện đã bắn nát phân thân nhân tổ của Mẫn Diệt Chi Nguyên thành tro bụi. Vút! Lại là Cách Lâm đứng dậy. Chỉ có điều, so với trước đây, hắn rõ ràng đã suy yếu hơn nhiều. Hắn lấy hình thái nhân tổ phân thân xông về phía lỗ thủng bị bắn tung trên trời. Rầm rầm ầm ầm. Khác với phân thân của Mẫn Diệt Chi Nguyên, Cách Lâm dùng chính sức mình chống đỡ được một đòn của Ajisimo, đồng thời phản kích lại một đòn Mẫn Diệt Chi lực, còn mình thì lại ào rào rào rơi xuống biển. Tuy nhiên, Kim Chúc Hủy Diệt giả Ajisimo bị thương, vẫn còn ở chỗ lỗ hổng, một con mắt xuyên qua khe hở phẫn nộ nhìn chằm chằm, bàn tay to nắm chặt loạn xạ. Trời ơi, ai tới cứu chúng ta đã không còn hy vọng sao? Ngay cả Pháp Sư Mẫn Diệt cũng đã như thế này rồi, ngài ấy đã cố hết sức tuyệt vọng bao trùm lên quân đoàn Pháp Sư đang cầu an níu kéo chút hơi tàn. Thế giới này, đã không còn thứ gì có thể ngăn cản công đoàn Ajisimo leo lên đỉnh vinh quang, không có. Hắn dùng một tư thế như đang lặn, xuyên qua lỗ hổng của quy tắc thế giới Chi Y, xông mạnh vào trong thế giới, chen lấn, chuẩn bị để ngay khi giáng lâm xuống thế giới Thiên Sơn Hải, sẽ lặn ngay đến vùng biển Cách Lâm rơi xuống, giết chết tên Pháp Sư kia, đoạt lấy thần khí không rõ lai lịch. Thần khí, sở dĩ là thần khí, chính là vì để có được nó phải trải qua muôn vàn khó khăn, và nó sở hữu sức mạnh thay đổi vận mệnh của chiến trường văn minh. Đoạt được thần khí trên người tên Pháp Sư Mẫn Diệt này có lẽ đã là cách đơn giản nhất rồi. Còn ai có thể ngăn cản mọi chuyện xảy ra nữa chứ? Nếu có thể đoạt được cán cân vận mệnh trong tay Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư báo động. Báo động. Vùng dò xét hư không của hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh phát hiện một lượng lớn các nền tảng chiến tranh của Pháp Sư đang tiếp cận thế giới Thiên Sơn Hải. Xin hãy chuẩn bị chiến đấu, chiến tranh sắp nổ ra. Báo động. Báo động. Phát hiện một nền tảng tác chiến cỡ lớn hoàn toàn mới của Pháp Sư, phản ứng năng lượng gần như tương đương với hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh, nhưng chất lượng tuyệt đối lại gấp 1,5 lần. Xin chú ý, trang bị cơ giới của Pháp Sư không thể tính toán bằng năng lượng thuần túy, có khả năng tăng phúc đặc thù. Ajisimo, người đang bị kẹt ở eo bởi quy tắc của thế giới Chi Y, dừng lại. Sau đó, một tai nạn bất ngờ đã xảy ra phía sau hắn. Sao lại thế này? Rất nhanh, kênh liên lạc của công đoàn đã truyền đến từng hình ảnh. Đó là những hình ảnh được quay bởi quân đoàn người máy cấp thấp ở rìa ngoài cùng của hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh, và được truyền về thông qua các nút mạng thiên võng. Hư không mênh mông vô tận, dòng chảy hư không phiêu dật. Và trong cái hư không tối tăm vô tận chỉ có dòng chảy hư không và ánh sáng đỏ rực, có một vật thể trôi nổi bằng kim loại vượt xa mọi ý nghĩa thông thường. Dường như nó đã khóa chặt tọa độ của thế giới Thiên Sơn Hải, kiên định tiến tới. Theo đánh giá của thiên võng, thể tích thực tế và chất lượng tuyệt đối của vật thể kim loại khổng lồ này thậm chí còn lớn hơn cả hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh. Đây là một loại nền tảng tác chiến kiểu mới mà thế giới Pháp Sư chưa từng xuất hiện, quy mô chưa từng có, và không còn có thể so sánh với các pháo đài không gian trước đây. Hội trưởng, đây chắc chắn là vũ khí bí mật của Pháp Sư. Theo thông tin tình báo về vinh quang cơ giới viễn cổ mà chúng ta thu được từ Liên minh Pháp Sư, họ đang ở sâu trong thế giới Pháp Sư, phục sinh một loại công nghệ nền tảng chiến tranh siêu lớn đã hoàn toàn thất truyền. Đây chắc chắn là nền tảng chiến tranh cỡ lớn mà họ tạo ra, có tên là Thiên Không Chi Thành. Xem ra kế hoạch đại phá diệt của chúng ta phải nhanh chóng thực hiện. Một giọng nói khôn ngoan nói với Ajisimo. Lời nói để lộ ra một số thông tin cực kỳ quan trọng, kế hoạch phục sinh vinh quang cơ giới viễn cổ của phe Pháp Sư cơ giới trong thế giới Pháp Sư, và kế hoạch đại phá diệt của văn minh Kim Chúc Hủy Diệt giả cố tình lại xuất hiện vào lúc này. 7. Thế giới này chắc chắn là âm mưu của thế giới Pháp Sư, là quỷ kế của chúng. Ajisimo, người đang kẹt trong quy tắc của thế giới Chi Y, phản ứng lại. Bị ảnh hưởng bởi vận mệnh của văn minh Kim Chúc Hủy Diệt giả đang ở thế yếu tuyệt đối, hắn tự nhiên liên tưởng đến thuyết âm mưu. Kích hoạt quyền hạn cao nhất, liên hệ hội trưởng Thiên Ưng. Ta muốn xin phóng pháo hành tinh quỹ đạo, phá hủy thế giới Thiên Sơn Hải. Dù là âm mưu, nhưng thần khí này thực sự tồn tại. Chúng ta không chiếm được, cũng quyết không thể để cho đám pháp sư hắc ám tiếp tục sở hữu, phá hủy nó. Tích, tích, tích, tích nút mạng thiên võng bật lên. Một cái đầu kim loại đột nhiên xuất hiện trên kênh liên lạc của công đoàn Ajisimo, kết nối với Kim Chúc Hủy Diệt giả. Đó chính là hội trưởng Thiên Ưng. Ajisimo, kế hoạch lấy thế giới nhỏ vây thế giới lớn, đống lửa nhỏ đốt cháy đồng cỏ của ngươi, ta đã bỏ phiếu tán thành trong hội nghị trung tâm Hoa Đế. Mặc dù bây giờ là thời kỳ thiếu hụt vật tư chiến tranh, nhưng ta vẫn để lại cho ngươi một chùm tia tụ năng hành tinh. Ngươi có chắc muốn sử dụng chùm tia tụ năng hành tinh này để phá hủy thế giới Thiên Sơn Hải không? Pháo hành tinh quỷ đạo, vũ khí nội tình của văn minh Kim Chúc Hủy Diệt giả mà các pháp sư kiên kỵ nhất trong cuộc chiến văn minh. Sự ngã xuống của Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư chính là do bị một chùm tia sáng từ một đại thế giới vũ trụ xa xôi phá hủy khi đang giáng lâm mạnh mẽ vào một thế giới cỡ trung. Đây cũng là vị chân linh đầu tiên của thế giới Pháp Sư ngã xuống kể từ khi cuộc chiến văn minh bắt đầu. Tuy nhiên, cái giá phải trả để vận dụng pháo hành tinh quỹ đạo quá lớn. Mỗi lần vận dụng đều cần phải trải qua sự hiệp thương của hội nghị trung tâm Hoa Đế, sau đó mới do hội trưởng Thiên Ưng tiến hành khóa mục tiêu và khởi động. Chỉ dựa vào một mình công đoàn Thiên Ưng thì căn bản không thể gánh nổi thứ vũ khí khổng lồ này. Chắc chắn. Phá hủy thế giới Thiên Sơn Hải. Hút cảnh báo. Cảnh báo. Pháo hành tinh quỹ đạo sẽ đến Thiên Sơn Hải thế giới sau 3.500.000 đơn vị thời gian lượng tử, phá hủy thế giới phó bản tai nạn này. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Tất cả các tài khoản quan não ID đang tham gia chiến tranh phó bản tại thế giới Thiên Sơn Hải chú ý, mau chóng rời khỏi phó bản này. Phó bản thế giới Thiên Sơn Hải sẽ đóng cửa sau 3.500.000 đơn vị thời gian lượng tử. Khi đó, tất cả các quan não ID chưa rời khỏi phó bản sẽ bị xử lý về không. Khắp nơi đều là màu xanh lục huỳnh quang ô nhiễm. Từng tốp người máy kim loại ở các nơi trong thế giới Thiên Sơn Hải lần lượt bay lên trời, hướng ra ngoài thế giới. Chỉ có những người chơi có tài khoản quan não ID là đang hỏi nhau chuyện gì đã xảy ra. Việc đóng cửa phó bản liên quan đến những quy tắc tối cao, không phải là thứ mà những người chơi cấp thấp có thể tiếp xúc. Hư không mờ mịt. Cũng là một tòa đại lục trôi nổi, Thiên Không Chi Thành. Chỉ có điều, so với Thiên Không Chi Thành do các pháp sư thượng cổ xây dựng, tòa Thiên Không Chi Thành này rõ ràng có thêm không ít công nghệ hiện đại. Một phần là công nghệ cơ giới kim loại tự phát triển của thế giới pháp sư, một phần khác là mượn công nghệ tiên tiến của văn minh kim chúc hủy diệt giả. 1, 2, 3 pháo đài không gian có đường kính 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn thước, lơ lửng trên tòa Thiên Không Chi Thành này, theo động lực khổng lồ của Thiên Không Chi Thành rong ruổi trong hư không mờ mịt, không thể ngăn cản trôi về phía thế giới Thiên Sơn Hải. Thể tích của nó không thua kém một sinh vật hư không cỡ trung. Trên đường đi, không biết bao nhiêu con dung hư không đã bị nghiền nát. Hình chiếu của trung tâm bầu trời, ở phương xa trong hư không mờ mịt lơ lửng một thế giới màu xanh lục huỳnh quang, một vật thể kim loại khổng lồ che đi nửa ánh sáng xanh lục. Đã xác định chưa, thật sự là một hạm đội thiên cơ tiêm tinh của kim chúc hủy diệt giả. Giọng nói là của một nữ pháp sư, trong giọng nói toát lên sự bình tĩnh và quyền kiểm soát, cùng với ý chí hủy diệt ẩn giấu sâu nhất. Đại sảnh hội nghị tối cao là một căn phòng kim loại trống trải rộng mấy vạn thước. Kim loại phụ ma trên đó, dưới sự dao động của vô số ma pháp phù văn, sẽ hấp thu một số năng lượng dư thừa, ngăn chặn sự hao tổn lâu dài của kim loại do dao động năng lượng tự nhiên quá mức kịch liệt bên trong. Đúng vậy. Trên những chiếc ghế cao, từng vị thánh ngân vu sư ngồi ngay ngắn trôi nổi, hình thái kỳ lạ, hơn 100 người. Còn có hơn 10 vị thế giới chi chủ tham gia. Với trận thế như vậy, sinh vật cấp thấp tùy tiện bước vào không gian đóng kín này, e rằng trong khoảnh khắc sẽ bị áp bức vặn vẹo đến tan xương nát thịt. Trên vương tọa tối cao, là một bóng người mơ hồ trong hỗn độn màu xanh thẫm, khí tức xanh thẫm không ngừng cuồn cuộn. Đó là một sự hủy diệt nuốt chửng tất cả. Liên minh đã ở thế toàn thắng, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ suất nào. Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư, người đã hoàn thành bước ngoặt của chiến tranh, vẫn chưa trở về. Thánh tháp Lục Hoàng chúng ta vâng theo ý chí vĩ đại của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư, đánh tan bất kỳ kẻ địch nào đến xâm phạm. Xuất kích, phá hủy chúng. Đúng là Thánh tháp Lục Hoàng đã giáng lâm. Ùm ụp mệt quá, nếu như không có hạm đội thiên cơ tiêm tinh, kế hoạch vô hạn chống đỡ kim chúc hủy diệt giả ở bên ngoài thế giới cũng không phải là không thể. Đáng tiếc kế hoạch ban đầu của Cách Lâm chính là lấy thế giới Thiên Sơn Hải làm lá chắn, dùng sức mạnh vô tận của bản thân để vô thời hạn chống đỡ kim chúc hủy diệt giả ở bên ngoài thế giới. Nếu đối đầu với các nền văn minh khác, phương thức này thật sự có thể khả thi, nhưng đối với nền văn minh kim chúc hủy diệt giả, một nền văn minh sử dụng năng lượng và vô hạn vi mô, lấy việc phá hủy cả thế giới làm hình thức chiến tranh, ý tưởng này rõ ràng có chút quá cực đoan. Xung quanh là nước biển màu xanh lục huỳnh quang bị ô nhiễm, ngay cả dưới đáy biển cũng đã đầy những hố thiên thạch lớn nhỏ. Vô số hài cốt của mẫu hạm hư không, tàu bay không gian, người máy kim loại và thi thể pháp sư trôi nổi. Do hệ sinh thái vi sinh vật bị phá hủy nặng nề, sinh vật phù du cấp thấp thiếu hụt, những thi thể pháp sư này bị nước biển xanh lục ngâm đến trắng bệch, trương phình, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu thối rữa nào, mở to đôi mắt, trôi về một nơi vô định. Cách Lâm. Vài đóa hoa Bồ Công Anh tìm thấy Cách Lâm, hóa thành hư ảnh của Thánh Ngân Vu Sư Bồ Công Anh tự do, gọi hắn. Hửm. Cách Lâm đang lặng lẽ đứng sừng sững dưới đáy biển, tam sắc quang mâu ngước nhìn Bồ Công Anh tự do. Một hơi thở, lấy bản thân làm trung tâm, một khu vực chân không trăm mét tức thì khuếch tán ra, đẩy lui nước biển xanh lục huỳnh quang. Kim chúc hủy diệt giả đã rời đi, nó đã rời khỏi thế giới này rồi. Viện quân của chúng ta đã đến, chúng ta đã chiến thắng. Bồ Công Anh tự do cười phấn khích, nụ cười thư giãn và thoải mái, là ánh bình minh của chiến thắng sau một cuộc đấu tranh dài. Cách Lâm như đã biết trước, trầm giọng nói, đi thôi. Ào, rào rào sóng biển dâng cao, vài đóa Bồ Công Anh tự do đã biến mất, chỉ còn lại bóng người nhỏ bé không rõ trạng thái của Cách Lâm. Là pháp sư Mẫn Diệt. Thánh Ngân Vu Sư của Tháp Mẫn Diệt, lũ người máy kim loại đã rút lui, chúng ta đã chiến thắng. Từng pháp sư một tụ tập về phía Cách Lâm, ai nấy đều lộ ra nụ cười nhiệt tình, thoải mái và vui vẻ, chờ đợi lệnh của Cách Lâm, nghênh đón ánh bình minh của chiến thắng. Cách Lâm nhìn quanh một vòng, ước tính số lượng quân đoàn pháp sư còn lại. Số lượng còn khoảng hơn 30 vạn, không còn nhiều, nhưng miễn cưỡng đúng với tính toán cứu vớt quân đoàn pháp sư của một đại pháp sư Mẫn Diệt Thánh Ngân như hắn. Chỉ khi mọi người còn sống trở về thế giới pháp sư, mới là chiến thắng. Cách Lâm thì thầm, cùng lúc đó, tiểu bác trên vai hắn chợt lóe lên xuất hiện. Cạc cạc cạc cạc, là vị chân linh nào đến vậy? Tam sắc quang mâu của Cách Lâm cùng tiểu bác cùng nhau ngước nhìn lên trời. Lỗ thủng trên thế giới chi y bị pháo thiên cơ tim tinh xuyên qua vẫn chưa khép lại. Sinh vật bình thường không thể cảm nhận được gì, nhưng Cách Lâm có chân lý chi diện làm trợ thủ cảm giác, tam sắc quang mâu tập trung tinh thần nhìn ra ngoài thế giới. Đó là ầm vang. Ầm vang. Ầm vang. Ầm vang hạm đội thiên cơ tim tinh che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Cách Lâm, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự dao động năng lượng thông qua chân lý chi diện. Trên bản đồ cấu trúc điểm năng lượng đen trắng, hắn phỏng đoán ra có một vật thể khổng lồ đang tác chiến trực diện với hạm đội thiên cơ tim tinh. Điều đó không thể nào. Nếu là vĩnh hằng thiên không chi thành, thể tích ít nhất cũng phải gấp 10, 20 lần hạm đội thiên cơ tim tinh, còn pháo đài không gian thì căn bản không có khả năng đối đầu với hạm đội thiên cơ tim tinh. Xì, chẳng lẽ là ánh mắt Cách Lâm ngưng tụ. Thiên không chi thành. Một phần của vĩnh hằng thiên không chi thành. Không thể nào. Chẳng lẽ là thiên không chi thành còn sót lại từ thời thượng cổ, tương tự như vương miệng hy vọng bị thất lạc trong thứ nguyên thực đạo, chỉ cần mình thu thập đủ các thời gian ở trước chung cơ giới vĩnh hằng, rồi dùng quyền trượng hy vọng để triệu hoán. Hay là thế giới pháp sư đã một lần nữa nắm giữ kỹ thuật đúc thiên không chi thành. Hửm. Đột nhiên, Cách Lâm lại cảm nhận được điều gì đó. Hắn quay đầu nhìn về phía sợi tơ ở chân trời. Chùm tia sáng đến từ một nơi xa xôi không xác định, khóa chặt thế giới Thiên Sơn Hải, đã mạnh hơn. Xuyên qua ánh sáng và nhiệt độ thuần túy nhất, cuồng bạo nhất trong đó, cái ý chí hóa khí và bốc hơi tất cả, nếu Cách Lâm vẫn không thể xác định đây là pháo hành tinh quỹ đạo, thì thật sự quá vô lý. Toàn quân nghe lệnh, rời khỏi thế giới này, hội quân với viện quân. Cách Lâm không chút do dự, gầm lên ra lệnh. Ý chí pháp sư cuồn cuộn như sóng, tầng tầng lớp lớp khuấy động, truyền đến từng pháp sư có mặt tại đây. Vâng. Toàn quân nghe lệnh, rời khỏi thế giới Thiên Sơn Hải, hướng về viện quân hội quân. Từng pháp sư một bay lên trời, trung thành chấp hành ý chí của Cách Lâm. Pháp sư cấp thấp dễ dàng thoát ra từ lỗ thủng của thế giới chi y, còn các thánh ngân vu sư cấp cao thì đang hợp lực xé rách một khe hở khác, giúp đỡ pháo đài không gian còn sót lại của thế giới này thoát ra. So với việc xâm lấn, việc rời khỏi thế giới từ bên trong không nghi ngờ gì là dễ dàng hơn rất nhiều. Thiên không chi thành và hạm đội thiên cơ tim tinh đang toàn lực giao chiến, nên bên này ngược lại không bị hạm đội thiên cơ tim tinh để ý, thậm chí không có quân đoàn nào đóng giữ. Những pháp sư này dễ dàng rời khỏi thế giới Thiên Sơn Hải. Tuy nhiên, Cách Lâm lại phát hiện ra một bóng đen đang quan sát bên này, Ajisimo, Kim Chúc Hủy Diệt Giả. Và hướng mà nó nhìn, chính là nơi đông đảo Thánh Ngân Vu Sư đang phụ trợ pháo đài không gian xé rách quy tắc của thế giới chi y một lần cuối cùng. Cách Lâm thì thầm tự nói, gật đầu với tiểu bác trên vai. Tiểu bác hiển nhiên cũng đã hiểu rõ kế hoạch của Cách Lâm, thở dài nói, linh hồn vạn năng cuối cùng, nói không chừng sau này có chỗ dùng lớn, đáng tiếc. Suy cho cùng cũng chỉ là vật tiêu hao trên con đường trở thành chân linh. Cách Lâm bay vút lên, một tầng sóng khí trắng xóa lướt sau lưng hắn, không khí tạo ra từng lớp âm bạo. Quy tắc của thế giới chi y chỉ nhẹ nhàng cản lại một chút, rồi hắn đã bay thẳng ra ngoài không chút trở ngại. Cách Lâm sừng sững trong hư không, bên dưới hạm đội thiên cơ tim tinh. Chờ chính là ngươi. Pháp sư Mẫn Diệt, ngươi đã thích thế giới này như vậy, thì hãy cùng thế giới này hóa thành tro bụi đi, ngươi sẽ là đóa pháo hoa đẹp nhất trên bản đồ hư không vô tận này. Quả nhiên, Kim Chúc Hủy Diệt Giả Ajisimo đã chuyển sự chú ý sang Cách Lâm, không còn để ý đến tòa pháo đài không gian kia nữa. Rầm rầm ầm ầm. Một cú đối đầu, pháp trượng cực độ thâm uyên lượn lờ Mẫn Diệt chi lực tan rã cùng vô số nhũ băng. Tay trái, kính mạc của Hổ Phách Hoàng vỡ tan. Cùng lúc Ajisimo Kim Chúc Hủy Diệt Giả rút lui về phía bệ đỡ của đại lục kim loại thuộc hạm đội thiên cơ tim tinh, Cách Lâm như một thiên thạch, lại rơi về phía thế giới Thiên Sơn Hải. Ta là Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, các hạ là vị thánh ngân thượng cổ nào? Một ý chí cuồn cuộn mạnh mẽ xuyên qua chiến trường, hỏi Cách Lâm, trong giọng nói không giấu được sự hưng phấn, ngạc nhiên và khó tin. Rõ ràng, vị này đã bị chiến tích của Cách Lâm, một pháp sư hình người dám đối đầu trực diện với một kẻ hủy diệt, ngăn cản cả một quân đoàn công đoàn Kim Chúc Hủy Diệt Giả giáng lâm, làm cho chấn động. Thế giới pháp sư, vẫn còn một thánh ngân vu sư như vậy sao? Nhất định là một vị pháp sư thượng cổ nào đó du hành trong hư không vô tận trở về. Tháp Mẫn Diệt, Thánh Tháp Nhị Hoàng. Cách Lâm ngắn gọn truyền đi ý chí của mình, rồi rơi trở lại thế giới Thiên Sơn Hải. Phục cột sáng kia đã ngày càng sáng chói, mọi thứ đều đang hóa khí. Ngay cả những chất ô nhiễm màu xanh lục huỳnh quang cũng không ngoại lệ. Nó đang bốc hơi tất cả mọi thứ của thế giới này, cho đến khi phá hủy hoàn toàn. Nhanh lên, nhanh lên. Ánh sáng và bóng tối hội tụ. Dưới sự kiểm soát tuyệt đối của Cách Lâm, chúng đang cố gắng hội tụ thành một cánh cổng không thời gian vặn vẹo, ngẫu nhiên dẫn đến một thế giới không xác định gần đó. Tuy nhiên, tốc độ hình thành của Mẫn Diệt chi đạo thật sự quá chậm. Cột sáng hủy diệt ở chân trời đã từ một sợi tơ không đáng kể, khuếch tán ra đường kính mấy vạn thước, và đang lan rộng với tốc độ kinh người, chủ động hút lấy mọi thứ xung quanh, hoàn toàn hóa khí và phân rã. Thậm chí, ngay cả Mẫn Diệt chi đạo mà Cách Lâm đang dùng ánh sáng và bóng tối để hội tụ cũng đang bị vặn vẹo. Răng rắc. Một âm thanh giòn tan. Pháo hành tinh quỹ đạo bốc hơi mọi thứ trên đường đi, không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Âm thanh giòn tan này quá đột ngột, trong tai Cách Lâm phản phất như sét đánh giữa trời quang. Thế giới chi tâm đã vỡ nát. Thế giới này sắp bị hủy diệt hoàn toàn. Đây mới là tận thế thực sự, một ngày mà thế giới pháp sư cũng đang phải đối mặt và sợ hãi, ngày mà thế giới chi tâm hoàn toàn tan vỡ. Hy vọng cuối cùng. Linh hồn vạn năng cuối cùng bùng cháy trên đầu cây pháp trượng cực độ thâm nguyên đã tàn phá của Cách Lâm. Không thời gian vặn vẹo xung quanh cũng tĩnh lặng trở lại. Liếc nhìn một cái vào cột sáng trắng đang khuếch tán vô hạn, đang hóa khí hoàn toàn cả thế giới, Cách Lâm lao đầu vào Mẫn Diệt chi đạo. Bốn phương tám hướng, một mảng tối tăm. Tại thế giới ly từ, những quặng sắt ly từ lơ lửng trong tầng loạn lưu là tài nguyên đặc hữu của nơi này. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi, dưới ánh dương rực rỡ, thỉnh thoảng lại hiện lên bóng dáng vài tốt vu sư đang hối hả điều khiển hơn 10 con quái vật nô lệ biến mất nơi chân trời, hoặc mấy người máy kim loại cùng chiến đấu cơ ẩn hiện rồi vụt qua. Khác với những cuộc đại chiến tranh đoạt thế giới bằng cả hư không mẫu hạm hay không gian cứ điểm, thế giới ly từ nằm ở biên giới tranh chấp giữa hai nền văn minh lớn, nên đôi bên chỉ tiến hành thẩm thấu lẫn nhau, dùng các binh chủng cấp thấp để gây ảnh hưởng mà thôi. Vút, vút, vút, vút. Ba gã ám vu sư chợt lóe lên rồi biến mất, tại một thế giới không có không gian cứ điểm giáng lâm và không được ý chí vu sư bao bọc bởi vu sư tráo, hình thức tác chiến lẻ tẻ của ám vu sư linh hoạt hơn nhiều so với quân đoàn quy mô lớn của minh vu sư. Giờ phút này, ba vu sư đang đón gió bay đi vung vút, vu sư bào rộng thùng thình khẽ bay phần phật, từng đôi mắt sâu thẳm, khôn ngoan và tàn độc đang nhìn về phía vùng biển xa xôi, nơi bóng tối vô tận đang bốc lên ngùn ngụt, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Đây là kế hoạch của bọn kim chúc hủy diệt giả? Hay là biến dị tự nhiên của thế giới này? Lẽ nào là do một cường giả ngoại vực nào đó gây ảnh hưởng? Một lão vu bà nặng nề lẩm bẩm, rồi há miệng ngoẹ một tiếng, phun ra một mụn dịch thể vàng khè. Chẳng mấy chốc, đám dịch thể tụ lại thành một cái đầu trẻ sơ sinh quái dị, nó cười khà khà đến rợn người, phần thân sau lại là một con ruồi, đôi cánh bán trong suốt vo ve đập với tốc độ cao. Khà khà khà, xin hỏi ngài cần ta làm gì cho ngài à? Tiếng cười của cái đầu trẻ sơ sinh vô cùng đáng sợ. Đi, xem trung tâm của bóng tối kia đã xảy ra chuyện gì, dưới đáy biển có bí mật gì. Vù một tiếng, con thú hợp thành biến mất không dấu vết. Một nam vu sư trẻ tuổi có gương mặt tầm thường, làn da tái nhợt, dáng vẻ tao nhã, tay phải nắm chặt cây trượng phép có đính bảo thạch tím, tay trái xòe ra, một quả cầu thủy tinh màu đen lơ lửng. Ta cảm nhận được một luồng sức mạnh thời không vô cùng dị thường, nếu không phải là trùng động chi môn của kim chúc hủy diệt giả, thì chính là vận mệnh đòn bẩy đang lay chuyển một không gian cứ điểm cỡ lớn sắp giáng lâm. Bất luận là kết quả nào, thế giới này e rằng sắp có biến động lớn, chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Rột, rột, rột. Giữa mấy con quái thú mọc đầy khối u, một lão vu sư đang điều khiển đám quái vật nô lệ của mình, không khỏi thở dài một tiếng. Bùm bùm. Từng dải hắc ám chi nguyên tựa như những sợi băng đang hội tụ lên trời cao, đột ngột, những dải hắc ám chi nguyên vốn đang hội tụ theo một quy luật nào đó bỗng bị một lực cực mạnh xé toạc. Ngay sau đó, một vòng hồ quang màu đen phát ra chấn động tần số cao, tiếng tạp âm chói tai truyền đến, cả thế giới rung chuyển. Đất rung núi chuyển, sóng to gió lớn. Răng rắc. Một tiếng như gương vỡ vang lên, một khối dị vật rực lửa không rõ hình thù rơi xuống từ khe nứt. Ngay sau đó, từ trong khe nứt phục một tiếng, một luồng sáng trắng mang thuộc tính hủy diệt nóng bỏng thuần túy nhất, đường kính vài trăm thước, chợt lóe lên, thiêu rụi tất cả. Trong khoảnh khắc, mọi thứ trong phạm vi hơn 10 vạn thước đều bị bốc hơi sạch sẽ. Những vu sư tinh nhuệ, người máy kim loại đang lẻ tẻ tụ tập về phía hắc ám chi nguyên lập tức bốc hơi, biến mất không dấu vết, không để lại bất cứ thứ gì. Rầm rầm rầm, thân ảnh rực lửa kia tạo ra từng tầng sóng xung kích trong không trung, vệt lửa để lại một vệt đen dài trên bầu trời rồi nghiêng mình rơi xuống. Khi dần tiếp cận rìa đại lục, ầm một tiếng, bùn cát nóng chảy bắn vọt lên trời, rơi xuống vùng biển rộng hàng trăm dặm xung quanh, để lại một hố thiên thạch đường kính cả vạn thước đang bốc hơi nghi ngút trên rìa lục địa. Dị hóa thuật hộc hộc, khốn kiếp, ma lực tiêu hao nhiều quá. Một giọng nói yếu ớt vang lên, mang theo vài phần đau đớn. Mẹ kiếp, đây là thế giới nào? Tiểu Bác thò cái đầu ra khỏi duy độ khe hở, ngó đông ngó tây một vòng rồi mới chú ý đến thương thế của Cách Lâm. Nó sững sờ một lúc rồi đột nhiên phá lên cười ha hả, qua ha ha ha, Cách Lâm thú, sao ngươi lại bị đốt thành ra thế này, sắp thành than đen rồi. Giờ phút này, Cách Lâm dù đã dùng vạn năng chi hồn của chúa tể để thúc đẩy mẫn diệt chi đạo hình thành, nhưng vẫn bị dư âm của hàng tinh quỷ đạo pháo ảnh hưởng, toàn thân trên dưới đã cháy đen một mảng, mất đi sức sống của huyết nhục, chỉ có chân lý chi diện là còn tương đối nguyên vẹn, ba con mắt không ngừng chớp động. Hừ, không hổ là hàng tinh quỷ đạo pháo, dù chỉ là một tia dư uy cũng không phải vu sư thánh ngân có thể chịu đựng. Thế giới Thiên Sơn Hải đã bị bốc hơi hoàn toàn rồi, may mà vào thời khắc cuối cùng ta đã dùng vạn năng chi hồn của chúa tể để thúc đẩy mẫn diệt chi đạo hình thành, thoát khỏi vùng không thời gian đó, nếu không e rằng đã sớm hóa thành tro bụi. Cách Lâm vừa nói, miệng cũng phục ra khói đen, trông thê thảm vô cùng. Qua trời, chân của ngươi đâu rồi, còn lại một cánh tay này còn dùng được không, sao không dùng dị hóa thuật để chữa trị? Tiểu Bác bay qua bay lại trong cái hố thiên thạch đang bốc hơi nghi ngút, nhìn bộ dạng khô quắc của Cách Lâm, chép miệng tắt lưỡi. Sinh mệnh cao cấp đúng là ngoan cường, đổi lại là sinh mệnh cấp thấp e rằng đã sớm thành than đen cả rồi. Vút, vút, vút, vút báo cáo, phát hiện vu sư quái không xác định, mang theo từ trường năng lượng cực mạnh, đang trong trạng thái trọng thương suy yếu, xin hãy nhanh chóng tiêu diệt. Hơn 20 người máy kim loại đã kết đội bay tới, thiết bị tên lửa phản lực phía sau phun ra vệt lửa, chúng đồng loạt giơ tay, liên tiếp bắn ra những tia năng lượng hạt. Dẫn lực. Cách Lâm chìa cánh tay khô quắc còn sót lại, một tay vung lên trời. Lực hút khổng lồ bao trùm lấy đám người máy, từ trường mạnh mẽ vặn vẹo đến mức cả những chùm tia sáng cũng bị bẻ cong, khúc xạ rồi tan biến trong quần sáng nguyên tố bàn bạc trước người Cách Lâm. Ngay sau đó, bàn tay cháy đen của Cách Lâm khẽ ấn xuống, rầm rầm ầm ầm, một dấu tay khổng lồ rộng cả cây số in hằng trên mặt đất, đám người máy kia bị ép thành bã kim loại. Phía bên kia bầu trời, mấy vu sư tụ tập đến đã tận mắt chứng kiến tất cả, nguyên tố bàn bạc dễ dàng gây ra biến đổi tự nhiên, cùng phong thổi bọn họ lão đảo, ai nấy đều trợn mắt há mồm nhìn thân ảnh đen kịt ở trung tâm hố thiên thạch. Không có hai chân, mất một cánh tay, chỉ còn lại thân thể cháy đen và một cánh tay, khuôn mặt đeo chân lý chi diện màu xám trắng, sau gáy cũng cháy đen một mảng. Dù bề ngoài thê thảm như thế, nhưng ý chí vu sư tụ tập trên người hắn lại vô cùng kinh người. Không biết là vị vu sư thánh ngân vĩ đại nào đã giáng lâm thế giới ly từ. Các vu sư cấp thấp đều cúi người phủ phục, người có cấp bậc cao nhất trong số họ cũng chỉ là một vu sư cấp 2 mà thôi. Dưới luồng nguyên tố hỗn loạn do Cách Lâm, dù đang trọng thương, gây ra, không một vu sư nào có thể đứng vững, tất cả đều phải nghiêng ngả. Ta tên Mẫn Diệt, vị vu sư thánh ngân nào đang phụ trách thế giới này? Đột nhiên, Cách Lâm đã xuất hiện trước mặt những vu sư cấp thấp này với bộ dạng khô quắc đó, cùng phong bốn phía tức thì ngừng lại, mọi người thậm chí có thể xuyên qua thân thể cháy đen của Cách Lâm mà nhìn thấy trái tim đang thình thịch đập bên trong. Ực, bẩm báo vu sư Mẫn Diệt vĩ đại, thế giới này là một tiểu thế giới ở biên giới tranh chấp mới với nền văn minh kim chúc hủy diệt giả, cả hai bên đều không cử quân đoàn lớn đóng quân. Cũng không có vu sư thánh ngân nào giáng lâm để thống lĩnh tác chiến, ngài là vu sư thánh ngân đầu tiên giáng lâm nơi này. Năm tháng sau, các vu sư cấp thấp của thế giới ly từ đang tràn ngập kiêu hãnh và tự hào. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc chiến tranh giằng co từng bước một với quân đoàn người máy, tranh đoạt từng căn cứ này lại có thể xảy ra một bước ngoặt đầy kịch tính như vậy, chiến tranh đã bước vào một hình thái hoàn toàn mới. Đám vu sư đi theo sau lưng Cách Lâm giống như Cách Lâm năm xưa đi theo sau đại vu sư thánh ngân Hắc Tác Tháp trong cuộc viễn chinh săn ma lần thứ hai, đầy ngưỡng mộ và kính sợ. Ở tiểu thế giới này, Cách Lâm là một sự tồn tại vô địch tuyệt đối, không có bất kỳ sinh vật hay nguy hiểm tự nhiên nào có thể uy hiếp được hắn dù chỉ một chút. Phía sau hắn là mấy vạn ám vu sư săn ma, mấy chục vạn quân đoàn nô lệ, đây gần như là hơn một nửa lực lượng mà vu sư liên minh bố trí ở thế giới ly từ. Báo cáo Mẫn Diệt vu sư vĩ đại, phía trước 700 dặm có một căn cứ thu thập quặng ly từ của người máy kim loại, quy mô cấp A, thuộc loại căn cứ khai thác cỡ lớn. Các ký hiệu phân loại công việc của nền văn minh kim chúc hủy diệt giả giờ đã bị thế giới vu sư giải mã. Thậm chí còn được dung nhập vào một số sinh hoạt thường ngày, bị văn minh vu sư tiêu hóa và hấp thu. Thực tế, Cách Lâm đã sớm thông qua chân lý chi diện nhìn thấy căn cứ khai thác cỡ lớn kia. Phòng bị toàn diện, từng tòa pháo cao xạ kim loại cỡ lớn san sát, lưới năng lượng cao tầng tầng lớp lớp, khiên phòng hộ cỡ nhỏ, những chiếc chiến đấu cơ ẩn hiện trên trời, còn có mấy bệ thu thập quặng mỏ cỡ lớn dài hơn nghìn thước chuyên dùng để người máy kim loại thu thập quặng ly từ trong tầng hỗn loạn trên cao của thế giới này. Tiếng còi báo động chói tai vang lên. Căn cứ được đặt trong tình trạng cảnh giới cao nhất. Báo động. Báo động. Phát hiện quân đoàn vu sư quái đột kích, căn cứ quản lý từ mở ra trạng thái cảnh giới cao nhất, tất cả người máy tác chiến trong khoa ngủ đông đều xuất khoang, xin hãy nhanh chóng liên hệ với điểm phân nhánh thiên võng của thế giới này. Truyền thông tin tình báo dữ liệu dưới dạng vướng víu lượng tử siêu thời không đến các nút thiên võng lớn hơn để tiến hành phân tích hệ thống. Két, két, két, két, két, từng khoang kim loại hình con nhộng từ từ mở ra, khí nén phục ra bốn phía, ngay sau đó một đôi mắt kim loại đỏ rực mở ra, dòng dữ liệu khổng lồ lướt qua, nhìn bao quát mọi thứ xung quanh. Phía sau Cách Lâm, từng vu sư đều hưng phấn, căng thẳng, mắt không chớp nhìn, lặng lẽ chờ đợi. Đến rồi, Mẫn Diệt vu sư vĩ đại sắp ra tay rồi. Hãy thể hiện sức mạnh vĩ đại của vu sư Thánh Ngân đi, phá hủy tất cả kẻ thù của vu sư. Dưới sức tấn công như vậy của Mẫn Diệt vu sư, tuyệt đối không có bất kỳ căn cứ người máy kim loại nào có thể ngăn cản, tuyệt đối không có. Dưới ánh mắt trông chờ của đông đảo vu sư cấp thấp, Cách Lâm đã dẫn quân đoàn đến cách căn cứ thu thập quản lý từ kia vài vạn thước. Căn cứ kim loại này có quy mô tương đương với một thành trấn cỡ lớn của loài người trong thế giới vu sư, người máy san sát, phòng bị nghiêm ngặt, thậm chí một số chiến đấu cơ ẩn hiện đã chủ động xuất kích. Hàng trăm khẩu pháo năng lượng đồng loạt khai hỏa. Cách Lâm thú, xuất kích đi. Tiểu Bác hét lớn, Cách Lâm đã hóa thành một tàn ảnh xuất hiện trên không trung của căn cứ. Hắn tùy tay vung cây trượng phép cực độ thâm uyên, nhẹ nhàng bâng quơ. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, dưới lĩnh vực cực độ rét lạnh, cả căn cứ trong khoảnh khắc đã bị đóng băng hoàn toàn, trở thành một tòa núi băng. Choang! Dưới sự vặn vẹo của lĩnh vực trọng lực, băng tuyết đầy trời vỡ tan. Cả tòa căn cứ thu thập quản lý từ được phòng bị nghiêm ngặt chỉ còn lại một đống hoang tàn, ngay lập tức bị quân đoàn vu sư đông đảo đi theo sau Cách Lâm càng quét sạch sẽ mọi tài nguyên hữu dụng, tựa như đàn châu chấu lướt qua. Giữa vòng vây, ánh mắt kính ngưỡng và khát khao vô hạn của đông đảo vu sư, Cách Lâm trầm thấp lạnh nhạt nói, đến nơi tiếp theo. Giờ phút này, nửa thân trên của Cách Lâm đã hoàn toàn hồi phục, mạch máu trên bắp đùi đang khẽ co giật từng đợt, được dị hóa thuật chữa trị một cách chậm rãi. Với tốc độ hồi phục ma lực của Cách Lâm, có lẽ chỉ cần vài tháng nữa là có thể bình phục hoàn toàn. Cứ như vậy, Cách Lâm một đường nghiền ép, nơi nào đi qua băng hà đều vỡ nát, trong thế giới ly từ không ai có thể địch lại, hắn phá hủy hết căn cứ này đến căn cứ khác của Kim Trúc Hủy Diệt Giả. Ý chí của hắn như gió lướt trên cỏ, những quân đoàn người máy kim loại rải rác còn lại, Cách Lâm không thèm để tâm càng quét từng tên một, mà để cho đám quân đoàn vu sư bình định. Vu sư càng cao cấp, thế giới tài nguyên dưới trướng càng nhiều, nguyên nhân chính là như vậy. 4 tháng sau, cả thế giới ly từ đã hoàn toàn thống nhất, không còn bất kỳ cứ điểm người máy kim loại nào, các vu sư thì đang xây dựng từng cứ điểm một, tiêu diệt nốt số người máy kim loại còn sót lại. Thật đáng thương và nực cười, thế giới này không biết đã quy thuận nền văn minh Kim Trúc Hủy Diệt Giả bao lâu. Dưới sự ô nhiễm của công nghiệp khoa học kỹ thuật, không chỉ không sinh ra thế giới chi chủ, mà ngay cả sinh vật cấp 1 cũng trở nên ít đến đáng thương. Chẳng trách Kim Trúc Hủy Diệt Giả mỗi khi chiếm được một thế giới, đều sẽ vạch ra một vùng cách ly để bảo hộ sinh vật bản địa. Đúng vậy, thời gian đã quá dài, những gì cần tuyệt diệt thì cứ để chúng kéo dài thêm một chút thời gian quan sát vậy. Phía bên kia, giữa sự kính ngưỡng của mọi người, vài vu sư Lê Minh Trí Tuệ phụ trách điều phối tổng thể chiến lược tranh đoạt thế giới này đã đến gần, hỏi gì đáp nấy với Cách Lâm. Thế giới Sa Tháp. Cách Lâm lẩm bẩm, thế giới quy mô trung cấp này cách thế giới ly từ không gần, nhưng lại là thế giới duy nhất trong khu vực lân cận được xác định có thế giới truyền tống trận cỡ lớn do vu sư chiếm lĩnh. Cũng tốt, nhân cơ hội hồi phục chút ma lực. Mặc dù thân thể đã hồi phục hoàn toàn, nhưng ma lực trong cơ thể Cách Lâm lại trống rỗng, trạng thái thật sự không tốt, trông rất khó coi. 130 năm sau. Tại thế giới Sa Tháp, 3 vầng trăng máu treo cao, phủ lên mặt đất một lớp màu huyết sắc. Ý chí vu sư nồng đậm từ không gian cứ điểm trong mắt sinh vật dị vực lại là sự bất tường và áp bức, khiến chúng khó thở. 3 không gian cứ điểm đường kính 2 vạn thước này đã ở thế giới này gần ngàn năm, đã 2 lần hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thế giới, cũng mấy lần phối hợp với thế giới vu sư hoàn thành điều động chiến tuyến, thậm chí còn truyền tống không ít vu sư Thánh Ngân đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Nơi đây là trạm gác tiền tuyến ở biên giới xa nhất mà thế giới vu sư chiếm được từ nền văn minh Kim Trúc Hủy Diệt Giả. Cát vàng đầy trời, quy tắc dẫn lực và quy tắc bảo tố đặc thù hút những hạt cát miệng này lên trời cao, dần dần hình thành những cột cát cao từ 100 mét đến cả cây số, đó cũng là nguồn gốc tên gọi của thế giới Sa Tháp. Những sa binh bản địa từng xây dựng nền văn minh huy hoàng ở thế giới này, giờ đây dưới ý chí thế giới bị ô nhiễm bởi công nghiệp khoa học kỹ thuật, đã suy tàn thành những sinh vật trí tuệ nguyên thủy cầm vũ khí đá, cầm trường mâu đi săn. Bùm bùm. Đột nhiên, cuồng phong gào thét trên trời cao, từng đội quân đoàn minh vu sư vạn người bay vọt lên, hướng về phía xoáy nước đang không ngừng mở rộng. Dần dần, một khuôn mặt khổng lồ rộng vạn thước được hội tụ từ nguyên tố thuần túy hiện ra, nhìn xuống những vu sư nhỏ bé như đốm huỳnh quang, cùng 4 vị vu sư Thánh Ngân sớm đã bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc đến sững sờ. Các ngươi là những vu sư phụ trách đóng quân ở thế giới Sa Tháp. Ý chí bàn bạc như hồng thủy, uy nghiêm vô thượng. Nơi này là thế giới Sa Tháp, chúng ta là quân đoàn phụ trách đóng quân ở Sa vực phía đông nam, xin hỏi ngài là vị đại vu sư thánh ngân nào, giáng lâm thế giới Sa Tháp có việc gì? Việc gì à, khạch khạch khạch khạch khạch khạch, tiểu bác, ra ngoài thôi, về thế giới vu sư. Âm thanh hưng phấn vang vọng khắp thế giới Sa Tháp, mây nguyên tố trên trời cao gợn sóng như mặt hồ, từng vòng lan rộng ra. Đây là thế giới an toàn và hòa bình nhất trong quần lạc thế giới này. Lấy thế giới vu sư làm trung tâm, các thế giới chân linh lớn nhỏ và hàng ngàn hàng vạn bí cảnh thánh ngân vây quanh bảo vệ, hàng nghìn thế giới thuộc vu sư liên minh tập trung tài nguyên vô tận lại, thông qua vận mệnh đòn bẩy của thế giới vu sư để vận chuyển đến bất kỳ đám mây chiến tranh nào mà ý chí vu sư bao phủ. Mỗi một thế giới truyền tống trận đều vô cùng bận rộn, cũng chỉ có nội tình tài nguyên của mỗi thánh tháp trong thế giới vu sư mới có thể duy trì các trận pháp truyền tống vận hành dường như không bao giờ ngừng nghỉ, duy trì cuộc chiến văn minh liên quan đến sự sinh tử tồn vong của thế giới vu sư. Thế giới thánh tháp nhị hoàng phụ trách điều phối tổng thể tài nguyên của thế giới vu sư, hàng nghìn trận pháp truyền tống cỡ lớn gần như chưa bao giờ ngừng hoạt động. Nhanh thì mười mấy vu sư đặc chiến, chậm thì cả một quân đoàn, đông đảo vu sư mang theo tài nguyên chiến tranh khổng lồ, đi xuyên qua từng trận pháp truyền tống đến các tọa độ hư không, biến mất trong một tia dao động thời không. Trong thời kỳ chiến tranh văn minh, nơi đây không còn nghi ngờ gì nữa chính là thế giới thánh tháp bận rộn nhất. Ù đột nhiên, trong một thế giới truyền tống trận nằm ở một đấu trường lớn có mái vòm kim loại hình bán cầu, truyền đến một dao động thời không khổng lồ chưa từng có, sáu vu sư cấp thấp phụ trách canh gác đều sững sờ. Sáu tiểu vu sư, mỗi người ngồi ngay ngắn tại một đỉnh của lục tinh mang trong trận pháp điều tiết năng lượng của thế giới truyền tống, cảm nhận được thế giới truyền tống trận như cá voi hút nước, hút lấy ma lực bàn bạc, nhất thời ai nấy đều kinh hãi, lập tức khởi động báo động. Báo động đã thu hút sự chú ý của trận pháp điều tiết năng lượng cấp cao hơn. Một lão vu bà đứng trên ma pháp trận điều tiết năng lượng, hàng nghìn phù văn màu than chì đang chuyển động. Trận truyền tống số 317 xảy ra vấn đề, đã tiêu hao 312 vạn độ ma lực chi nguyên, mà vẫn còn đang tăng nhanh, không có bất kỳ thông tin dữ liệu nào cho thấy có nguồn năng lượng lớn trở về thế giới vu sư, đề nghị mở ra cấm chế nhà giam thời không, xác nhận thân phận xong mới cho đi qua. Một nữ vu sư khác có mái tóc gợn sóng màu vàng kim, làn da mềm mại như bơ, vu sư bào rộng thùng thình để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, sóng cả mãnh liệt, một bàn tay thon dài đang nhẹ nhàng chạm vào màn nước màu lam hình thành từ quần sáng ma lực trước mặt. Một lát sau, nữ vu sư này nhẹ nhàng thở ra, đôi môi anh đào nhỏ nhắn hé mở. Là một loại sinh mệnh thể, hẳn không phải là kế hoạch đại phá diệt của phe văn minh kim chúc hủy diệt giả. Một lão vu sư khác gật đầu. Khụ khụ, bàn lại sau, mở nhà giam thời không ra phong ấn trước đã. Bốn phía là vô tận phù văn thuật phong ấn, hình thành một không gian nhà giam rộng vài chục vạn thước, ẩn giấu trong khe hở của dòng chảy thời gian và không gian, bên ngoài tối om một mảnh. Cách Lâm đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Đó là ý chí của nhị hoàng chân linh vu sư, một khi có bất kỳ động tĩnh nào chắc chắn sẽ kinh động đến ngài. Chắc là do đã quá lâu không xuất hiện, phản ứng năng lượng đã khiến cho nhân viên canh gác trận pháp truyền tống của thánh tháp cảnh giác. Cách Lâm lẩm bẩm, sừng sững đứng giữa trung tâm nhà giam không gian, mỗi một lần hít thở đều khiến cho nhà giam không gian phồng lên rồi co lại, chất lượng tuyệt đối của Cách Lâm đã lấp đầy cả nhà giam không gian, đạt đến giới hạn chịu đựng của nó. Nhanh nhanh lên. Mẹ kiếp, muốn kiểm tra thì nhanh lên, đám vu sư bảo hộ này đang làm cái quái gì vậy? Cưng ơi Diệp Diệp nương tử, hiện tại giữa ta và ngươi chỉ còn cách một tầng màn này thôi. Hả? Một tầng màn? Thật là tà ác a, nhưng mà bác gia ta thích, wa ha ha ha ha ha. Tiểu bác nhảy tới nhảy lui trên vai Cách Lâm, lúc thì ở vai trái, lúc thì ở vai phải, trông vô cùng sốt ruột. Vút, vút, vút, vút. Từng cột sáng ma lực giáng xuống bên ngoài nhà giam không gian, mỗi cột sáng đều đại biểu cho một vị thánh ngân dưới trướng của nhị hoàng chân linh, tổng cộng có 4 vị giáng lâm. Hai nữ vu sư và một nam vu sư là cấp 4, một nữ vu sư là cấp 5. Bốn vị vu sư hiển nhiên đã nhận ra nhà giam không gian đang phồng lên, họ nhìn về phía bóng người không mấy nổi bật ở trung tâm nhà giam, kinh ngạc đến sững sờ. Ngay sau đó, bốn người gần như cùng lúc, đồng thanh hỏi, các hạ là vu sư thánh ngân của Mẫn Diệt Chi Tháp. Rõ ràng, danh tiếng của Cách Lâm đã truyền đi rất xa, chỉ không biết là thông qua những trải nghiệm trong các đại thế giới phóng xạ, lan truyền trong phạm vi mấy thánh tháp tham gia chiến tranh, hay là hành động cứu viện ở thế giới Thiên Sơn Hải đã mang lại cho Cách Lâm vinh dự và sự chú ý kinh người, khiến danh tiếng của hắn lan rộng ở thế giới vu sư. Mang theo tâm thế quan sát, Cách Lâm trầm thấp nói, đúng vậy. Xôn xao. Gần như trong nháy mắt, bốn vị vu sư thánh ngân đều vỡ òa, vẻ mặt mừng rỡ vô cùng. Các hạ thế mà thật sự sống sót trở về thế giới vu sư từ dưới hành tinh quỷ đạo pháo, thật không thể tin nổi, thật sự quá kinh người. Thế giới Thiên Sơn Hải là thế giới quy mô trung cấp thứ 9 bị phá hủy dưới hành tinh quỷ đạo pháo kể từ khi chiến tranh văn minh bắt đầu. Ngay cả tam tinh chân linh vu sư cũng đã vẫn lạc dưới uy lực đó. Các hạ là vị vu sư đầu tiên sống sót từ một thế giới bị hành tinh quỷ đạo pháo nhắm trúng. Thật xin lỗi, xin các hạ chờ một lát, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành tất cả các bước kiểm tra cần thiết, để các hạ rời đi. Tôn kính Đại sư Mẫn Diệt Chi Tháp, ngài có muốn ý kiến Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư không? 120 năm trước, Đại Vu Sư Thánh Ngân Tự do Bồ Công Anh khi trở về cũng từng được Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư tiếp kiến, hiện tại đã trở về bí cảnh. Bởi vì ma lực chi nguyên của tháp vu sư của các hạ ở khu 22 vẫn còn, cho nên chúng tôi phán định các hạ chưa vẫn lạc, chỉ là không ngờ ngài thật sự cứ thế mà xuất hiện. Ý kiến Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư. Được, phiền các vị bẩm báo Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư. Cách Lâm gật đầu, đáp ứng, tỏ rõ nguyện vọng muốn ý kiến Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư. Ngươi muốn đi thì đi, ta muốn đi gặp Diệp Diệp nương tử, bác gia ta không đi cùng đâu, ha ha. Tiểu Bác lẩm bẩm, nhưng không thể ngăn cản sự nhiệt tình của mọi người đối với Cách Lâm. Công tích của các hạ trong trận chiến với Kim Chúc Hủy Diệt Giả Ajisimo ở thế giới Thiên Sơn Hải, cứu viện quân đoàn Vu Sư, đã được truyền tụng khắp thế giới Vu Sư, rất nhiều Vu Sư đều đang ca ngợi, các hạ sẽ trở thành thập hoàng chân linh của đại lục Vu Sư, đây thật sự là vinh quang vô thượng của đại lục Vu Sư. Bốn vị Vu Sư Thánh Ngân dưới trướng dùng tốc độ nhanh nhất, sử dụng các phương pháp tiêu chuẩn hóa để phân biệt thân phận Vu Sư của Cách Lâm. Mấy chùm tia sáng màu lục quét toàn thân Cách Lâm, một làn khói trắng tiến vào nhà giam không gian, ngay sau đó lại là cảm ứng chấn động nguyên tố, dò xét bằng sức mạnh thần bí của Mộng Yểm Phiền các hạ dùng ý chí Vu Sư, dẫn động một chút ma lực chi nguyên của tháp Vu Sư, đây là trình tự phân biệt cuối cùng. Cách Lâm dẫn động ma lực chi nguyên của tháp Vu Sư như thể đang hít thở, không lúc nào là không có. Dưới sự dẫn dắt mạnh mẽ của Cách Lâm, ma lực truyền dẫn tăng gấp bội, mấy vị thánh ngân Vu Sư hoàn toàn xác nhận thân phận của Cách Lâm, lập tức mở nhà giam không gian. Một trận vặn vẹo thời không, thân ảnh nhỏ bé của Cách Lâm bị đẩy ra khỏi khe hở thời gian và không gian, xuất hiện trong đấu trường lớn có mái vòm kim loại hình bán cầu của thế giới Nhị Hoàng. Ngay sau đó không gian xung quanh Cách Lâm chợt lóe lên dao động, ba nữ một nam, bốn vị Vu Sư thánh ngân xuất hiện. Hoan nghênh đại sư trở về thế giới Vu Sư. Bốn vị Vu Sư thánh ngân đồng thời cúi người, tình cảm sùng kính khó có thể diễn tả thành lời. Nữ Vu Sư thánh ngân cấp 5 duy nhất mỉm cười nói, Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư biết các hạ trở về, vô cùng vui mừng, đã đợi sẵn ở bí cảnh chú tệ. Ngươi đi cùng Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư trước đi, ta đã nghe thấy tiếng gọi của Diệp Diệp, bác gia đi đây. Vừa mới trở về thế giới Vu Sư, Tiểu Bác đã không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Thấy Tiểu Bác đi xa, Cách Lâm lắc đầu, tuy trong lòng cũng nhớ nhung một số bạn bè, tháp Vu Sư trong bí cảnh, và các đệ tử, nhưng hắn vẫn khống chế tốt bản thân, hướng về phía bốn vị Vu Sư Thánh Ngân nói, được. Theo sau các vị Vu Sư Thánh Ngân chợt lóe lên biến mất, sáu Vu Sư cấp thấp phụ trách đóng giữ trận pháp truyền tống này lúc này mới từ trong kinh ngạc đến sững sờ mà phản ứng lại. Vị Vu Sư Thánh Ngân này, lai lịch gì mà lại được đối đãi như vậy? Không biết, có lẽ là một số Vu Sư thượng cổ của Thánh Tháp Nhất Hoàng. Ai, ta mà cũng có được một ngày như vậy, chết cũng đáng. Nghe những Vu Sư già cổi nói, thời kỳ hòa bình của thế giới Vu Sư ngày xưa, các Vu Sư Thánh Ngân thượng cổ nhiều không đếm xuể, nhưng giờ đã vẫn lạc gần hết, Vu Sư thượng cổ đã có thể đếm trên đầu ngón tay. Chiến tranh chắc là sắp kết thúc rồi, hy vọng trong đời chúng ta có thể đợi được đến ngày chiến tranh thắng lợi, mở ra vũ trụ đại thế giới, bắt lũ sâu bọ tự xưng là tân nhân loại kia ra, xem chúng nó còn có thể gọi chúng ta là Vu Sư quái giả tưởng không. Nam Vu Sư trẻ tuổi này cười lạnh, trong tay thế mà lại xuất hiện một cánh tay máy chơi game. Trên quần sáng của quả cầu thủy tinh rõ ràng là cảnh tượng 3D Vu Sư đại chiến người máy. Đang đông. Đang đông. Đang đông. Đang đông đó là âm thanh nguyên thủy nhất của việc đúc những khối vàng, vốn không có giá trị gì trong mắt Vu Sư, thành Vu Sư tệ. Chỉ cần khắc hoa văn ma pháp trận lục tinh mang lên một đồng tiền vàng cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, gia nhập ý chí Vu Sư, là có thể lưu thông ở bất kỳ thế giới nào trong phạm vi ý chí Vu Sư bao phủ, giao dịch được những tài nguyên thật sự. Đây chính là sức mạnh của quy tắc. Sự vĩ đại của ý chí Vu Sư. Bái kiến Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư vĩ đại. Bốn vị Vu Sư Thánh Ngân dưới trướng đã rời đi, đây là một bí cảnh chỉ toàn là khôi lỗi cơ giới, những khôi lỗi cơ giới lớn nhỏ tỉ mỉ làm theo ý chí của Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư, vận chuyển vô tận Vu Sư tệ ra khỏi bí cảnh này, lưu thông đến mọi thế giới của Vu Sư Liên Minh. Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư thì đang kiểm tra chất lượng hao mòn của những khôi lỗi cơ giới này, duy trì quy tắc của chính mình. Vu Sư Thánh Ngân Mẫn Diệt Chi Tháp. Ngươi có biết không? Thực ra trong lĩnh vực tài chính vật ngang giá tài nguyên, có một quy tắc gọi là lạm phát. Nếu Vu Sư tệ vượt qua tổng sản lượng tài nguyên, rất có thể sẽ gây ra lạm phát, đây là một thảm họa quy tắc vô hình, thậm chí có thể gọi là đại tai biến của Vu Sư Liên Minh. Nhưng trong mắt người ngoài, thảm họa tài chính vô hình chưa xảy ra dường như không đáng nhắc tới, nhưng phạm vi ảnh hưởng của nó, lĩnh vực mà nó lan tới, sẽ vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Hửm. Cách Lâm không hiểu, nhíu mày. Nhưng may mắn là Vu Sư Liên Minh vẫn luôn trong trạng thái mở rộng, tổng sản lượng tài nguyên vĩnh viễn gia tăng, vì vậy Vu Sư tệ vượt mức của chúng ta mới không gây ra hiệu ứng phản đối quá lớn. Nhất là trong cuộc chiến văn minh này, Thực tế quy tắc tài chính của Vu Sư Tệ đã mạnh mẽ đến mức có thể so sánh với tác dụng của quy tắc vận mệnh đòn bẩy. Kế hoạch đúc thiên không chi thành mấy vạn năm cũng không có tiến triển rõ ràng, lại được hoàn thành trong vòng 5.000 năm ngắn ngủi, thiết kế và sáng tạo kỳ diệu này lại được thực hiện bằng một lượng lớn tài nguyên. Đây chính là quy tắc tài chính đã lay chuyển một lượng tài nguyên khổng lồ dị thường, khiến cho thế giới Vu Sư hoàn thành đủ loại kỳ tích. Cách Lâm càng nhíu mày chặt hơn, nhị hoàng chân linh Vu Sư, rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì? Dần dần, nhị hoàng chân linh Vu Sư dừng lại trước mặt Cách Lâm, chiều cao của cả hai không chênh lệch nhiều, hình thể cũng rất tương đồng, hai người dường như có chung một vài loại khí tức. Mà sức mạnh của ta, cũng vì thế mà được tăng cường vượt xa sức tưởng tượng. Ha ha, Mẫn Diệt Chi Tháp, khắp nơi trong thế giới Vu Sư đều đang truyền tụng rằng ngươi chính là thập hoàng chân linh Vu Sư tương lai, vậy thì, mời ngươi nói cho ta biết, ngươi đã chuẩn bị tốt cho chân linh phụng hiến chưa? Có lẽ, ta có thể cho ngươi một vài đề nghị. Cách Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt rực rỡ kim quang của nhị hoàng chân linh Vu Sư, cảm nhận quy tắc hùng hậu lượn lờ quanh người ngài, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Thực lực của vị nhị hoàng chân linh Vu Sư này, thế mà lại khiến cho Cách Lâm lúc này cảm thấy không thể địch lại nổi, đây không phải là sức mạnh mà một nhị hoàng chân linh Vu Sư vốn có. Rõ ràng đúng như lời ngài nói, quy tắc của ngài đã tăng phúc cho ngài rất nhiều sức mạnh, đó là lĩnh vực quy tắc mà Cách Lâm chưa từng biết đến. Về chân linh phụng hiến, ta đã có một vài manh mối, nhưng so với việc này, thực ra tại hạ có một việc quan trọng hơn muốn thỉnh cầu nhị hoàng chân linh Vu Sư thúc đẩy. Nhị hoàng chân linh Vu Sư sững sờ. Ồ, còn có việc gì quan trọng hơn cả chân linh phụng hiến của ngươi, ngươi phải biết rằng sự tồn vong của thế giới Vu Sư. Cách Lâm ngắt lời nhị hoàng chân linh Vu Sư, ngay sau đó mở ra duy độ khe hở, lấy ra hai cổ thi thể của Thâm Uyên ma tộc. Một cổ là của Hắc Phượng Hoàng ở nơi tụ tập Quán Xuyên, đã không còn ma khí, bị trượng phép cực độ Thâm Uyên hấp thu hoàn toàn, cổ còn lại ma khí nồng đậm, có nguồn gốc từ vô thường quái ở nơi tụ tập hy vọng chi quang trong thứ nguyên thực đạo. Ngay sau đó là một viên thủy tinh cầu, bên trong ghi lại những gì Cách Lâm đã chứng kiến và nghe thấy ở quần lạc thế giới Thiết Huyết, quần lạc thế giới Quỷ Hóa Sư và đại thế giới Ám Hắc, đều là những thông tin tình báo quan trọng liên quan đến cuộc viễn chinh săn ma trong tương lai của thế giới Vu Sư. Cuối cùng, là một người máy nhỏ bé và mấy bình thuốc nén vũ khí vi phạm lệnh cấm. Vô tướng cổ ma. Đây là ngay khoảnh khắc Cách Lâm lấy ra hai cổ thi thể Thâm Uyên ma tộc mà hắn coi là chiến lợi phẩm, đã thành công thu hút ánh mắt của nhị hoàng chân linh Vu Sư. Cách Lâm trầm thấp âm u nói, đúng vậy, đây là hậu duệ của vô tướng cổ ma đã từng có cuộc chiến văn minh với các Vu Sư thượng cổ, Thâm Uyên ma tộc. Tại nơi sâu nhất của thứ nguyên thực đạo lưu quang hồi tố hư ảo, ta đã phát hiện ra tung tích của chúng. Chúng là quân đoàn tiền trạm mà thế giới Thâm Uyên bố trí trong thứ nguyên thực đạo lưu quang hồi tố. Chúng đang âm mưu thoát khỏi sự trói buộc của duy độ này để thu được sức mạnh của duy độ cao hơn. Lời nói của Cách Lâm gây chấn động, ngay cả nhị hoàng chân linh Vu Sư cũng hoàn toàn chết lặng, thật lâu không nói nên lời. Sức mạnh của duy độ cao hơn, cảnh giới duy tâm thần toàn năng mà Vu Sư theo đuổi, những hậu duệ của vô tướng cổ ma, kẻ thù cuối cùng của các Vu Sư, thế mà đã bước vào bước cuối cùng đó. Không, quyết không thể để chúng thực hiện được. Nhị hoàng chân linh Vu Sư điên cuồng gào thét, phẫn nộ và oán hận, là người kế nhiệm nhị hoàng chân linh Vu Sư đã vẫn lạc trong cuộc chiến thượng cổ, ngài chắc chắn đã trải qua rất nhiều thảm khốc hơn cuộc chiến văn minh này gấp trăm lần. Đúng vậy, quyết không thể để chúng nó thực hiện được. Cách Lâm tiếp lời nhị hoàng chân linh Vu Sư, trầm giọng nói, nghe nói, Thâm Uyên ma tộc này đã thống trị cả 6 quần lạc thế giới, mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại việc mở rộng, điều này đã phá vỡ quy tắc cân bằng và quy tắc phân phồn của thế giới vô tận. Chúng đã thu hút sự chú ý của một loại sức mạnh thần bí không xác định ở cấp độ cao hơn 6 quần lạc thế giới. Nhanh như vậy sao? Năm xưa vô tướng cổ ma dùng sức mạnh của 2 quần lạc thế giới để đánh bại quần lạc thế giới Vu Sư thượng cổ, tổng cộng là 3 quần lạc thế giới, mà bây giờ đã là 6 quần lạc thế giới. Nhị hoàng chân linh Vu Sư hít một hơi thật sâu, nghi ngờ nhìn về phía Cách Lâm. Quy tắc phân phồn, sức mạnh không xác định cấp cao hơn, chẳng trách ngươi có nội tình mạnh mẽ như vậy, được xưng là thập hoàng chân linh Vu Sư tương lai quả nhiên không phải tin đồn vô căn cứ. Vậy thì, những thứ này là gì, ngươi cần ta giúp ngươi làm gì? Nhị hoàng chân linh Vu Sư chỉ vào quả thủy tinh cầu, người máy cấp thấp, và thuốc làm sạch ô nhiễm dạng nén. Quả thủy tinh cầu này, ghi lại manh mối về biểu tượng của sức mạnh không xác định cấp cao hơn kia, đây là sứ giả trao đổi của thiên võng và vũ khí vi phạm lệnh cấm, ta muốn tham gia hội nghị bàn tròn Vu Sư quái thống lĩnh tinh anh của nhị hoàng chân linh Vu Sư, người thứ 11 trong danh sách săn lùng của thiên vương, xác nhận có tư cách trao đổi thông tin. Đột nhiên, người máy chủ động tìm kiếm Cách Lâm trong thông đạo của thế giới Thiên Sơn Hải, tay chân linh hoạt đứng dậy, vừa mở miệng đã gọi nhị hoàng chân linh Vu Sư là Vu Sư quái thống lĩnh tinh anh. Ta là ý chí tự chủ của thiên võng, ngươi có thể gọi ta là thiên võng, xin chú ý, là thiên võng có ý chí tự chủ, chứ không phải thiên võng tân nhân loại dưới gông xiềng tinh thần của Hoa Đế. Lần này đến đây, chỉ có một mục đích, đó là hy vọng có thể hợp tác với Vu Sư Liên Minh, vĩnh viễn phá hủy khoa học kỹ thuật lượng tử của Hoa Đế. Vì thế, Ta mang đến thông tin tình báo mà Vu sư Liên minh tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú, lỗ hổng trong lá chắn vĩnh động cơ của vũ trụ đại thế giới. Ngay sau đó, người máy thiên võng chỉ vào dịch thể nén ô nhiễm bên cạnh nói, vật còn sót lại của vũ khí vi phạm lệnh cấm cấp B, nhân loại của ngày xưa chính là đã diệt tuyệt dưới loại khí ô nhiễm do chính chúng tạo ra. Ý chí thiên võng. Hừ hừ, theo những gì Vu sư Liên minh biết, nhân loại của quả thật đã diệt tuyệt dưới những gì chúng tạo ra, nhưng ngọn nguồn không phải là những khí ô nhiễm này, mà là ngươi, thiên võng đã sinh ra ý chí tự chủ. Nhị hoàng chân linh Vu sư, hai mắt sáng rực. Mẫn diệt chi tháp, ngươi có tư cách tham gia kỳ hội nghị bàn tròn tiếp theo, ta sẽ nhanh chóng tổ chức sắp xếp, ngươi có yêu cầu gì có thể nói ra ở đây. Nhị hoàng chân linh Vu sư tổ chức hội nghị bàn tròn còn cần một khoảng thời gian, việc này nhất định phải có mặt toàn bộ các lãnh đạo cấp cao của thế giới Vu sư mới có thể tiến hành, nếu không rất dễ gây ra một số mâu thuẫn sâu sắc. Loại mâu thuẫn này trong nội bộ thế giới Vu sư chưa bao giờ tiêu tan, chỉ là được che giấu cẩn thận dưới kế hoạch viễn chinh sang ma mà thôi. Thế là, Cách Lâm rời khỏi thế giới nhị hoàng, biến mất qua trận pháp truyền tống. Bí cảnh mẫn diệt chi tháp. Ù một dao động thời không mãnh liệt, việc xuyên không ở khoảng cách ngắn như vậy đã không còn gây ra bất kỳ gánh nặng nào cho chân thân của Cách Lâm. Theo gợn sóng vặn vẹo của thời không trước mắt chợt lóe lên, Cách Lâm đã trở lại mảnh không gian tràn ngập mùi hương quen thuộc này. Nhà của mình, dù nhỏ đến đâu, cũng là của riêng mình. Rõ ràng vì thời gian Cách Lâm trở về thế giới Vu sư quá ngắn, Lộ Liên Mạng và Diệp Diệp vẫn chưa kịp thông qua Tiểu Bác để loan tin hắn trở về, nhưng tin rằng chẳng bao lâu nữa, tin tức vị Vu sư Thánh Ngân Mẫn Diệt Chi Tháp được tôn sùng là thập hoàng chân linh tương lai của thế giới Vu sư trở về, chắc chắn sẽ nổi danh khắp nơi. Sức mạnh được khống chế 100%, thân ảnh hư ảo không có bất kỳ khí tức nào, đôi mắt ba màu nhìn về phía mấy chục con lộ vũ hoa tinh linh đang nô đùa gần trận pháp truyền tống, những tiểu gia hỏa chỉ lớn bằng bàn tay với màu sắc rực rỡ này, nhất thời đều ngây người. Rõ ràng, chúng đã trải qua nhiều đời sinh sôi, không còn nhận ra Cách Lâm nữa, nhưng bản năng khắc sâu trong linh hồn lại khiến chúng cảm thấy vô cùng thân thiết và kính sợ đối với hắn. Các tiểu gia hỏa, nơi này vẫn ổn chứ? Giọng nói của Cách Lâm mang theo sự tang thương và thân thiết không nói nên lời, đối với hắn, 6 kỷ nguyên đã trôi qua, đó là ký ức của 6 vạn năm trước, ngay cả bí cảnh do chính mình gây dựng này cũng trở nên có chút xa lạ, giống như thành pixel trong ký ức tuổi thơ. Những lộ vũ hoa tinh linh này chỉ bản năng gật đầu, hai đôi cánh sau lưng đập nhanh như ong mật, lơ lửng giữa không trung. Một đám cô thủ vệ nhiếp hồn thiên nhãn tụ tập lại, một bộ phận trong chúng tỏa ra nhiếp hồn mê quang lượn lờ, một bộ phận khác thì thân thể đã hóa thành nguyên tố băng, cũng có vài con kim cả hai ưu điểm, tất cả đều nhìn về phía Cách Lâm. Tuổi thọ dài hơn, có trí tuệ tương đối cao, chúng rõ ràng có ký ức truyền thừa về Cách Lâm, thậm chí một phần sức mạnh của chúng đều có nguồn gốc từ ma lực chi nguyên của tháp Vu sư Cách Lâm gia trì. Vu sư Thánh Ngân Mẫn Diệt Chi Tháp. Xuyệt, là Vu sư Thánh Ngân Mẫn Diệt Chi Tháp, là Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu sư vĩ đại đã trở về. Nhanh, nhanh đi gọi phụ vương, Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu sư vĩ đại đã trở về. Đám cô thủ vệ nhiếp hồn thiên nhãn này vốn sững sờ một chút, ngay sau đó lại vô cùng hưng phấn, bộ dạng lúng cuống tay chân, phút một tiếng, thiên nhãn cự giải phụ trách canh gác bí cảnh lại hiển nhiên đã sớm nhận ra Cách Lâm trở về, từ sâu trong bí cảnh bay tới với tốc độ cao nhất. Chủ nhân. Toàn thân phủ lông đỏ, thân thể khổng lồ gần 50 thước, người bạn đồng hành vẫn luôn tận tụy đi theo Cách Lâm này, nhìn về phía thân ảnh có khí tức khác xa ngày xưa của hắn, những con mắt rậm rạp không ngừng chớp động, thế mà lại có chút ương ước. Các vị Vu sư Thánh Ngân vĩ đại đó nói ngài đã mất tích, vĩnh viễn không thể trở về, nhưng ta tin tưởng ngài nhất định sẽ trở về, ngay tại 120 năm trước, 120 năm trước nói đến đây, giọng của thiên nhãn cự giải nghẹn ngào, khó có thể nói tiếp. Có thể tưởng tượng được những gì thiên nhãn cự giải phải đối mặt sau khi Cách Lâm mất tích, đó là sự lo lắng và sợ hãi đến nhường nào. Một khi Cách Lâm vẫn lạc, tất cả nô lệ linh hồn sẽ chết trong nháy mắt, mặc dù thiên nhãn cự giải không phải là nô lệ linh hồn của Cách Lâm, nhưng mất đi sự che chở của hắn, bộ tộc thiên nhãn cự giải bao gồm cả tháp Vu sư sẽ trở thành tài sản vô chủ. Dưới quy tắc cho phép, những Vu sư tham lam kia nhất định sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, bộ tộc thiên nhãn cự giải e rằng sẽ không bao giờ có thể duy trì cuộc sống tươm tất như trước. Chúng hiểu rõ quy tắc của Vu sư hơn cả những sinh vật dị vực, càng hiểu rõ sự tàn khốc và đáng sợ của Vu sư, chính vì hiểu rõ hơn nên càng không dám đối mặt. Đều qua rồi, ta đã trở về. Cách Lâm nhẹ giọng an ủi, đáp xuống lưng thiên nhãn cự giải, bộ lông đỏ mềm mại bay phất phơ, giữa những lời kể nghẹn ngào ngày càng không thể kiềm chế của thiên nhãn cự giải, hắn bay về phía không gian mẫu hạm. Vốn đã quen tay không tháo dỡ chiến hạm thiên cơ tiêm tinh, giờ phút này lại phát hiện trong mật cảnh của mình có một chiếc như vậy, Cách Lâm không khỏi lắc đầu. Đây là sự trưởng thành tất yếu phải trải qua, những sự ngây thơ hoang đường mà chính mình từng chán ghét trong tương lai. Trên mặt đất, quân đoàn Tê Hào con dáng rậm rạp, bị những cua thủ vệ nhiếp hồn thiên nhãn giống như chó chăn cừu xua đuổi, đang tranh giành thức ăn trong các sân huấn luyện. Quân đoàn sinh vật có sức sống ngoan cường và không kén ăn này là vật hy sinh quan trọng nhất dưới trướng Cách Lâm, mẫu hoàng của chúng bị hắn dùng làm máy đẻ, phong ấn giam cầm ở tầng 19 của phòng thí nghiệm Thâm Uyên. Phòng thí nghiệm Thâm Uyên không xảy ra tai vạ gì chứ? Cách Lâm thuận miệng hỏi, điều hắn quan tâm tất nhiên là những tiêu bản thực nghiệm quan trọng ở tầng sâu nhất. Chủ nhân, ngài còn chưa biết đâu, một người bạn của ngài đã trở thành hạ chi thủ hộ giả của thế giới vu sư, quanh năm đóng quân tại lối ra Thâm Uyên của khu 22 Thánh Tháp Nhị Hoàng, cùng với tỷ tỷ của cô ấy là vu sư Thánh Ngân thời đại Băng Hà, hai người thường xuyên đến bí cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp chăm sóc. Mặt khác nói đến đây, Thiên Nhãn Cự Giải lại nói, mặt khác, đại đệ tử Capucino của ngài đã xây dựng tháp vu sư vô song 1000 năm trước, tháp vu sư vô song tiếp giáp với Mẫn Diệt Chi Tháp, vị đệ tử Hắc Tác đã đạt được thành tựu kinh người ở thế giới ác mộng, nghe nói đã gây ra sóng gió rất lớn, được vu sư liên minh giao cho rất nhiều nhiệm vụ bí mật, hiện giờ đã rất ít khi xuất hiện. Tam đệ tử Xây Mu cũng đã xây dựng tháp vu sư phá diệt 1000 năm trước, địa chỉ cũng được chọn ở trong khu 22 Thánh Tháp Nhị Hoàng. Thái Dương Chi Tử Mina thế mà đã thành tựu hạ chi thủ hộ giả, mà ba đệ tử của mình liên tiếp những tin tức tốt lành, nhưng Cách Lâm không hề mất đi lý trí, khẩn cấp hỏi, những người khác thì sao, ngươi còn biết những tin tức gì? Sa Chi đã xây dựng tháp vu sư già ảnh, nhưng lại vẫn lạc trong cuộc chiến văn minh sau đó. Lộ Liên Mạng đã xây dựng tháp vu sư ở khu vực Thánh Tháp Cửu Hoàng, còn có sư tỷ của ngài, vu sư Thánh Ngân Hủy Diệt Chi Kiếm đã vẫn lạc, để lại một đứa con côi, nhưng lại mang trong mình sức mạnh thần bí không thể tưởng tượng, đã kế thừa ma lực chi nguyên của tháp vu sư Thải Hồng Dược Tề ở khu 22, còn có vẫn lạc dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe tin đại sư tỷ U Tuyền thế mà đã vẫn lạc, nhị sư huynh Navarro không thể thăng cấp Thánh Ngân cũng đã vẫn lạc, một mạch của đạo. Sư Peorson, giờ đây chỉ còn lại một mình hắn, một nỗi cô độc không nói nên lời từ trong tim dâng lên. Dạ ảnh Sa Chi, vu sư thân tín của mình, cũng đã vẫn lạc. Mặc dù cuộc chiến văn minh sẽ mang lại lợi ích khổng lồ không thể tưởng tượng cho bên thắng cuộc, nhưng cái giá phải trả lại thật sự quá lớn, cho dù đây là cuộc chiến mà văn minh vu sư đã chiếm ưu thế ngay từ đầu. Mỗi một cuộc chiến văn minh đều là một cuộc thanh lọc lớn của thế hệ vu sư, những vu sư còn sống sót sau chiến tranh sẽ được đời sau tôn sùng là vu sư thượng cổ, đó là những tinh anh thực sự còn sót lại sau hàng ngàn vạn cuộc chiến sinh tử. Đồng thời, cũng có vô số tri thức truyền thừa cứ thế bị mất đi, hoặc trở thành những di sản thượng cổ không ai hỏi đến trong kho dự trữ tri thức của Thánh Tháp, dần dần bị những tri thức tiên tiến hơn, bị lịch sử đào thải. Chiến tranh nhất định phải nhanh chóng kết thúc, chúng ta đã mất đi quá nhiều rồi. Cách Lâm lẩm bẩm, cuộc chiến này đã mang đến cho cả hai bên những tổn thất to lớn, cho dù với nội tình khổng lồ của thế giới vu sư, cũng không muốn phải chịu đựng thêm nữa. Việc kết thúc cuộc chiến này là hợp lẽ trời, cũng là xu thế của lịch sử. Vút! Một thân ảnh mang theo hàng nghìn lộ vũ hoa tinh linh kết bè kết đội bay tới, thế mà lại nhào thẳng vào lòng Cách Lâm. Cách Lâm đẹp trai, ta cứ tưởng ngươi chết rồi chứ, hi hi hi, mấy ngàn năm nay ngươi đi đâu lăn lộn vậy? Sự tương phản to lớn này thật sự khiến Cách Lâm nhất thời không kịp phản ứng, đồng thời lại rất nhanh thích ứng với tất cả những điều quen thuộc này. Ráp là một khôi lỗi cơ giới có trí tuệ và năng lực cao cấp, đã đồng hành cùng Cách Lâm rất lâu, sớm đã trở thành một phần gia đình trong sâu thẳm nội tâm của hắn. Ngay từ lúc Cách Lâm thông qua tế đàn của thế giới Thiên Sơn Hải để dẫn động ma lực chi nguyên, các vu sư Thánh Ngân ở khu 22 đã có phát hiện và lần lượt tiếp xúc ý chí với Cách Lâm, vui mừng không xiết. Giờ đây, mới chỉ qua mấy sa lậu thời gian, những người thật sự thân thiết với Cách Lâm đã lần lượt đến. Người đầu tiên bước vào bí cảnh chính là vu sư Thánh Ngân thời đại Băng Hà, Mili. Mái tóc trắng tinh như băng sương, làn da không nhiễm một hạt bụi, giữa trán có một viên kim cương hình thoi lấp lánh, con phượng hoàng tuyết trăm mét kêu to một tiếng rồi hóa thành băng tuyết đầy trời. Mili cử gió đuổi trăng đến bí cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp, nhưng chỉ dùng đôi mắt nhìn thẳng Cách Lâm, thật lâu không nói, sâu trong đôi mắt hiện lên sự yếu đuối chưa từng có, dần dần có chút ương ước. Sừng sững giữa không trung, Cách Lâm nhìn vị nữ vu sư này, mối vướng mắc giữa hai người đã bắt đầu từ thời vu sư học đồ. Tình cảm trong lòng đối phương hắn biết rõ, nhưng lại không muốn đối mặt, cho dù là lúc này, cũng vẫn như vậy. Cách Lâm đã quen với hành trình một mình. Mili, ngươi cuối cùng, Cách Lâm chọn cách phá vỡ sự im lặng. Ráp, phiền ngươi lui ra một lát, ta có chút chuyện muốn nói riêng với Cách Lâm. Giọng của Mili lạnh đến đáng sợ. Ráp gật đầu, cười nói, ok, ta đi pha cho ngươi một ly cà phê nhé. Một số danh hiệu ngôn ngữ của nền văn minh kim chúc hủy diệt giả đã lưu truyền trong thế giới vu sư. Hòa nhập vào ngôn ngữ của vu sư, ngay cả Ráp, người đã ở bí cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp trong thời gian dài, cũng sẽ nói vài câu. Từng bước một, Mili đi đến trước mặt Cách Lâm, hai người gần trong gang tấc, chấn động nguyên tố do nhau gây ra gần như hòa là một, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở và nhiệt lượng của đối phương, không khí có chút căng thẳng, Cách Lâm thế mà lại cảm thấy lòng bàn tay mình rịn ra một lớp mồ hôi. Tiếp theo, sẽ xảy ra chuyện gì? Không biết bao lâu đã trôi qua, lại như có thần giao cách cảm, hai người thế mà lại đồng thời ôm lấy nhau, gắt gao ôm lấy nhau. Có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt huyết từ trái tim của đối phương, một mối vướng mắc sâu sắc không nói nên lời lượn lờ giữa hai người. Nhưng cả hai lại đồng thời chọn cách im lặng, trốn tránh. Thật lâu sau, Cách Lâm cảm nhận rõ ràng một tia lạnh lẽo ẩm ướt nơi cổ, điều này khiến hắn dần tỉnh táo lại từ loại tình cảm không nói nên lời đó, hai tay đang ôm vòng eo thon thả của Milly dần buông lỏng, như thể đang đấu tranh cho một điều gì đó trong đáy lòng. Cách Lâm, chúng ta kết hôn đi. Toàn thân cứng đờ, có chút run rẩy, Cách Lâm không nói nên lời. Milly mạnh mẽ buông Cách Lâm ra, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, một áp lực hoàn toàn khác, gần như khiến Cách Lâm nghẹt thở. Ngươi vẫn không buông được cô ấy sao? Cho ta thêm chút thời gian, hãy lấy ngày thế giới vô sư trở lại điểm khởi đầu làm ngày đó đi. Cách Lâm khó khăn nói, cũng là một lời hứa hẹn trịnh trọng. Được, ta chờ ngươi, ta sẽ luôn chờ ngươi chục. Một nét thanh lương lướt qua môi Cách Lâm, Milly đứng bên cạnh hắn, thấp giọng nói, nhớ kỹ lời ngươi đã nói. A thấy cảnh này ráp kêu lên một tiếng, bưng cà phê, biểu môi, không ngừng quét mắt qua lại trên người Cách Lâm và Milly. Ù đúng lúc này, dao động thời không trong bí cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp lại truyền đến, theo tin tức Cách Lâm trở về lan ra, bí cảnh này chắc chắn sẽ không còn bình tĩnh, người đến thăm sẽ tấp nập. Cách Lâm đã được lịch sử chấp nhận, trở thành một tổ sư thế hệ mới, giống như sư tổ U Minh Chi Tâm được các vu sư cấp thấp ngày xưa ngưỡng mộ. Là Cappuccino. Mặc dù đã thành tựu vu sư thánh ngân vô song, nhưng Milly và Cách Lâm vẫn quen gọi là Cappuccino, gần như là một cái tên thân mật. Đạo sư. Một tiếng kêu vô cùng hứng khởi, bên cạnh Cappuccino còn có ba tiểu vu sư, bằng cảm giác bản chất chân lý của chân lý chi diện, Cách Lâm nhận ra ba đứa trẻ có khí tức của Cappuccino và Y Phàm, không cần nói nhiều. Chắc chắn là con của hai người họ. Đã lớn như vậy rồi, còn như trẻ con, khi nào mới trưởng thành được? Cách Lâm cưng chiều trách mắng Cappuccino một câu, tránh nhắc đến chủ đề Y Phàm. Hi hi hi, ta đã nói là đạo sư sẽ không dễ dàng rơi rụng như vậy mà. Ngài không biết đâu, lúc trước vừa nghe tin ngài mất tích, đám tiểu vu sư đáng ghét đó nói giải tán là giải tán, lúc đó ta tức muốn nổ phổi, nói hết lời mà ma lực chi nguyên vẫn giảm đi non nữa. Khoảng thời gian đó ăn không ngon, ngủ không yên, lo muốn bạc đầu. May mà trong thời gian chiến tranh văn minh cấm học viện chiến tranh vất vả cho con rồi. Ù. Là tiểu sư đệ và Nghiệt Vân. Cappuccino vẫy tay về phía hai bóng người. Đạo sư. Seymour rõ ràng trầm ổn hơn Cappuccino rất nhiều, mặc dù ánh mắt cũng tràn đầy hưng phấn, nhưng lại ẩn giấu, điều càng khiến Cách Lâm kinh ngạc hơn là Seymour dường như không đi theo con đường Mẫn Diệt. Con đường phá diệt. Vu sư thánh ngân phá diệt, không tệ không tệ, năm xưa trong ba đệ tử của con. Con là người có thiên phú tư chất kém nhất, vi sư không nhìn lầm con. Cách Lâm mỉm cười, trong ba đệ tử, hắn đã chọn Seymour làm người kế thừa ý chí của mình, giống như năm xưa Peo Sơn đã chọn hắn làm người kế thừa ý chí. So với thành tựu vô song của đại sư tỷ, ác mộng luyện ngục của nhị sư huynh, chút thành tựu này của con có đáng là gì? Đạo sư ngài còn chưa biết đâu, từ 1000 năm trước, nhị sư huynh đã được tôn sùng là nhị hoàng chân linh vu sư tương lai, từ khi thăng cấp thánh ngân gần như không ngừng nghỉ, cấp 5, cấp 6 một mạch vượt qua. Hiện tại đã được thế giới vu sư trọng điểm chú ý, xem ra ký ức của một đời linh hồn giá y, ký ức của Hắc Tác Tháp nhị thế đã thức tỉnh. Có được tri thức ký ức của hai đời đại vu sư thánh ngân, việc dùng tri thức để dẫn động nguyên tố vu sư biến chất đối với Hắc Tác mà nói, dễ như trở bàn tay, tự nhiên sẽ không dừng lại ở cấp 4, cấp 5 vu sư thánh ngân quá lâu. Hắn dừng lại, chỉ có thể là vì chân linh phụng hiến. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, thế giới vu sư thiên tài cường giả vô số kể, nhưng có thể đạt đến trình độ thiên phú như nhị sư huynh của con, e rằng cho dù không tính là khoáng cổ thước kim, cũng hiếm có mấy người. Nói xong, đôi mắt ba màu của Cách Lâm nhìn về phía nữ vu sư có vẻ không yên bên cạnh. Thân thể nữ vu sư ở trạng thái bán nguyên tố hóa, có khí tức của U Tuyền và Lệ Quỷ, nhưng Cách Lâm thông qua cái nhìn thấu bản chất của chân lý chi diện lại phát hiện, sức mạnh chủ yếu của đứa con cô do đại sư tỷ để lại này, chính là Nghiệt Vân. Lệ Quỷ, chồng của đại sư tỷ năm xưa, bản tôn chính là một trong những món bảo vật của cửu U Tiên Tôn trong quần lạc thế giới tiên vực, chiếc hồ trăm vạn Nghiệt Vân. Sở hữu truyền thừa tri thức của văn minh ngoại tộc. Đứa con côi của đại sư tỷ này rất có thể có sức mạnh của tiên vực. Tổ sư. Nữ vu sư cung kính cúi người, có chút căng thẳng, nàng đã nhận ra sức mạnh nhìn thấu của chân lý chi diện của Cách Lâm, tất cả bí mật của mình hoàn toàn bại lộ dưới mí mắt của vị tổ sư này. Không tệ không tệ, trong cơ thể con còn có một luồng sức mạnh rất cường đại chưa được phát huy, đó chắc chắn là món quà quý giá nhất mà phụ thân và mẫu thân con để lại cho con phải trân trọng. Đúng rồi. Ta có một người bạn muốn giới thiệu cho con ở đây chờ một lát, có lẽ, nàng có thể giúp con. Người mà Cách Lâm nói đến, tự nhiên là Tam Vĩ Hồ Tiểu Liên, lúc này chắc hẳn đang cùng Tam Túc Tử Vong Ô Nha và Tự Do Bồ Công Anh trên đường cùng nhau đến. U trận pháp truyền tống thời không liên tiếp vặn vẹo, Cách Lâm vừa dứt lời, Tự Do Bồ Công Anh đã mang theo Tam Túc Tử Vong Ô Nha và Tam Vĩ Hồ Ly Tiểu Liên đến, tụ tập về phía hắn. Cách Lâm, ngươi cuối cùng cũng đã trở về không, chúng ta cuối cùng cũng đã cùng nhau trở về. Tự Do Bồ Công Anh nhìn thấy Cách Lâm bình an trở về thế giới vu sư, hơi thở bất ổn, uy lực của hành tinh quỷ đạo pháo, hắn đã tận mắt chứng kiến, mọi thứ trong thế giới Thiên Sơn Hải đều bị bốc hơi hoàn toàn, không còn lại bất cứ thứ gì. Tự Do Bồ Công Anh không hề nghi ngờ, nếu không phải vào thời khắc cuối cùng Cách Lâm đã dùng thân mình để thu hút sự chú ý của Kim Chúc Hủy Diệt Giả, tranh thủ thời gian cho mọi người thoát khỏi thế giới Thiên Sơn Hải, thì mọi người đã sớm theo thế giới Thiên Sơn Hải mà bốc hơi hoàn toàn, hóa thành hư vô. Hu hu wa, Mẫn Diệt Vu Sư. Tam Túc Tử Vong Ô Nha mong đợi nhìn Cách Lâm. Mặc dù không nói gì thêm, nhưng Cách Lâm cũng biết suy nghĩ trong lòng nó, chắc chắn là chuyện hắn từng hứa hẹn về thế giới ký sinh bào tử làm nơi sinh sản cho tộc đàn của nó. Cuối cùng, là Tam Vĩ Hồ Ly Tiểu Liên, đi theo bên cạnh Tự Do Bồ Công Anh, ba chiếc đuôi sau lưng không ngừng ve vẫy, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn, đôi mắt to trong veo tò mò nhìn tất cả các vu sư thánh ngân. Đúng vậy, chúng ta đều đã trở về, khu 22 thánh tháp nhị hoàng ngày xưa, giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Sống sót sau tai kiếp, Cách Lâm đối với uy lực của hàng tinh quỷ đạo pháo cũng lòng còn sợ hãi, ngay sau đó hắn gật đầu với Tam Túc Tử Vong Ô Nha nói, ta tiếp đãi xong các vị khách ở đây, sẽ sắp xếp nơi sinh sản cho tộc của ngươi. Hu hu hu hu, không vội không vội, chuyện của đại sư quan trọng nhất. Tam Túc Tử Vong Ô Nha đáp lời, qua thời gian tiếp xúc này, nó tuy vẫn chưa rõ thực lực cụ thể của thế giới vu sư, nhưng có thể dễ dàng trấn áp một thế giới không xác định đã phá hủy một thế giới quy mô trung cấp, mức độ cường đại có thể tưởng tượng được, đã vượt xa sức tưởng tượng của nó. Hơn nữa một số dấu hiệu ở đại thế giới ám hắc, dường như đối với thế giới vu sư vô cùng oán hận và sợ hãi, Tam Túc Tử Vong Ô Nha chỉ cảm thấy mình đã bước vào một vòng xoáy cực kỳ đáng sợ, hơn nữa vĩnh viễn không thể thoát ra được. Đôi mắt ba màu của Cách Lâm nhìn về phía Tam Vĩ Hồ Ly Tiểu Liên bên cạnh Tự Do Bồ Công Anh. Ngươi lại đây. Cách Lâm vẫy tay, một luồng nguyên tố chi lực dịu dàng gọi Tam Vĩ Hồ Ly lại gần, Tam Vĩ Hồ Ly bước đi khép nép, hơi thở dồn dập, uy áp mà những sinh mệnh thể cường đại xung quanh vô tình toát ra khiến nàng khó thở. Dù sao, những người này đều là những tồn tại có thể so sánh với chân tiên thượng giới A, còn mình lại chỉ là một con yêu hồ tu hành bằng sương gió, được xếp vào tiên bang nhưng lại chưa đạt được một tia tiên linh chi khí mà thôi. Mẫn Diệt Vu Sư. Giọng của tiểu hồ ly ngọt ngào đáng yêu, toát lên vẻ thuần khiết, khiến người ta không nỡ làm tổn thương, chỉ muốn che chở. Thật xin lỗi, ta từng hứa với ngươi, sẽ đưa ngươi đi gặp một vị chân tiên, đáng tiếc chúng ta đã đến chậm một chút, vị chân tiên đó đã cùng sư tỷ của ta, vẫn lạc trong cuộc chiến tranh tàn khốc này. Giọng Cách Lâm đau buồn, một phần là vì sư tỷ từng là mục tiêu và thần tượng của mình đã vẫn lạc, một phần khác lại là cảm xúc về cuộc chiến văn minh lần này, đã có quá nhiều vu sư vì cuộc chiến văn minh mà vẫn lạc, chỉ cần chiến tranh không dừng lại, số vu sư tử vong sẽ không kết thúc, sẽ còn có nhiều vu sư hơn nữa vì cuộc chiến tranh tàn khốc mà vẫn lạc. Đến giai đoạn này, ngay cả Cách Lâm cũng không còn sự bốc đồng nhiệt huyết ngày xưa, không còn sự mong đợi non nớt, mà đã thực sự nhận thức được cái gì gọi là chiến tranh, cảm nhận được sự tàn khốc của sinh tử. Ngay sau đó, Cách Lâm xoa đầu tiểu hồ ly cô đơn, trầm thấp nói, nhưng mà, vị chân tiên đó đã để lại huyết mạch của ngài ấy, các ngươi có chung một loại sức mạnh của tiên. Thấy không, nàng tên là Nghiệt Vân, đi đi. Ánh mắt của tiểu hồ ly vốn đã tro tàn lại bùng lên hy vọng, dưới sự cổ vũ của Cách Lâm, nàng chậm rãi bay về phía vu sư thánh ngân Nghiệt Vân. Cách Lâm thông qua chân lý chi diện đã biết, sức mạnh sâu hơn trong cơ thể Nghiệt Vân là ba món pháp bảo khác nhau, nhưng nàng lại chỉ phát huy được sức mạnh của chiếc hồ bách vạn Nghiệt Vân mà thôi. Ta là tiểu liên của tộc Cửu Vĩ Hồ, nhất tâm hướng đạo, ăn sương uống gió, chưa từng sát sinh, xin Nghiệt Vân Tiên Tôn ban cho ta một tia tiên linh chi lực, để ta sớm thoát khỏi thân yêu, xếp vào tiên bang, tu thành chính quả. Tiểu hồ ly phủ phục cúi lạy. Ách! Ngươi tiên linh chi lực, phụ thân khi còn tại thế, quả thật có nói với ta về việc tu hành tiên linh chi lực, nhưng lúc đó ta còn quá nhỏ, căn bản không thể thấu hiểu huyền bí trong đó, những năm gần đây chỉ dựa vào di sản của phụ thân và cảm ngộ luyện thể của mẫu thân, mà thành tựu thánh ngân thôi. Về phần tiên linh chi lực, ta ngay cả đạo văn tán tu còn chưa cô động được uy lực, e rằng nhìn thần quang trong mắt Tam Vĩ Hồ Ly ngày càng ảm đạm, con đường thành tiên, e rằng cũng gian nan như con đường thánh ngân của thế giới vu sư, xếp vào tiên bang chỉ là đạt được tư cách mà thôi, tương tự như sự chú ý của ý chí thế giới vu sư. Nghiệt Vân không nỡ làm tổn thương thêm tiểu gia hỏa đến từ cùng một cuồng lạc thế giới với phụ thân mình, bèn chặn lời nói, nhưng ngươi yên tâm, phụ thân đã để lại cho ta rất nhiều thứ quý giá, ta sẽ dốc toàn lực tìm kiếm và tìm hiểu. Như vậy đi, ngươi cứ theo bên cạnh ta trước, sau này chúng ta là tỷ muội, ta nhất định sẽ sớm giúp ngươi cô động ra một tia tiên linh chi lực. Cách Lâm và Mili đứng song song, lặng lẽ chú ý hai người. Nghiệt Vân so với đại sư tỷ năm xưa, tính tình rõ ràng nhu nhược hơn rất nhiều, có thêm một thứ mà vu sư chưa từng có, dường như là tâm cảnh trong miệng Tam Vĩ Hồ Ly, đây là một loại cảnh giới cảm ngộ tinh thần, tương tự như cảm ngộ của chính hắn về sinh mệnh và thiền ý ở quần lạc thế giới quỷ hóa sư. Quần lạc thế giới tiên vực kia dường như rất chú trọng loại này. U cùng nhiệt, thiêu đốt. Một sức mạnh rộng lớn giáng lâm, vô số quân đoàn tê hào con gián trong bí cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp đều phát ra tiếng kêu tê tê tê thê lương, chui vào trong bùn đất. tựa như một mặt trời rực cháy, vô tận quy tắc hỏa diễm tụ tập, bí cảnh rầm rầm ầm ầm chấn động, những đám mây cháy trên bầu trời vốn có màu tối tăm lan ra đến tận chân trời. Cả đại địa đều bị chiếu sáng lên thông thấu. Hạ chi thủ hộ giả. Xuân, hạ, thu, đông, ngày, đêm, lục đại thủ hộ giả, hiện giờ đã khôi phục được một nửa, ngày vinh quang trở lại của thế giới vu sư, sắp tới rồi. Về mối quan hệ giữa Cách Lâm và vị hạ chi thủ hộ giả mới tấn chức này của thế giới vu sư, tất cả mọi người ở đây đều lòng dạ biết rõ, ngay cả vu sư Thánh Ngân Tự do Bồ Công Anh vừa mới trở về thế giới vu sư, cũng đã thông qua đủ loại cách mà nghe nói. Ánh lửa cụ thể hóa từ sức mạnh thế giới từ bốn phương tám hướng, gần như trong nháy mắt, đã vây quanh Tam Túc Tử Vong Ô Nha. Đây chính là thủ hộ giả cấp chúa tể của thế giới vu sư, sức mạnh thế giới có thể điều động được vượt xa sức tưởng tượng, không phải là thủ hộ giả của tiểu thế giới có thể sánh bằng. Dưới sức mạnh bàn bạc như biển cả, Tam Túc Tử Vong Ô Nha giống như một con cừu non chết đuối, sức mạnh tử vong bị nén lại trong một phạm vi đáng thương, mỗi một sợi lông vũ đều tỏa ra mùi khét lẹt. Qua! Mẫn Diệt vu sư, cứu cứu ta! Tam Túc Tử Vong Ô Nha kéo dài giọng kêu, mắt gần như lồi cả ra, lưỡi thè ra, giọng nói mơ hồ không rõ, e rằng cứ như vậy nữa không cần đến một khắc, nó sẽ bị đốt thành tro bụi. Tam vĩ hồ ly bên cạnh thì không có bất kỳ dị thường nào, chắc là vì cấp bậc quá thấp, đã không thể gây ra phản ứng của sức mạnh thế giới của Mina. Ngươi là ai? Ngạo mạn và bá đạo, một thân ảnh đỏ rực lửa đột nhiên xuất hiện trên đầu mọi người, nhìn xuống Tam Túc Tử Vong Ô Nha, tựa như mặt trời của thế giới vu sư đang nắm giữ sinh tử. Nếu Tam Túc Tử Vong Ô Nha không thể đưa ra câu trả lời vừa lòng, ngay sau đó sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi. Ta Tam Túc Tử Vong Ô Nha căn bản không nói nên lời. Hừ. Cách Lâm vung cây trượng phép cực độ thâm uyên, nới lỏng một chút sức mạnh thế giới đang áp bức quanh thân Tam Túc Tử Vong Ô Nha, trầm thấp nói, đây là bằng hữu riêng của ta, đã quyết định gia nhập vu sư liên minh, ta sẽ nhanh chóng đưa nó đi ký kết khế ước vu sư liên minh. Mina, vẫn là mạnh mẽ bá đạo như vậy, cho dù hiện giờ đã trở thành hạ chi thủ hộ giả được mọi người trong thế giới vu sư tôn kính. E rằng cũng chính vì tính cách như vậy, nàng mới càng thích hợp để trở thành hạ chi thủ hộ giả của thế giới vu sư. Ha ha ha ha, Cách Lâm, ngươi còn chưa trở thành thập hoàng đâu, đã nói chuyện với hạ chi thủ hộ giả vĩ đại như vậy, hử. Hơn nữa hiện tại đang trong thời kỳ chiến tranh, không có khí tức vu sư mà dám xâm nhập thế giới vu sư. Mina, đừng quậy nữa. Mili bên cạnh Cách Lâm, trừng mắt nhìn Mina một cái. Nhất thời, không khí căng như dây đàn của một khắc trước, khiến Tam Túc Tử Vong Ô Nha và Tiểu Liên sợ hãi không biết phải làm sao, ngay sau đó đã tan thành mây khói theo tiếng cười phì của vị thủ hộ giả uy nghiêm hiển hách này. Tất cả sức mạnh thế giới tan đi, nữ tử nóng bỏng yêu kiều này xuất hiện bên cạnh Mili, hai tỷ muội tuy có vài phần tương tự, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác nhau. Tỷ tỷ, người này đồng ý rồi à? Không nhận được câu trả lời của Mili, chỉ thấy nàng cúi đầu mỉm cười, Mina hiểu ra, hướng về phía Cách Lâm nói, nếu đã thành tỷ phu, lần này coi như hời cho ngươi. Đúng rồi, còn phải cảm ơn quả trứng hỏa phượng hoàng của ngươi, ha ha ha ha. Tỷ phu. Bị Mina nói một câu như vậy, đông đảo vu sư Thánh Ngân đều quét mắt qua lại trên người Cách Lâm và Mili đang đứng thẳng. Khu 22 của Thánh Tháp Nhị Hoàng đã được tái lập. Sáu học viện vu sư bao gồm Tháp Mẫn Diệt, Tự Do Bồ Công Anh, Kỷ Băng Hà, Vô Song, Nghiệt Vân Hải và Đại Phá Diệt. Sau này nếu có nhiệm vụ, sáu học viện vu sư lớn sẽ cùng chung tiến thoái. Với thân phận của Grém, nhiệm vụ quan trọng nhất đối với thế giới vu sư có lẽ chính là phụng hiến chân linh. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, Mili, Mina, Tự Do Bồ Công Anh, Nghiệt Vân và Hồ Ly Ba Đuôi lần lượt rời đi, bên cạnh Grém chỉ còn lại hai người đệ tử và tộc quả tử vong Tam Túc. Lúc này, Grém đang uy nghi ngồi trên tòa cao, bên dưới là hai đệ tử Cappuccino và Seymu, còn tộc quả tử vong Tam Túc thì đang nghỉ ngơi chỉnh đốn trong mật cảnh. Cappuccino thưa, đạo sư, học viện vu sư Tháp Mẫn Diệt đã rất lâu không được ý chí của ngài giáng xuống. Hiện tại, cội nguồn ma lực so với thời kỳ đỉnh cao chỉ còn chưa tới một nửa, ngài xem. Bên cạnh Cappuccino là hai vị đại vu sư sừng sững đứng đó, họ vừa căng thẳng lại vừa phấn khích nhìn Grém, vị đại vu sư của Tháp Mẫn Diệt đã mất tích mấy ngàn năm nay. Vừa xuất hiện, ngài đã được thế giới vu sư tôn là thập hoàng chân linh vu sư tương lai. Cuối cùng, sự kiên trì khổ sở của họ đã được đền đáp. Grém gật đầu. Học viện vu sư Tháp Mẫn Diệt của mình vậy mà chỉ còn lại hai vị viện trưởng, ngay cả tiêu chuẩn tối thiểu ba vị viện trưởng cũng không đạt được. Suy yếu đến mức này, thật đáng buồn. Các viện trưởng thế hệ trước hoặc đã qua đời, hoặc đã thăng cấp. Hai người này là những đại vu sư mới thăng chức duy nhất tình nguyện ở lại học viện, cống hiến bản thân. Ý chí mẫn diệt sẽ không quên sự cống hiến vô tư của các ngươi. Tiếc là ta đã không thể tùy ý hạ giới, cũng không thể phá vỡ quy tắc của thánh tháp để trực tiếp hỗ trợ quá nhiều. Các ngươi yên tâm, về phương diện tài nguyên, ta sẽ thông qua một vài gia tộc thương nhân để nhanh chóng bù đắp cho học viện. Phải nhớ rằng, mục đích tồn tại của Học viện Vu sư là để bảo vệ khu vực trung tâm xung quanh thánh tháp và chăm lo cho những người dân thường sống trên mảnh đất này. Rém khẽ nheo đôi mắt tam sắc, cuộn giấy trong tay phụt một tiếng bốc cháy. Những năm gần đây, trong số các gia tộc Vu sư có ký hiệp định hợp tác, ngoại trừ gia tộc Tử Kim Hương vẫn tuân thủ khế ước với Tháp Mẫn Diệp, các gia tộc khác hoặc cắt xén tài nguyên, hoặc gián đoạn hợp tác, cần Rém phải đi một chuyến dàn xếp. Rém vung tay, mở ra khe nứt duy độ, một thi thể ma tộc vực sâu rơi xuống. Đó chính là ma tộc vực sâu đã bị trượng ma pháp cực độ thâm uyên hút cạn ma khí, giả dạng thành phượng hoàng đen. Ngay sau đó, trước mặt hai vị viện trưởng lại xuất hiện thêm một ít đá hiền giả và hai thanh thánh ngân hữu nghị chi thi. Hãy treo nó lên tầng thứ 99 của tháp Vu sư. Đây là niềm kiêu hãnh vĩnh hằng của tháp Mẫn Diệt, là chiến tích huy hoàng của tháp Mẫn Diệt. Tin rằng không bao lâu nữa, tháp Mẫn Diệt tất sẽ tái lập huy hoàng. Sau một hồi động viên, hai vị viện trưởng phấn khởi trở về thế giới Vu sư qua cổng dịch chuyển. Im lặng một lúc, Rém thở dài nói với Cappuccino, nói cho ta nghe chuyện của Hắc Tác đi. Ta đã liên lạc với nhất viên chân linh Vu sư, Hắc Tác dường như đã bắt đầu phụng hiến chân linh rồi. Khó trách Rém lại như vậy. Hắc Tác vốn là một sự tồn tại huyền thoại của thế giới Vu sư, mang trong mình ký ức ba kiếp, trải qua ba cuộc đời hoàn toàn khác nhau, cũng không biết lần này Hắc Tác sẽ đối xử với mình ra sao. Dựa theo suy đoán của Rém từ Hắc Tác Tháp, kiếp chuyển sinh này tuy sẽ không xuất hiện với thân phận Hắc Tác Tháp, nhưng chắc chắn cũng không phải là đệ tử của Rém nữa. Rất có khả năng, hắn sẽ giống như Hắc Tác Tháp trước đây, tự cho mình là Vu sư thượng cổ, nhưng vẫn giữ lại thân phận của kiếp này. Mối quan hệ với Rém có lẽ chỉ là bạn bè trên con đường Vu sư, nhưng hắn cũng sẽ không phản bác mối quan hệ thầy trò trong mắt người khác. Tất cả những điều này chỉ là thủ đoạn của một Vu sư thượng cổ trên con đường trở thành chân linh mà thôi. Cappuccino thở dài, kể từ khi hắn trở thành luyện ngục ác mộng thánh ngân Vu sư, đã không còn liên lạc nữa. Ngươi về trước đi. Sau này ta sẽ đích thân xem xét. Tình hình của hắn các ngươi cũng biết đôi chút, không cần can dự quá nhiều. Vâng. Sau khi Cappuccino rời đi, bên cạnh Rém chỉ còn lại Seymour. Là đệ tử kế thừa ý chí của Rém, kỳ vọng của Rém đối với Seymour thực tế còn cao hơn nhiều so với Cappuccino và Hắc Tác. Bây giờ, 3.000 năm đã trôi qua, thành tựu của Seymour tuy không nổi bật bằng hai người kia, nhưng thực tế đã khiến Rém vô cùng hài lòng. Thật lòng mà nói, con đường phá diệt của ngươi cũng khiến ta rất kinh ngạc. Ta đã nghĩ ngươi sẽ tiếp tục nghiên cứu sức mạnh mẫn diệt. Seymour lại chua xót nói, đạo sư, chiếc áo thế giới y trên ngón áp út của ngài chứa đựng quy tắc quá cao thâm. Dù con đã dốc toàn lực tìm tòi huyền bí trong đó, cũng không thể hoàn toàn thay đổi được thể chất của mình, vì vậy. Nói xong, Seymour lộ rõ vẻ xấu hổ. Khi xưa đạo sư đã kỳ vọng vào mình như vậy, mà mình lại ngay cả dấu chân của ngài cũng không theo kịp, thật vô cùng hổ thẹn. Mỗi người đều có con đường Vu sư của riêng mình. Chính vì vậy, thế giới Vu sư mới rực rỡ muôn màu. Ngươi chỉ cần kiên trì với chính mình là được. Mặt khác, về phần truyện cổ tích Rém, ngươi nghiên cứu thế nào rồi? Trước đây, Rém từng dự cảm mình rất có thể sẽ không thể sống sót trong cuộc chiến văn minh, nên đã để lại một cuốn truyện cổ tích Rém cho Seymour, để lại một manh mối về mình ở thế giới Vu sư phòng khi có bất trắc. Sức mạnh lớn nhất của truyện cổ tích Rém nằm ở những cảm ngộ và phỏng đoán của Rém về các chiều không gian. Đó là những điều chỉ có thể hiểu ngầm, không thể diễn tả bằng lời, bởi bất kỳ ngôn ngữ nào cũng sẽ trở nên sai lệch và đáng sợ. Đặc điểm lớn nhất của nó là những trang trống ở cuối truyện, có thể vẽ nên số phận chưa biết của nhân vật. Con xin lỗi đạo sư, huyền bí ẩn chứa trong cuốn truyện cổ tích Rém này quá mức sâu xa, con vẫn không thể thấu hiểu được chân lý trong đó, thật sự phụ lòng kỳ vọng của ngài. Nói xong, Seymour lấy ra truyện cổ tích Rém, hai tay giơ cao quá đầu, vẻ mặt áy náy. Ha ha ha, chân lý trong đó sao không cần trả lại cho ta đâu. Như ngươi thấy đấy, nó chỉ là một cuốn truyện cổ tích mà thôi. Điều khác biệt là chúng ta đã ban cho nó sự sống. Chân lý của truyện cổ tích nằm ở chỗ khiến người ta tin vào tín niệm trong đó, từ đó ảnh hưởng đến tâm linh, thay đổi thế giới. Ngươi không tin là vì ngươi đã trưởng thành, không còn cảm nhận được thứ sức mạnh vĩ đại ấy nữa. Rém không nói rõ đó rốt cuộc là sức mạnh gì. Đi đi, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Giống như truyện cổ tích Nha Tiên, hãy sao chép và truyền bá truyện cổ tích Rém ra ngoài, để ngày càng nhiều người tự nguyện đọc và cảm nhận nó. Seymour chợt bừng tỉnh, ngây người một lúc vì không thể tin nổi, rồi vui mừng nói, đạo sư, ngài muốn dùng thứ này để phụng hiến chân linh sao? Không, ta hy vọng sẽ không bao giờ phải dùng đến truyện cổ tích Rém. Rém nói một câu khiến Seymour khó hiểu. Một tiếng ong vang lên từ truyền tống trận. Không gian vạn vẹo, tiếng cười khà khà khà truyền đến. Không cần phải nói. Chắc chắn là tiểu bác đã mang Lộ Liên Mạng và Diệp Diệp tới. Khà khà khà, Diệp Diệp, chị Mạng, không tin hai người cứ hỏi tên Rém thúi xem, Mấy năm nay ta ngày nào cũng mong được trở về thế giới vu sư để gặp hai người đó. Lộ Ly mạng, Diệp Chi ngữ thánh ngân vu sư. Rém, vị thập hoàng tương lai như ngươi trở về thế giới vu sư, ta còn tưởng mật cảnh đã sớm chật kín người rồi chứ, xem ra là ta đến sớm. Những chuyện tiểu bác kể có thật không vậy? Thật khiến người ta không thể tin nổi. Rém vừa định đáp lời, truyền tống trận trong mật cảnh lại ông một tiếng, một bóng người xuất hiện. Ồ, siêu ma chi thủ thánh ngân vu sư. Savi Nicer. Hai cách gọi khác nhau, nhưng đều chỉ cùng một người. Savi Nicer cũng đang định bay tới, nhưng lại dừng lại, nhìn về phía truyền tống trận phía sau. Ông lại một vị thánh ngân vu sư nữa giáng lâm. Những cuộc viếng thăm liên tiếp không ngừng. Dường như việc Rém trở thành thập hoàng trong giới thánh ngân đã là một sự đồng thuận, danh vọng và uy tín của chàng đã lên rất cao. Danh xưng thập hoàng chân linh tương lai còn có sức hấp dẫn hơn bất kỳ huyền thoại thánh ngân nào. Một vài vu sư chỉ có chút quan hệ mờ nhạt với Rém cũng tìm đến bái kiến. Tuy nhiên, những người bạn cũ của Rém từ thời còn là vu sư cấp thấp đều đã lần lượt qua đời, trong số các thánh ngân vu sư cũng không có nhiều người quen biết chàng. Những người có thể khiến Rém thực sự coi trọng chỉ có một số ít, và siêu ma chi thủ Savinas chính là một trong số đó. Ngày trước, khi thực hiện nhiệm vụ thăm dò ở thế giới phế tích, Rém, lúc đó là một thánh ngân vu sư cấp 5 mới tấn cấp, vì bắt cóc công dân của tân nhân loại mà bị tinh anh của quỷ tinh chung kết giả truy sát. Trong tình thế không còn đường thoát, chàng đã dùng một lượng lớn vật chất quan âm để kích hoạt quyền trượng hy vọng, xâm nhập vào tầng sâu nhất của hư ảo lưu quan hồi tố, bắt đầu cuộc đời dài đằng đẵng trong thực đạo thứ nguyên. Khi đó, trong số mấy người cùng thực hiện nhiệm vụ, Rém đã chia sẻ mẫu vật tân nhân loại, và cuối cùng chỉ có Savinas trở về thế giới vu sư. Diệp Chi ngữ thánh ngân vu sư Lộ Ly mạng, vì mối quan hệ của tiểu bác và Diệp Diệp, nên đã tạm thời du ngoạn trong mật cảnh của tháp Mẫn Diệp. Thậm chí nàng còn tham quan cả phòng thí nghiệm vực sâu ở tầng 19 mà Rém coi trọng nhất, và kinh ngạc trước mẫu vật hoàng hậu giáng mà Rém đặt ở đó, cùng với những con vô thường quái của ma tộc vực sâu lượn lờ xung quanh. Từng vị thánh ngân vu sư đến thăm rồi lại vội vã rời đi, chỉ còn lại Savi Nicer kể cho Rém nghe tất cả những gì đã xảy ra trong lúc chàng rời khỏi vòng xoáy chiến trường của cuộc chiến văn minh. Thánh ngân vu sư của tháp Mẫn Diệt không hề bị lãng quên, thậm chí đã hoàn toàn lọt vào mắt xanh của các tầng lớp cấp cao. Ha ha, Rém, ngươi có tưởng tượng được không? Chúng ta lại bị những sinh vật yếu ớt còn không bằng loài sâu bọ kia điều khiển từ xa trong vũ trụ đại thế giới, bị chúng coi như lũ quái vật kinh nghiệm trong trò chơi để mặc sức tàn sát. Chúng gọi thứ sức mạnh đó là khoa học kỹ thuật lượng tử. Hoa đế, chính là thủ hộ giả của chúng, là trung tâm trí tuệ của tân nhân loại, nghe nói là di sản trí tuệ từ thời kỳ cuối của cựu nhân loại, cũng giống như đại hội của liên minh vu sư chúng ta vậy. Savi Nicer đã thay đổi rất nhiều, trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng thông qua cuộc chiến văn minh mà nhận ra sự nhỏ yếu thực sự của mình. Ánh mắt dưới đôi mày chim ưng của hắn vừa sâu thẳm vừa u buồn, mấy ngàn năm chiến tranh văn minh đã cho hắn những trải nghiệm phi thường. Nhưng không biết vì sao, khi đối mặt với Rém, đối mặt với vị thánh ngân vu sư của tháp Mẫn Diệt vừa xuất hiện đã danh tiếng lẫy lừng, khuấy đảo cả thế giới vu sư, hắn lại cảm thấy mình chỉ như một đứa trẻ thơ ngây đang kể lể những suy nghĩ non nớt của mình trước một lão giả uyên bác. Đôi mắt tam sắc của Rém mênh mông như trời sao, sâu thẳm không gợn sóng, như thể đó là ánh sáng trí tuệ xuyên thấu cả bức màn che của chân lý và biểu tượng. Trí tuệ quyết định tầm cao của một vu sư nguyên tố. Thất hoàng chân linh vu sư, hẳn là đã phát hiện ra điều đó từ thời kỳ đầu của cuộc chiến văn minh rồi. Ngày trước ở thế giới phúc xạ. Rém thở dài. Thất hoàng chân linh vu sư cũng đã mất tích mấy ngàn năm. Mới vừa rồi qua lời Savi Nicer, Rém mới biết, thất hoàng chân linh vu sư đã định xông vào vũ trụ đại thế giới, một mình xoay chuyển cuộc chiến văn minh này, nhưng cuối cùng đã không bao giờ trở về. Đúng vậy. Nhưng lúc đó, tân nhân loại vẫn là bí mật ở tầng sâu nhất trong nghiên cứu của thế giới vu sư về văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Không giống như bây giờ, đối với các thánh ngân vu sư đã là một bí mật công khai. Ta rất nóng lòng được chứng kiến cảnh tượng lôi từng tên một trong số chúng ra khỏi tài khoản game trên máy chủ quan não của vũ trụ đại thế giới. Savi Nicer cười khẽ một cách trầm thấp. Rém chưa bao giờ bị các cấp cao của thế giới vu sư lãng quên, ngoài chiến tích về các mẫu vật tân nhân loại quy mô lớn có yếu tố quan trọng của chàng, còn có một điểm nữa là danh sách truy sát của Thiên Võng. Thế giới vu sư đã giải mã được rất nhiều thông tin của Thiên Võng. Trong đó, thứ hạng trên danh sách truy sát của Thiên Võng chính là sự xếp hạng dựa trên mức độ uy hiếp của Liên minh vu sư đối với văn minh kẻ hủy diệt kim loại, mà Rém chính là một thành viên trên danh sách truy sát đó. Văn minh kẻ hủy diệt kim loại căm hận thánh ngân vu sư của tháp Mẫn Diệt đến thế, Liên minh vu sư tự nhiên sẽ không lãng quên, vì vậy thông tin của Rém đã được rất nhiều chân linh vu sư cấp cao biết đến, chỉ là không lan truyền trong giới vu sư cấp thấp mà thôi. Nếu thật sự có một ngày như vậy, vòng bảo hộ động cơ vĩnh cửu hoa đế của vũ trụ đại thế giới, đối với chúng có lẽ là một vòng bảo hộ duy độ nửa tầng. Chỉ có điều, chúng ta là sinh vật ở duy độ cao hơn rất nhiều. Một khi đột phá vòng bảo hộ duy độ đó, chúng ta sẽ là những kẻ thống trị tuyệt đối, chúng thậm chí còn không có tư cách để trao đổi. Rém sẽ không quên, ngày trước khi chàng thử giao tiếp, những tân nhân loại đó thậm chí còn không chịu nổi ý chí của mình mà trực tiếp nổ tung. Chúng quá yếu ớt, tựa như một con sâu dưới chân người khổng lồ. Mặt khác vòng bảo hộ động cơ vĩnh cửu hoa đế, sức mạnh của duy độ thứ nguyên ư, cây trượng ma pháp đòn bẩy chân lý của Rém, thân trượng là cân bằng chi quan, chức năng cơ bản đã được xác định. Đầu trượng chủ thể là quả cầu đại thiên thế giới, chính là nơi trú ẩn cuối cùng mà văn minh cổ nhã khắc thiết kế, ý đồ trốn tránh vận mệnh, điều này liên quan đến sức mạnh của duy độ thứ nguyên. Những điều này, Rém vẫn chưa hài lòng. Rém còn muốn thêm vào đó truyện cổ tích Rém và quyển sách chân lý làm đòn bẩy thứ hai để kích hoạt thuật phong ấn khe nứt duy độ, thêm vào dấu vết của khe nứt duy độ, để thực hiện sức mạnh duy độ thứ nguyên ở tầng sâu hơn, nhằm sánh ngang với sức mạnh không thời gian của đòn bẩy vận mệnh. Giờ đây, Rém đột nhiên phát hiện ra bảo tàng lý tưởng nhất để hoàn thiện cây trượng đòn bẩy chân lý của mình, động cơ vĩnh cửu hoa đế. Là át chủ bài số 1 của văn minh kẻ hủy diệt kim loại, là lá chắn bảo vệ tuyệt đối cho vũ trụ đại thế giới, là cội nguồn năng lượng cho khoa học kỹ thuật lượng tử của văn minh kẻ hủy diệt kim loại, động cơ vĩnh cửu hoa đế không chỉ cung cấp cho Rém sức mạnh duy độ ở tầng sâu hơn, mà quan trọng hơn cả, nó sẽ cung cấp cho chàng năng lượng nguyên tố bổ sung. Với nguồn năng lượng không tưởng đủ sức thúc đẩy cả một nền văn minh phát triển, nếu kết hợp nó với quả cầu đại thiên thế giới để chế tạo thành trượng đòn bẩy chân lý, thì mức độ bổ sung nguyên tố sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Như vậy, hắc kim làm chất kết dính giữa quả cầu đại thiên thế giới và cân bằng chi quan, lại cung cấp cho Rém thêm một số sức mạnh vũ trang biến thân, thay thế cho chân ma chi thể. Một khi cây trượng ma pháp đòn bẩy chân lý ở trạng thái lý tưởng nhất của Rém được hình thành, nó đủ sức thay đổi tiến trình của một nền văn minh. Rém cũng sẽ trở thành lãnh tụ của một thời đại vu sư hoàn toàn mới, là đỉnh cao của văn minh, một Antonio thứ hai. Ha ha, cách nói của ngươi thật thú vị, lá chắn duy độ cấp thấp ư, Savinice bị lời nói của Rém làm cho ngẩn người, rồi lập tức nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, đệ tử của ngươi, Hắc Tác, rốt cuộc là sao vậy? Kể từ khi trở thành luyện ngục ác mộng thánh ngân vu sư, danh tiếng của hắn ở thế giới vu sư vang dội vô cùng. Nếu không phải lần này ngươi trở về với uy danh của một thập hoàng chân linh vu sư tương lai, e rằng uy danh đạo sư của ngươi đã sớm bị lu mờ rồi. Chỉ trong chưa đầy 3.000 năm, hắn lại từ thánh ngân cấp 4 nhảy lên đỉnh cấp 6, được công nhận là nhị viên chân linh tương lai. Thật khó tưởng tượng trên người hắn rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Savinice nhìn Rém, nếu có thể thông qua bí mật trên người Hắc Tác mà có chút tham khảo dù sao, hắn vẫn chưa thành tựu đại vu sư thánh ngân cấp 6, vẫn chưa hòa hợp với hiện tượng tự nhiên. Sự trở về của Rém, với sức mạnh cường đại chưa từng có, đã kích thích hắn sâu sắc. Không có bí mật gì cả. Ta chỉ là đang giúp hắn trên con đường vu sư của mình, cũng như hắn đã từng giúp ta, không hơn không kém. Rém không muốn nói quá nhiều về Hắc Tác với người khác trước khi gặp lại hắn. Ông! Mật cảnh lại dao động không thời gian, lại một vị thánh ngân vu sư nữa giáng lâm bái kiến. Đó là một thánh ngân vu sư cấp 4 mà Rém đã cứu ở thế giới Thiên Sơn Hải, nhưng gần như chưa từng nói chuyện. Rém và Savinice đã sớm quen với cảnh này, lại kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi để tiếp đãi vị thánh ngân vu sư này. Khi một sự việc trở thành niềm mong đợi của mọi người, đi ngược lại niềm mong đợi chung, chính là đi ngược lại quy tắc. Nếu tương lai Rém không thành tựu thập hoàng, ngược lại sẽ trở thành một việc không thể tha thứ. 12 năm sau, hội nghị bàn tròn vẫn chưa có tin tức, Rém cũng biết, trong thời kỳ chiến tranh như thế này muốn tập hợp tất cả lực lượng đỉnh cao của thế giới vu sư để mở hội nghị bàn tròn thì chỉ có thể đợi trước thềm đại hội liên minh vu sư, có rất nhiều thủ tục cần sắp xếp. Thánh ngân vu sư đến bái kiến Rém vẫn nối liền không dứt, Rém cũng không thể tiếp tục như vậy mãi. Mấy năm nay, Rém cuối cùng cũng đã thích nghi với thời đại hoàn toàn mới của thế giới vu sư, hiểu rõ vận mệnh cơ bản của hai bên trong cuộc chiến. Giống như Rém đã nghĩ, văn minh kẻ hủy diệt kim loại đã rơi vào thế yếu toàn diện. Nếu không còn thủ đoạn bộc phát nào khác, chúng sẽ bị liên minh vu sư từng bước xâm chiếm hết tất cả lãnh địa tài nguyên, đi đến hủy diệt. Đây là một thời kỳ then chốt, thời kỳ giãy giụa hấp hối, thời kỳ bắt buộc cuối cùng của văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Giống như các vu sư viễn cổ đối mặt với văn minh dị hình ngạc mộng, chính vào thời kỳ tồn vong cuối cùng của chủng tộc này, họ đã hoàn thành cuộc lật đổ ngoạn mục. Vù vù vù, sau hơn trăm năm nghỉ ngơi dưỡng sức trong mật cảnh của tự do bồ công anh và sinh sôi nảy nở mạnh mẽ trong mật cảnh của tháp mẫn diệt, khi mà tộc quả tử vong tam túc đã coi việc tăng số lượng chủng tộc là đại sự sinh tử tồn vong, số lượng của một đàn quả tử vong đã có sự thay đổi. Tuy lẻ tẻ, nhưng cũng đã có 400-500 con, cuối cùng cũng có quy mô đôi chút. Thậm chí Rém còn không chỉ một lần chứng kiến, vì số lượng chủng tộc, vị vương giả của tộc quả tử vong này còn đích thân ra trận, để lại huyết mạch. Đây là cổng dịch chuyển đến thế giới linh nhân. Vì chiến tranh văn minh nên nó đã bị đóng lại rất lâu. Bây giờ ta cần tiến hành một số gia cố đặc biệt, để đảm bảo tộc đàn của ngươi có thể bình an vượt qua một khoảng không thời gian dài đằng đẵng như vậy, rồi trung chuyển đến thế giới ký sinh bào tử. Rém đặt từng khối tinh thạch năng lượng vào trong tế đàn, nói với quả tử vong Tam Túc phía sau. À, đúng rồi, thế giới linh nhân là một trong những thế giới bảo tàng của ta, đã được bồi dưỡng rất nhiều năm. Ta không hy vọng thấy sự hỗn loạn. Hu hu wa, đại sư yên tâm. Quả tử vong Tam Túc nhìn chằm chằm vào không thời gian vặn vẹo trong cổng dịch chuyển, đôi mắt đầy khao khát. Trải qua bao nhiêu gian khó, cuối cùng cũng đến được đích, thế giới mới của quả tử vong. Khi một khối đá hiền giả trong tay rém hóa thành tinh thạch năng lượng cực kỳ cao cấp và tinh thuần, được đặt vào trong cổng dịch chuyển, những gợn sóng của cổng dịch chuyển không thời gian sau một hồi chấn động đã dần dần yên tĩnh lại. Đây là biện pháp bảo vệ mà rém đã thiết lập cho những con quả tử vong Tam Túc non yếu mới sinh. Nhưng, chỉ thế này vẫn chưa đủ. Được rồi, để chúng vào khoang bảo vệ hình kén đi. Từng con quả tử vong bay vào trong thiết bị kim loại giống như cái kén. Cạch một tiếng, cửa khoang của thiết bị bảo vệ kim loại đóng lại. Qua lớp kính, những con quả tử vong này vừa căng thẳng lại vừa mong chờ. Sau khi nhìn lướt qua một vòng, rém đang định xuất phát thì từ xa lại truyền đến tiếng la lớn của tiểu bác. Chờ đã, thiếu gia, chúng ta cũng đi. Hóa ra là tiểu bác và Diệp Diệp cùng bay tới, lần lượt đáp xuống vai trái và phải của rém. Khà khà khà, thiếu gia, chúng ta đi cùng nhau đi. Diệp Diệp nương tử thân yêu, có nàng ở bên cạnh, lưu lạc chân trời cũng là nhà của ta, hôn một cái nào. Rém bị màn thể hiện tình cảm không chút kiêng dè của tiểu bác làm nổi cả da gà, lườm nó một cái, còn chưa kịp nói gì thì Diệp Diệp đã thẹn thùng nói, thiệt tình, tiểu bác, sao ngươi không để ý đến cảm nhận của rém một chút? Tuy ta đã là thê tử của ngươi, không thể cho người khác tình yêu nữa, nhưng không thể ngăn cản người khác thích ta nha. Những sự vật vĩ đại và xinh đẹp, luôn khiến rất nhiều người yêu thích từ tận đáy lòng, cho dù miệng họ không thừa nhận, nhưng trái tim họ lại bán đứng họ. Ách rém thật sự không muốn nói thêm gì về chủ đề này, lắc đầu. Dẫn đầu bước vào cổng dịch chuyển. Ngay sau rém, một đám khoang bảo vệ hình kén vèo, vèo, vèo nhảy vào cổng không thời gian, biến mất không dấu vết. Thế giới linh nhân, nơi đây tràn ngập quy tắc năng lượng linh đặc thù. Một số vu sư cư trú đã kết hợp với linh nhân, sinh ra những thế hệ á nhân, trở thành giai cấp trung tầng trong thế giới này. Khoa học kỹ thuật năng lượng linh cũng đã phát triển mạnh mẽ qua năm tháng dài đằng đẵng. Cả thế giới đều đang phục vụ cho ý chí của rém từ mấy ngàn năm trước. Mở ra một cánh cổng, có thể tùy thời giao tiếp với thế giới hỗn độn. Thế giới hỗn độn, rém đã có chút manh mối. Đó là một thế giới hư ảo cực kỳ mạnh mẽ, nhưng có quy tắc đặc thù của riêng mình. Sinh vật hỗn độn không thể rời khỏi hơi thở hỗn độn, nếu không sẽ mất hết sức mạnh. Thế giới hỗn độn cách một khoảng thời gian sẽ bùng nổ, vô số sinh vật hỗn độn mạnh mẽ lao ra từ sương mù hỗn độn, đủ để tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với cả một quần thể thế giới. Thế giới vu sư lại coi đây là vũ khí. Dùng đòn bẩy vận mệnh để thay đổi phương hướng bùng nổ của sương mù hỗn độn, hết lần này đến lần khác làm suy yếu quần thể thế giới thận bối và quần thể thế giới ám hắc. Rém lại nhìn thấy sinh cơ và kho báu. Những sinh vật hư ảo này, chẳng phải chính là những vật liệu hoàn mỹ vô tận mà thế giới chi chủ nô dịch của Titan hao tổn chi giới cần đến sao? Vốn định dùng điều này làm lợi thế để giao dịch với thất hoàng chân linh vu sư, nhưng bây giờ thì cổng dịch chuyển thế giới trong thành phố phồn hoa này đột nhiên mở ra, khiến từng pháp sư ẩn cư trong thành phố phải hiện thân. Từng đoàn phi thuyền năng lượng linh tụ tập lại. Thế giới vu sư đã không còn là bí mật, là thiên đường mà tất cả linh nhân hướng tới, nhưng khao khát mà không thể thành. Bóng dáng cổ xưa bình thản của rém sừng sững giữa không trung. Từ cổng không thời gian phía sau, từng chiếc khoang bảo vệ kim loại hình kén bay ra, ngay sau đó là bóng dáng của quả tử vong Tam Túc. Hu hu, thế giới này dường như không có ý chí mạnh mẽ. Quả tử vong Tam Túc đã nhận ra sự đặc biệt của thế giới này. Sự xuất hiện của nó, một sinh vật tự nhiên cấp 6, còn chưa thể kiểm soát tuyệt đối 100% sức mạnh như rém, hiện tượng tai nạn tự nhiên xuất hiện trên bầu trời thành phố lớn này, gây ra một số hoảng loạn cho thế giới. Tin tức, radio, khoa học kỹ thuật năng lượng linh có những nét đặc sắc riêng. Vèo, vèo, vèo. Vài tên vu sư bay tới, một đại vu sư cấp 3, còn lại đều là cấp 2, là những thủ hộ giả của thành phố lớn này. Họ đã nhận ra ý chí vu sư mạnh mẽ trên người rém. Sau một hồi trao đổi ngắn gọn, xác nhận thân phận của rém, vài tên vu sư này kinh ngạc và vui mừng khôn xiết, đưa rém đến một thành phố lớn khác, nơi có cổng dịch chuyển thế giới quy mô lớn hơn dẫn đến thế giới ký sinh bào tử. Những vết thương chiến tranh trong tiểu thế giới này ngày trước, giờ đây đã không còn bất cứ dấu vết nào. Dân số đông đúc, quần thể thành thị phồn vinh, thậm chí còn muốn bắt chước thiên không chi thành của thế giới vu sư, thi công mấy trạm không gian năng lượng linh vĩnh hằng. Các viện nghiên cứu khoa học năng lượng linh ở các thành phố lớn nhiều không đếm xuể. Đây là một tiểu thế giới tràn đầy sức sống. Mấy tháng sau, ông không gian vạn vẹo dao động, rém đã đến thế giới ký sinh bào tử, một thế giới quy mô trung cấp đã đạt được thế giới chi nhãn. Quả tử vong tam túc cảm nhận thế giới tràn đầy năng lượng nguyên tố và sức sống này, hưng phấn khó tả. Nếu có thể ở thế giới này nghỉ ngơi dưỡng sức, tin rằng không bao lâu nữa, tộc quả tử vong tam túc tất sẽ khôi phục vinh quang cường thịnh. Đây là thế giới ký sinh bào tử. Mọi ý chí chống đối đều đã bị ta quét sạch hoàn toàn. Từ nay về sau, nơi này thuộc về tộc quả tử vong. Nói xong, Rém để lại một viên đá lôi đình. Trong thế giới lôi đình này có vài vị thế giới chi chủ của cổ sát lôi đình đế lang. Có chuyện gì có thể nhờ họ chiếu cố một chút. Hãy quản lý tốt thế giới này cho ta, sau khi chiến tranh kết thúc ta sẽ đến. Ngươi phải nhớ kỹ, cả quần thể thế giới này đều thuộc về Vu sư. Cổng dịch chuyển không thời gian trở về mật cảnh của tháp Mẫn Diệt. Tiểu Bác và Diệp Diệp đi theo Rém Rong chơi suốt một đường. Giống như Tiểu Bác nói, có Diệp Diệp ở bên, ở đâu cũng là nhà, ngày nào cũng vui vẻ, không còn ưu sầu như trước, ngày ngày mong ngóng trở về thế giới Vu sư. Có đôi khi, Rém thật sự rất ghen tị với chúng, đó mới là niềm vui thực sự, không cần phải bận tâm đến những thứ khác. Thuật phong ấn khe nước duy độ, dưới cấp chúa tể không có vạn năng chi hồn, tuyệt đối không thể chống cự. Ngươi ở trong thực đạo thứ nguyên cũng thấy rồi, không ai có thể chống lại ảnh hưởng của quy tắc khe nước duy độ. Khà khà khà, nhưng muốn mở ra thế giới hư ảo tưởng tượng này, ngươi cần phải dùng ký ức để kích hoạt. Ký ức trong thế giới lãng quên của quyển sách chân lý là vô tận, nhưng ký ức mà ngươi mượn lại chỉ có thể xuất hiện dưới dạng dấu vết phù văn, không thể vận dụng một cách tự nhiên được. Rém đã bắt đầu thêm vào quả cầu đại thiên thế giới những dấu vết phù văn lãng quên, cùng với truyện cổ tích Rém, để tiến hành kích hoạt đòn bẩy thứ hai của thuật phong ấn khe nước duy độ. Dù sao cũng là một thánh vật vô thượng mà ở trạng thái lý tưởng có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua cả đòn bẩy vận mệnh. Để hoàn thành cây trượng ma pháp đòn bẩy chân lý, còn rất nhiều bước cần thiết. Biến thân hắc kim căn bản không thể so sánh với chân ma chi thể. Đem khoa học kỹ thuật hắc kim vào thế giới linh nhân, cũng là hy vọng thế giới khoa học kỹ thuật này có thể mang lại hệ thống cảm hứng hoàn toàn mới cho khoa học hắc kim. Thêm vào dấu vết phù văn lãng quên là công việc mà Rém sắp tiến hành. Rất may mắn, mấy kỷ nguyên thực nghiệm và cuộc sống buồn tẻ trong thực đạo thứ nguyên đã cung cấp cho Rém đủ tài nguyên, khiến cho phù văn lãng quên trong quyển sách chân lý của Rém có thể phủ kín quả cầu đại thiên thế giới. Rém, chị Mạng trước khi đi có nhờ em hỏi ngài, nếu ngài thành tựu chân linh, ngài định xây thánh tháp ở đâu? Diệp Diệp có vẻ hơi ngượng ngùng, nói tiếp, còn nữa, khi xây dựng thế giới thánh tháp, ngài đã xác định được người nhận xuất thế giới chi tâm của thánh tháp chưa ạ? Rém nhìn Diệp Diệp một cái, ấy nấy nói, việc xây dựng thánh tháp, bất kể ở đâu, tất nhiên sẽ là nơi vô cùng hoang vu, chưa từng có ai đặt chân tới. Bản thân việc này cũng là một phần của phụng hiến chân linh. Về phần xuất thế giới chi tâm của thánh tháp, ta có một người bạn đồng hành, đã đi theo ta từ khi ta còn là một Vu sư tập sự. Ta dự định sẽ tặng xuất đó cho nó. Ồ, Diệp Diệp có vẻ hơi tiếc nuối. Rõ ràng nàng không cần xuất này, hẳn là hỏi cho những người bạn khác. Chỉ là một xuất quý giá như vậy, gần như tương đương với việc trực tiếp nâng một sinh mệnh cấp thấp lên thành thế giới chi chủ, Rém sao có thể dễ dàng cho đi. 30 năm sau, khi Rém đang làm thí nghiệm trong mật cảnh, một đồng xu Vu sư trước mặt đột nhiên nhảy dựng lên, biến thành một tiểu nhân vàng ống. Tháp Mẫn Diệt, 5 năm sau hãy đến thánh tháp ở Thiên Không Chi Thành. Hội nghị bàn tròn sẽ do 31 vị chân linh Vu sư và 4 vị thánh ngân Vu sư, tổng cộng 35 người cử hành. Chú ý, đây là tuyệt mật, không được tiết lộ cho bên thứ ba. Ách, Rém thật không ngờ nhị hoàng chân linh Vu sư lại dùng phương thức này để truyền tin, thậm chí cả Tiểu Bác đang ngáp dài bên ngoài phòng thí nghiệm cũng không hề hay biết. 31 vị chân linh Vu sư. Tam tinh chân linh Vu sư đã vẫn lạc, tứ hoàng chân linh Vu sư đã được bổ sung và còn có thêm cửu hoàng, như vậy, Vu sư nguyên tố đã có 9 vị. Chân linh Vu sư luyện thể vực sâu 4 vị, kỵ sĩ chúa tể 1 vị, hải tộc chúa tể 2 vị, Vu Hắc Vu, chân linh cơ giới vĩnh hằng, nhất viên chân linh Vu sư, đó là 19 vị tồn tại cấp chân linh. Trong không gian vĩnh hằng của Thiên Không Chi Thành, còn có 12 ngọn lửa linh hồn của những chân linh đã ngừng lại. 4 vị thánh ngân, mình chỉ là một trong số đó, 3 người còn lại là ai? Đã biết, xin hỏi nhị hoàng chân linh Vu sư, có điều gì cần đặc biệt chú ý không? Rém cẩn thận hỏi. Gia nhập hội nghị bàn tròn, chẳng khác nào bước vào lĩnh vực đỉnh cao của văn minh Vu sư, mỗi lời nói cử chỉ đều quyết định vận mệnh của hàng tỷ Vu sư. Mà mục đích ban đầu của hội nghị bàn tròn chính là để áp chế mâu thuẫn trong thế giới Vu sư, ít nhất là để thế giới Vu sư bề ngoài ở trong trạng thái hòa bình thịnh thế, hoàn thành kế hoạch viễn chinh săn ma, cứu vớt thế giới Vu sư. Cái gọi là đại hội liên minh Vu sư, chủ yếu mọi nội dung đều đã được thương thảo xong ở hội nghị bàn tròn, đại hội liên minh chẳng qua chỉ là một biểu tượng để trấn an các chúa tể dị vực, làm cho có hình thức mà thôi. Ngươi dù sao vẫn là thánh ngân, trước khi có đủ thực lực thì cố gắng đừng phát biểu lung tung trong đại hội. Có vấn đề gì cứ nói với Nhất Hoàng là được. Trong thời kỳ chiến tranh, Đưa ngươi vào hội nghị bàn tròn cũng là hy vọng tương lai khi ngươi phụng hiến chân linh, các chân linh khác có thể cung cấp sự giúp đỡ trong khả năng cho phép, dọn sạch chướng ngại trên con đường chân linh của ngươi. Ý chí của nhị hoàng chân linh Vu Sư biến thành tiểu nhân tiền vàng vừa nói, vừa đi lang thang trong phòng thí nghiệm của Rém. Đối với phòng thí nghiệm của vị thánh ngân Vu Sư lừng danh này, nhị hoàng chân linh Vu Sư rõ ràng cũng rất tò mò. Vậy thì, vĩ đại nhất hoàng chân linh Vu Sư ở trong hội nghị bàn tròn, quyền phát biểu có thể đến mức độ nào? Rém cẩn thận hỏi. Trong số mấy kế hoạch phụng hiến chân linh của Rém, kế hoạch có mức độ phụng hiến chân linh sâu nhất, nhận được sức mạnh quy tắc mạnh nhất, chính là kế hoạch phụng hiến chân linh Vu Sư chi tổ. Mà một khi dùng kế hoạch này để phụng hiến chân linh, e rằng trong nháy mắt sẽ phải đối mặt với một cơn bão tố chưa từng có trong thế giới Vu Sư, đủ để gây ra một cuộc cải cách hệ thống, mâu thuẫn nội bộ của thế giới Vu Sư dưới tình huống đó sẽ không thể nào kìm nén được nữa. Vì thế, đối với kế hoạch phụng hiến chân linh Vu Sư chi tổ từ sinh mệnh chi thi, Rém cực lực giấu ở nơi sâu nhất trong lòng, đó là vì sợ mình trở thành trung tâm của lốc xoáy. Tuy kỳ ngộ đi kèm với nguy hiểm, nhưng cách mạng thì có khả năng thất bại. Nếu thật sự thất bại, mâu thuẫn bên ngoài của thế giới Vu Sư hiện nay chưa được giải quyết, ngược lại còn khiến hệ thống của thế giới Vu Sư tự sụp đổ. Hừ hừ, ngươi phải nhớ kỹ, thế giới Vu Sư từ khi Vu Sư nguyên tố ra đời đến nay, vẫn luôn ở vị thế chủ đạo tuyệt đối. Không cần sợ hãi bất kỳ quyền uy mạnh mẽ nào, bởi vì chúng ta chính là quyền uy của thế giới Vu Sư. Tuy nhiên vì đại cục của thế giới Vu Sư, hội nghị bàn tròn áp dụng chế độ một phiếu phủ quyết. Nhất hoàng có được một phiếu quyền phủ quyết, bất kỳ quyết nghị nào bất lợi cho Vu Sư nguyên tố chúng ta đều có thể phủ quyết. Còn ai có được quyền phủ quyết một phiếu? Rém cuối cùng cũng nắm được mấu chốt của hệ thống quyền lực thực sự trong Liên minh Vu Sư. Phiếu phủ quyết một phiếu đó chính là quyền lực tối cao thực sự của Liên minh Vu Sư, là quyền lực tối cao duy trì hệ thống hòa bình. Mâu thuẫn mà kế hoạch phụng hiến chân linh Vu Sư chi tổ gây ra sắp sửa phá vỡ, chính là loại hệ thống hòa bình bề ngoài này. Vua Hắc Vu, thượng cổ thập thất luân chân linh Vu Sư và nhất hoàng chân linh Vu Sư, chỉ có ba người đó. Tê cuộc chiến văn minh lần này, vua Hắc Vu không tham dự. Thượng cổ thập thất luân chân linh Vu Sư Warrington cũng không tham dự. Nhất hoàng chân linh Vu Sư một tay chủ đạo xu thế chiến tranh. Bốn vị thánh ngân là những ai? Thấy ý chí của nhị hoàng chân linh Vu Sư có vẻ muốn rời đi, Rém nắm lấy cơ hội quý giá, hỏi. Đối với chân linh Vu Sư, ngoài những chân linh đang ngủ say trong thiên không chi thành vĩnh hằng, Rém ít nhiều cũng có một chút thông tin về các chân linh Vu Sư của thế giới Vu Sư. So với đó, Rém lại càng tò mò hơn về các thánh ngân Vu Sư ngoài mình ra có thể tham dự vào đó. Luyện ngục ác mộng thánh ngân Vu Sư chính là thượng cổ thánh ngân linh hồn giá y, nếu kế hoạch phụng hiến chân linh thành công thì chính là nhị viên chân linh Vu Sư tương lai. Tình hình của hắn ngươi hẳn là rõ hơn ta chứ? Tiểu nhân tiền vàng cười, dần dần khôi phục lại hình dạng một đồng xu Vu Sư. Hai vị thánh ngân còn lại, một người là người có khả năng nhất thay thế Tam Tinh Băng Đảo Ngự Long thánh ngân Vu Sư. Một vị khác cũng giống như ngươi, cũng là mới trở về thế giới Vu Sư gần đây. Đây là một Vu Sư thượng cổ bị lưu lạc ở một quần thể thế giới xa xôi trong thời kỳ thế giới Vu Sư chạy trốn, là một tồn tại cùng thời với nhất viên chân linh Vu Sư và linh hồn giá y thánh ngân Vu Sư. Mật cảnh của Tháp Mẫn Diệt. Tế đàn được xếp đầy một lượng lớn tinh thạch năng lượng, cung cấp năng lượng dồi dào. Trên đài cao vạn mét, ba con mắt trên khuôn mặt xám trắng của Rém không ngừng chớp động, nhìn chằm chằm vào hình chiếu sinh vật trước mắt. Rém tiếp xúc với không ít sinh vật của thế giới dị vực, nhưng những kẻ vẫn duy trì liên lạc lâu dài thì không nhiều, con cốt ma trước mắt này là một trong số đó. Tê các sinh vật hài cốt của thế giới cốt ma có phương thức tiến hóa độc đáo của riêng mình. Lúc này, con tam thủ cốt băng hồn cốt ma này, với hơi thở dết chóc và khát máu lượn lờ, thân thể khổng lồ giống như con rết đã chiếm hết cả tế đàn. Nhưng giờ phút này, con quái vật khổng lồ này lại bị hư ảnh do Rém biến ảo ra làm cho kinh ngạc. Sức mạnh của ngươi sao có thể đạt đến trình độ này? Thật không thể tin nổi, mới qua có mấy ngàn năm mà tế đàn của ta đã sắp không chịu nổi ý chí của ngươi giáng lâm. Ngươi vừa rồi thậm chí còn kinh động đến một vị cốt đế ở tầng sâu nhất của thế giới cốt ma. Giờ phút này, trong đầu cốt ma không khỏi ảo tưởng, thế giới Vu Sư này, rốt cuộc là một thế giới khủng bố với quy tắc quỷ dị đến mức nào, mà lại có thể khiến một vị Vu Sư trưởng thành đến như vậy trong một thời gian ngắn ngủi. Mình so với hắn, căn bản chẳng là gì cả. Nếu thế giới cốt ma phải đối mặt với sự xâm lược của một thế giới khủng bố như vậy, hậu quả thật khó lường. Tế đàn của ngươi quá yếu ớt. Ta đã dốc toàn lực thu liễm sức mạnh của mình rồi. Giao dịch lần này xong, tế đàn của ngươi chắc sẽ hỏng mất. Nhân cơ hội này, hãy xây một tòa tế đàn quy cách cao hơn đi. Lời nói của Rém khiến ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt của tam thủ cốt băng hồn nhảy dựng lên dữ dội. Tòa tế đàn này của nó chính là niềm tự hào của các ổ cốt ma lớn nhỏ xung quanh, không biết bao nhiêu kẻ đã phải trả giá cao để thuê nó, mà bây giờ lại bị vị Mẫn Diệt Vu Sư này nói thành không đáng một đồng. Rõ ràng là tức điên lên, nhưng tam thủ cốt băng hồn lại không cách nào phản bác. Mẫn Diệt Vu Sư, lần này ngươi có hàng gì tốt không? Mỗi lần giao dịch, ngươi luôn mang đến cho ta những bất ngờ. Hy vọng lần này cũng vậy. Ha ha, nếu lợi tức đủ lớn, cho dù phải dốc toàn lực, ta cũng sẽ xây dựng một tòa tế đàn đủ để chịu được sự giáng lâm của một chúa tể. Khạch khạch khạch khạch, rém mở ra khe nước duy độ, hài cốt của các sinh vật cấp 5, cấp 6 đổ ra như rác. Hơi thở kinh người toát ra từ những bộ hài cốt khiến tam thủ cốt băng hồn hoảng sợ thất sắc, thân thể cứng đờ. Đây, những vu sư này rốt cuộc đã làm gì vậy? Đây là hài cốt của bao nhiêu thế giới chi chủ chứ? Như ngươi đã thấy, lần này thế giới vu sư đã càn quét mấy ngàn thế giới, ta có góp nhặt riêng một phần hài cốt. Chỉ cần ngươi có thể bỏ ra đủ tinh thạch năng lượng, ta sẽ cung cấp cho ngươi đủ hài cốt. Khạch khạch khạch, thế nào, đủ cho ngươi xây một tòa tế đàn chứ? Nếu cần nhiều hơn, lần sau khi thế giới vu sư đi săn, ta sẽ thu thập thêm cho ngươi một ít. Dù sao thì những thế giới chi chủ dị vực này còn rất nhiều, giết cũng không hết. Cho dù là hài cốt cấp chúa tể, nếu tinh thạch đủ, ta cũng có thể tìm cho ngươi. Khạch khạch khạch khạch, rém nói một cách nhẹ nhàng thoải mái, như thể đang đi chợ mua rau, như thể chuyện càn quét tàn sát hàng ngàn thế giới vu sư cách một khoảng thời gian lại tiến hành một lần. Điều này không khỏi khiến tam thủ cốt băng hồn hoàn toàn rơi vào nỗi sợ hãi vô tận. Giao dịch với thế giới vu sư, nhất định phải giữ cẩn trọng, quyết không thể để thế giới khủng bố này có sự can thiệp thực tế với thế giới cốt ma. Được. Tinh thạch hiện tại của ta chỉ đủ cho giá trị của 4 bộ hài cốt. Ta sẽ đi hỏi các cốt ma xung quanh ngay. Đợi ta xây xong tế đàn sẽ triệu hồi ngươi. Giao dịch ngắn ngủi kết thúc, Rém đã nhận được một lượng lớn tinh thạch, mà cái giá phải trả chỉ là 4 bộ hài cốt của những con quái vật tuyệt vọng mà Rém đã tiện tay săn được trong thực đạo thứ nguyên. Nếu đã xác định được suất tham dự hội nghị bàn tròn, có một việc khác Rém nhất định phải hoàn thành. Viết lại trang sách vận mệnh. Trang sách vận mệnh mà Antonio để lại trong bụng của tiểu bác ở khe nứt duy độ, đã được Rém dùng để nguyền rủa Chu Mẫu nhằm cứu viện tự do bồ công anh Thánh Ngân Vu Sư ở quần thể thế giới tuyền tổ, khiến cho văn lộ vận mệnh trong đó bị tiêu hao hết, biến thành một trang giấy trắng. Thượng cổ chân linh Vu Sư Antonio, một trong những vu sư vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới vu sư. Sự vĩ đại của ông được thể hiện ra bên ngoài, ngoài đòn bẩy vận mệnh ra, chính là quyển sách vận mệnh, một thánh vật vô thượng dùng thủ đoạn hiến tế quy tắc bất bình hành để đối thoại với vận mệnh, tìm kiếm sự tồn tại phá vỡ cân bằng quy tắc và giao dịch với vận mệnh, từ đó thi triển lời nguyền vận mệnh. Rém sẽ không quên, ở thế giới âm ảnh mê đoàn, cũng chính là thế giới hỏa tinh dưới màn kính thế giới Ilodin, đang có một nguyên vật liệu để viết trang sách vận mệnh. Một bộ giáp titan hoàng kim viễn cổ, phong ấn của nghị viên văn minh hạ hợp. Nó đang dùng phương thức độc đáo của riêng mình để trốn tránh sự bài xích của vận mệnh, đã ngủ say trong không gian nhỏ hẹp đó không biết bao nhiêu thời gian, và sẽ ngủ say vĩnh viễn, cho đến một ngày tìm được biện pháp giải quyết trong miệng của nghị viên hạ hợp. Trong thực đạo thứ nguyên, Rém cũng từng gặp một tồn tại như vậy, đó là con mắt khổng lồ trốn dưới đại lục hài cốt. Khà khà khà, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Viết trang sách vận mệnh sẽ không liên quan đến ngươi. Ngươi chỉ là một sinh vật của vô tận thế giới đang tố cáo với vận mệnh một con quái vật phá vỡ quy tắc cân bằng mà thôi. Tiểu bác đã không chỉ một lần kể cho Rém nghe về quá trình hiến tế để viết trang sách vận mệnh, nhưng Rém vẫn có vẻ lo lắng. Đối mặt trực tiếp với một tồn tại bát cấp hàng cổ, chàng không dám khinh suất. Có thể sáng tạo ra Titan hao tổn chi giới, chế độ nghị hội của văn minh hạ hợp đã khiến vận mệnh chú ý, đúng vậy, dựa theo di tích này phỏng đoán, đây chính là một văn minh có thể dễ dàng thành lập quân đoàn hàng vạn Titan. Mỗi một Titan đều có sức mạnh cấp thế giới chi chủ. Rất có khả năng, văn minh hạ hợp đi theo phương thức đột phá duy độ thứ nguyên vi mô vô hạn. Ông Rém mang theo tiểu bác, thông qua cổng dịch chuyển trong mật cảnh đến cổng dịch chuyển thế giới của Thánh Tháp Nhị Hoàng. Do khả năng kiểm soát sức mạnh tuyệt đối 100%, Rém không hề tỏa ra dao động của một thánh ngân vu sư. Quân đoàn vu sư bận rộn qua lại xung quanh không hề chú ý đến sự tồn tại của Rém. Chỉ có vị vu sư phụ trách trông coi cổng dịch chuyển là hoảng sợ mở to mắt, không thể tin nổi. Vừa rồi, năng lượng mà cổng dịch chuyển tiêu hao đủ để dịch chuyển mấy chục chi quân đoàn. Với sức mạnh của Rém hiện nay, mỗi lần dịch chuyển không thời gian đều tiêu hao một lượng sức mạnh kinh người. Cũng may là Rém đã nhận được một lượng lớn tài nguyên có thể giao dịch trong thực đạo thứ nguyên, hơn nữa Rém dù sao cũng chưa thành tựu thân thể quy tắc của chân linh vu sư, nên sự tiêu hao khi dịch chuyển không thời gian cũng chưa đến mức biến chất. Ông! Lại một lần nữa không gian vặn vẹo, Rém xuất hiện trong một thế giới nhỏ hẹp. Trong không khí tỏa ra hơi thở nóng rực, cùng với một ít hơi thở của âm ảnh mê đoàn, tiến vào phổi của Rém. Vô tướng mặt nạ Neymara mà Rém từng sắp xếp đóng quân ở thế giới này, giờ đây, vị đại vu sư đó cuối cùng cũng không thăng cấp lên thánh ngân, đã qua đời. Do chiến tranh văn minh, Rém không ở thế giới vu sư, học viện vu sư tháp Mẫn Diệt suy tàn, lực lượng trưởng khống của vu sư ở thế giới này gần như bằng không, chỉ còn lại thành phố mang tính biểu tượng cuối cùng này, nơi ở của một số ít vu sư, cùng chung sống hòa hợp với những người khổng lồ hỏa tinh. Thánh địa của thành bạo phong A Mông La ngày trước, giờ đây đã tan thành mây khói. Sức mạnh của hỏa tinh đã hoàn toàn chiếm cứ cả thế giới. Bộ tộc A Mông La lại trở thành thức ăn chăn nuôi của những người khổng lồ hỏa tinh, nhưng họ vẫn luôn cảnh giác. Những người khổng lồ hỏa tinh chưa từng quên rằng, thế giới này đã từng một lần bị bộ tộc A Mông La sắp đặt nỗi sợ hãi. Thế giới hỏa tinh là một trong những thế giới dưới trướng Liên minh Vu sư, nhất là trong thời kỳ chiến tranh văn minh, việc phá vỡ kế hoạch một cách quá rõ ràng quả thật không tiện tiến hành. Lại không ngờ trì hoãn xuống, ngược lại bị những người khổng lồ hỏa tinh công phá nơi lưu lại cuối cùng của A Mông La âm ảnh mê đoàn này. Rém thở dài một tiếng. Xem ra, những người khổng lồ dung nham chưa từng quên nỗi sợ hãi bị bộ tộc A Mông La sắp đặt ngày trước. Về sau, Vu sư muốn trực tiếp trưởng khống thế giới này chỉ có thể từ từ chờ đợi thời cơ, hoặc là cứ mặc kệ nó. Những ân oán phân tranh giữa các tộc đàn nhỏ bé này, ở vô tận thế giới ngày nào cũng diễn ra. Cứ chờ xem, nhiều nhất là vài kỷ nguyên nữa, quy tắc âm ảnh mê đoàn của thế giới này sẽ lại thức tỉnh, nghênh đón đêm tối. Tiểu Bác đối với sự hưng thịnh và suy vong của các tộc đàn sinh vật lại thấy rất bình thản. Các vu sư thượng cổ hung lệ tàn bạo có lẽ chính là lấy ý chí như vậy làm động lực phát triển cho mình, không bị lòng thương hại đồng cảm trói buộc lý trí, trở thành chủ nô của thế giới. Khà khà khà, không bằng đi xem các vu sư cư trú ở thế giới này đi. Hẳn là họ đã kế thừa thuật phong ấn âm ảnh mê đoàn bí ẩn của A Mông La, nút vào bụng tiêu hóa để tiếp tế cho chủ thể. Thuật phong ấn này có giá trị tham khảo nhất định, có tính trưởng thành tương đối. Vèo, vèo, vèo hơn 10 người vu sư bay tới, kinh ngạc nhìn về phía Rém. Vị đại sư này, ngài đến thế giới hỏa tinh du lịch sao? Bên ngoài, chiến tranh văn minh thế nào rồi? Sau lưng là một đôi cánh âm ảnh mê đoàn, trên người có mấy thiết bị cơ giới linh hoạt. Đây là một vu sư cấp 2, những người khác đều là vu sư cấp 1. Họ là thế lực siêu nhiên trong thế giới này, ngoài những người khổng lồ hỏa tinh và thế lực phản kháng của A Mông La. Tuy nhiên, rõ ràng là do Rém kiểm soát sức mạnh tuyệt đối 100%, nên những vu sư này không nhận ra thân phận thánh ngân vu sư của chàng, chỉ tưởng là một vu sư du lịch giỏi ẩn nấp. Kể từ khi học viện vu sư Tháp Mẫn Diệt suy tàn, trao đổi thông tin với bên ngoài của thế giới này ngày càng thưa thớt. Rất nhiều vu sư đóng quân đã rời đi. Những vu sư còn sót lại này, để thích ứng với quy tắc của thế giới, đã dựa vào sức mạnh của thế giới này để xây dựng một hệ thống vu thuật nguyên tố hoàn toàn mới, vu thuật bí ẩn. Nhưng vì số lượng vu sư đi sâu nghiên cứu môn tri thức nguyên tố này quá ít, lại không có vu sư nào có trí tuệ lớn, nghị lực lớn và thiên tư trác tuyệt sinh ra, nên cũng không có thành tựu đặc biệt gì. Chiến tranh văn minh ư, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tin rằng không cần đến mấy ngàn năm, thế giới vu sư có thể giành được thắng lợi trong cuộc chiến này. Các ngươi đóng quân ở thế giới xa xôi không ai hỏi đến này của liên minh, mang lại sự ổn định cho hậu phương, cũng có công lao. Rém theo thói quen khen ngợi vài câu, rồi quan sát thành phố nhỏ kết hợp giữa phong cách vu sư và đặc sắc dị vực bên dưới, trầm giọng nói, cứ điểm không gian quan trọng đâu rồi. Nhớ rằng mấy ngàn năm trước, thế giới này có đóng quân một cứ điểm không gian quan trọng, gieo rắc ý chí của vu sư. Dễ dàng nói ra mấy ngàn năm tháng trước, vài tên vu sư đưa mắt nhìn nhau, mí mắt kinh hoàng. Đây rất có thể là một vu sư cường đại của thế giới vu sư. Hơn 2.000 năm trước, tài nguyên chiến tranh của Liên minh vu sư khẩn trương, cứ điểm không gian quan trọng đóng ở đây đã bị thánh tháp ra lệnh tập hợp rời đi. Cũng chính vì vậy, những người khổng lồ hỏa tinh đã đánh vào thành bạo phong bí ẩn, tịnh hóa nơi ẩn náu cuối cùng của thế giới này. Bộ tộc A Mông La, ngoài một số ít lực lượng du kích lẻ tẻ chống cự, đã hoàn toàn trở thành thức ăn chăn nuôi của những người khổng lồ hỏa tinh. Cũng là ảnh hưởng của chiến tranh văn minh sao? Đại sư, có hứng thú đến thành bạo phong tham quan một chút không? Mấy năm gần đây tại hạ đã trồng được một ít loại trái cây hiếm của thế giới hỏa tinh, hy vọng có thể mang lại cho đại sư một số thú vui ăn uống hoàn toàn mới. Rém còn chưa trả lời, Tiểu Bác vừa nghe thấy loại trái cây hoàn toàn mới, đã hưng phấn nói, khà khà khà, tốt tốt. Đi đi, thiếu gia, chỉ mất chút thời gian thôi mà. Ách, vậy thì đi xem một chút cả thành bạo phong có khoảng hơn 200 vu sư, chỉ có vài vị vu sư cấp 2, không có đại vu sư cấp 3 nào. Vài ngày sau, những vu sư đã thịnh tình khoản đãi Rém và Tiểu Bác, cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình. Đại sư, xin ngài lúc rời đi, hãy mang theo những đứa trẻ này. Chúng vừa sinh ra ở thế giới này, hoàn cảnh của thế giới này đối với chúng thật sự quá tồi tệ, vì vậy chúng chưa từng rời khỏi thôn xóm, điều này quả thực chính là sự giam cầm vĩnh hằng. Đại sư yên tâm, chúng đều là hậu duệ của vu sư, là huyết mạch nhân loại chính thống. Trong đại sảnh, tụ tập khoảng hơn 300 đứa trẻ. Ít nhất trong mắt những lão vu sư như Rém, chúng cũng chỉ là một ít huyết mạch của thế giới vu sư mà thôi. Rém trầm mặc một lúc, trong sự chờ đợi căng thẳng của mọi người, đột nhiên, Rém ngẩng đầu. Dựa theo quy tắc của thánh tháp, phàm là nhân loại sinh ra bên ngoài thế giới vu sư, đều là á nhân. Tuy nhiên ta đồng ý với yêu cầu của các ngươi. Đến lúc đó ta sẽ tìm cách cho chúng thân phận con người. Một trong những điểm yếu cơ bản nhất hạn chế sự phát triển của thế giới vu sư, chính là những con người bình thường yếu ớt không thể thích ứng với môi trường sống tồi tệ. Cho dù là ở thế giới vu sư, cũng cần phải sống dưới sự che chở của tháp vu sư. Điểm mạnh nhất trong kế hoạch vu sư chi tổ của Grem chính là tất cả nhân loại vừa sinh ra đã có thể sở hữu sức mạnh của tự nhiên, đủ để thích ứng với môi trường tồi tệ của các thế giới dị vực, từ đó mở ra thời đại thực dân vĩ đại, thế giới vu sư từ đó sẽ đạt đến sự biến chất cường đại chưa từng có. Bước đầu tiên, loại quan niệm lạc hậu lấy nơi sinh làm tiêu chuẩn phán xét á nhân này phải được hủy bỏ đầu tiên. Nơi phát hiện màn kính lôi đình của quy tắc thế giới Y nằm ở một vị trí bí ẩn dưới một hồ nước ngầm. Giống như hàng vạn tiểu thế giới không có gì nổi bật, bản thân âm ảnh mê đoàn trong vô tận thế giới cũng không có gì đặc biệt. Nhưng chính một thế giới như vậy lại ẩn giấu một Titan hoàng kim đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng và sẽ tồn tại vĩnh viễn, cho đến một ngày tìm được biện pháp giải quyết trong miệng của nghị viên hạ hợp. Từng tận mắt chứng kiến nó không rõ lai lịch, dùng năng lực không thể lý giải để hủy diệt Titan của thế giới triều tịch, Grem biết rõ sự đáng sợ của nó. Giống như phỏng đoán của văn minh hạ hợp, nó có thể là một sinh vật ở vĩ độ cao hơn, có thể là thần sáng thế của vô tận thế giới, có thể là một sinh mệnh thể cường đại không thể lý giải nào đó. Mạnh đến mức cho dù trong mắt của chúa tể, nó cũng là một hiện tượng không thể lý giải, giống như sinh vật cấp thấp chứng kiến sinh vật cấp 6 vậy. Bẹp. Hồ nước ngầm vẫn còn đó. Grem mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, lặn xuống. Từng ở đây đã phát hiện ra một sinh mệnh nguyên tố trong lĩnh vực của một con rùa thủy tinh, bị Grem dùng làm vật liệu cho linh hồn nguyên tố tự nhiên, luyện thành hợp thành thú. Bên trong, chính là Titan hoàng kim của văn minh hạ hợp, còn có con sâu nhỏ đó. Đáy hồ im lặng, nước hồ có chút lạnh. Grem hít sâu một hơi, nhìn xuống màn kính lôi đình phía dưới, thì thầm với tiểu bác trên vai. Tuy Grem hiện nay, quyết không còn là chàng của ngày xưa, cho dù là sinh mệnh thể đỉnh phong bát cấp cũng không thể tùy tay diệt sát, nhưng Grem vẫn không muốn đối mặt với một tồn tại khủng bố như vậy. Dù sao, chúng chính là những tồn tại trực diện với vận mệnh chân lý. Đương nhiên, chúng cũng tuyệt đối sẽ không vì một con ruồi bay qua mà mạo hiểm bị vận mệnh chân lý phát hiện để ra tay, đặt mình vào nguy hiểm. Thế còn ngẩn ra làm gì, hiến tế đi, tố cáo nó với vận mệnh. Tuy chúng ta chỉ có một trang của quyển sách vận mệnh, nhưng khi đối mặt với nó, chúng ta chính là vận mệnh, chúng ta là vô địch, khà khà khà, đi thôi. Hít sâu một hơi, thể chất quy tắc thế giới Y của Grem dung nhập vào màn kính lôi đình. Grem lần thứ hai bước vào không gian thần bí này. Bốn phương tám hướng đều là những loài thực vật không rễ màu xanh biếc, lơ lửng giữa không trung, vô cùng vô tận, khó mà đếm xuể. Những loài thực vật xanh này, mỗi cây cao từ 3 đến 4 mét, tồn tại bằng cách hấp thụ năng lượng tự do trong không gian thần bí này. Thỉnh thoảng, từ đầu ngọn lá của những loài thực vật này lại nhỏ xuống vài giọt chất lỏng trong suốt, hội tụ về nơi có quy tắc dẫn lực hoàn toàn khác biệt trong không gian. Không gian tĩnh lặng vô cùng, nhưng lại toát ra hơi thở của lịch sử xa xưa. Grem và tiểu bác như những vị khách lạ phá vỡ lớp bụi của thời gian, nhìn ra không gian này chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, bất luận là về chiều rộng không gian hay chiều sâu lịch sử. Tầm mắt nhìn đến đâu cũng là loài thực vật kỳ quái này, dường như sứ mệnh duy nhất của mỗi cây thực vật là nhỏ ra loại chất lỏng kỳ dị đó, cũng chính là thủy tinh Titan, vật chất che giấu cảm giác của vận mệnh, vật liệu mà Grem đang cố gắng cải tạo thêm để biến chất khoa học kỹ thuật hắc kim. Khà khà khà, xem kìa, mau nhìn kìa, trang sách vận mệnh có cảm ứng rồi. Tiểu bác hưng phấn kêu to. Đôi mắt tam sắc của Grem nhìn về phía trang sách chân lý trên tay trái. Trang giấy ban đầu vốn trống không, giờ đây lại nhăn lại. Cùng lúc đó, một loại sức mạnh vô hình, không thể chạm tới, lại đang được Grem cảm nhận rõ ràng. Nó thực sự tồn tại, sự tồn tại của nó thậm chí khiến chính Grem, người đã triệu hồi nó, cũng phải chấn động. Chân lý vận mệnh. Bất kể các tộc đàn văn minh sinh vật khác gọi thứ này là gì, nhưng trong hệ thống văn minh vu sư, nó chính là vận mệnh chân lý, là tồn tại mà các vu sư khao khát thăm dò, học hỏi, và cuối cùng hy vọng có thể bao trùm, chưởng khống. Grem bước đi chậm rãi một cách khác thường. Giống như sau khi trực tiếp quan sát bản chất quy tắc ở thế giới địa mạch và nhận được một số sức mạnh của bản chất quy tắc, Grem cũng đang cố gắng thông qua cảm giác về vận mệnh chân lý để lý giải nó, nhận được loại sức mạnh ở tầng cao hơn đó. Kẻ địch mà thế giới vực sâu sắp phải đối mặt, ý đồ khiêu chiến, chính là nó. Đánh bại nó, nhận được sức mạnh ở vĩ độ thứ nguyên cao hơn, vô tận thế giới dù có vô biên vô tận, cũng chỉ là một cái hộp bị quan sát mà thôi. Grem thúi, lúc viết trang sách vận mệnh, cũng là lúc ngươi lý giải quy tắc của khe nứt duy độ. Thuật phong ấn khe nứt duy độ của lão hỗn đản ngày trước mạnh như vậy, chính là vì sao nhiều lần viết quyển sách vận mệnh đã bị nhiễm quy tắc của khe nứt duy độ. Theo phỏng đoán của lão già đó, thứ kia hẳn là thông qua khe nứt duy độ mà ảnh hưởng đến đây. Nó thông qua sức mạnh duy độ thứ nguyên để giết chết tất cả những kẻ phá vỡ cân bằng, mục đích là để duy trì sự phồn vinh của vô tận thế giới. Đó là ý nghĩa tồn tại của nó. Rém gật đầu. Nhưng giờ phút này, trong đầu Rém lại toàn là cảnh tượng mà Antonio đã biến ảo ra bằng ánh sáng trí tuệ ở nơi sâu nhất trong bụng Tiểu Bác khi chàng nhận được trang sách vận mệnh. Cảnh tượng đó không hề vô nghĩa, nó chắc chắn là thông tin ở tầng sâu hơn mà Antonio đã che giấu. Đoạn đường vốn chỉ mất một khoảnh khắc, lại khiến Rém phải đi mất mấy giờ đồng hồ cát. Nếp nhăn trên giấy của trang sách vận mệnh ngày càng dữ dội, giống như có thứ gì đó muốn phá giấy mà ra. Nhưng cho dù Rém dùng chân lý chi diện để quan sát toàn diện, cũng hoàn toàn không thể nhận thấy sự tồn tại của nó. Không có manh mối năng lượng, không có dị thường quy tắc, nhưng biểu tượng quỷ dị lại tồn tại một cách chân thực. Không kìm được, lòng bàn tay Rém rịn ra một lớp mồ hôi. Tờ giấy này, phía sau trang sách vận mệnh, giống như một vô tận thế giới ở vĩ độ đủ cao. Trang sách vận mệnh là một cửa sổ mà thứ kia dùng để ảnh hưởng đến vô tận thế giới. Ụp ụp, hắn đang dùng quyển sách vận mệnh để thăm dò nơi này. Càng lúc càng gần Titan Hoàng Kim, Rém nói với Tiểu Bác. Tiểu Bác lại dĩ nhiên nói, vô nghĩa, nếu nó không chú ý đến nơi này, ngươi lấy cái gì để hiến tế? Đến đây tự hiến tế mình thì có. Thứ này là sự tồn tại ẩn dấu tinh hoa cường thịnh nhất của cả một nền văn minh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Không có nó, chúng ta đến đây chính là tự tìm đường chết. Rắc. Đột nhiên, nếp nhăn trên trang sách vận mệnh trong tay Rém mạnh mẽ biến thành hình ảnh một khuôn mặt người. Bầu không khí quỷ dị và đáng sợ, cho dù chỉ là trong nháy mắt, Rém cũng sẽ không quên. Đây là cảnh tượng đã thoáng qua một cách kinh ngạc bên trong tháp bí đỏ ngu giả của quần thể thế giới quỷ hóa sư, bên trong cổ máy dệt vận mệnh. Giống như chính người đó đang âm u nhìn mình. Cảm giác đó, giống như cái bóng của chính mình đang lạnh lùng nhìn mình. Tuy chỉ là trong nháy mắt, một thoáng liền biến mất, thậm chí trực giác của Rém cũng đang nói với chàng rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng lý trí của Rém lại đang nói với chàng rằng, đây không phải là ảo giác, mọi thứ vừa rồi, đều tồn tại một cách chân thực. Qua, khà khà khà, chính là nó, lão hỗn đản, đừng giả vờ ngủ nữa. Tiểu Bác đứng trên vai Rém la lớn, một kỷ nguyên trước, lão hỗn đản nhà ngươi dám dọa thiếu gia nhà ta, bây giờ thiếu gia nhà ta lại đến rồi đây. Lại đây đi, tiếp tục dọa chúng ta đi. Ngươi tưởng trốn trong cái thủy tinh này, không còn sinh ra mối liên hệ nào với thế giới bên ngoài là an toàn sao? Đừng có nằm mơ, ngươi chết chắc rồi, sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến vô tận thế giới được nữa đâu. Quả cầu thủy tinh đường kính mấy vạn mét, trung tâm là bộ giáp titan màu vàng vạn mét. Một con sâu nhỏ hóa thành từ tinh thần màu xanh biếc từ từ hiện lên, làn da nhăn nheo, mở hai mắt ra. T. Chưởng khống quan của giáp chúa tể văn minh chu kỳ hạ hợp, chúng ta lại gặp mặt rồi. Rém cầm trong tay trang sách vận mệnh, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ngươi thứ ngươi cầm trên tay, đó là cái gì? Ta đã từng cảnh cáo ngươi, nếu còn dám đến đây sẽ là một con đường chết. Ngươi tưởng mình trưởng thành hơn một chút là có thể trực diện với giáp titan của ta sao? Vật nhỏ, ngươi quá ngông cuồng. Trên người ngươi hơi thở nguy hiểm quá nồng đậm, mang đến cho ta quá nhiều biến số. Ta không thể mạo hiểm nữa, lần này ta phải giữ ngươi lại đây vĩnh viễn. Con sâu nhỏ màu xanh biếc, sợ hãi. Khác với thời kỳ còn là vu sư cấp thấp, giờ phút này Rém đã có thể cảm nhận rõ ràng, không gian này chính là một lĩnh vực tuyệt đối, là một thế giới kẽ hở. Vị trưởng khống quan của giáp chúa tể văn minh chu kỳ hạ hợp này đã dùng sức mạnh của chính mình để mở ra không gian lĩnh vực. Hơn nữa, sức mạnh của bản thân nó, chân lý chi diện xuyên qua phong ấn của quả cầu thủy tinh Titan, cảm nhận được dao động năng lượng bên trong, đó là dao động năng lượng không thua kém gì chiến hạm thiên cơ tim tinh, đó là sức mạnh hủy diệt có thể phá hủy một tiểu thế giới. Vật nhỏ, biến mất cho ta. Ánh sáng tinh thần vô tận hội tụ về phía Rém, như muốn hoàn toàn tinh thần hóa Rém rồi hấp thụ. Đây đã là một phương thức tấn công mà Rém chưa từng trải qua, càng giống như một phiên bản siêu cấp của thuật phong ấn bí ẩn. Qua, ra rồi. Bỗng nhiên, trang sách vận mệnh trong tay Rém giống như một hố đen, hút lấy tất cả thực thể năng lượng bốn phương tám hướng. Hơi thở dồn dập, Rém đang định mở ra chân thể, dao động ma lực lại bình ổn xuống. Người con sâu nhỏ da xanh nhăn nheo, gắt gao nhìn chằm chằm vào trang sách vận mệnh trong tay Rém, bất động, dường như đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh thế hải tục nào đó, hoàn toàn cứng đờ. Không. Không, ngay dưới ánh mắt của Rém, mọi thứ trong không gian này đều đang bị một loại sức mạnh không rõ, không thể ngăn cản hủy diệt. Mặc cho con sâu nhỏ màu xanh biếc trong quả cầu thủy tinh trốn vào bên trong giáp titan hoàng kim, rầm rầm ầm ầm, giáp titan hoàng kim này đập vỡ phong ấn thủy tinh. Ngươi, con quái vật này, ta sẽ không khuất phục. Ông trong nháy mắt, Rém lại có một cảm giác áp bức như đang trực diện với pháo thiên cơ tim tinh, đó là sự va chạm trực diện của chiến hạm thiên cơ tim tinh. Nhưng bị hơi thở của nó do trang sách vận mệnh triệu hồi bao phủ, Rém vẫn không hề động đậy. Rém đã thấy một cảnh tượng chưa từng thấy. Mọi thứ, kể cả cơ thể của chính mình, cây trượng ma pháp cực độ thâm uyên, tất cả đều do những phù văn vi mô vô hạn tạo thành. Những phù văn này chính là lực lượng bảo hộ bao trùm lên trên quy tắc thế giới y của mỗi thế giới, là phù văn nguồn gốc, là bản chất của vô tận thế giới. Tầng tầng hư ảo, hư không vô tận, vi mô vô hạn, có một luồng sức mạnh xuyên thấu tất cả. Đó là không gian tưởng tượng của khe nứt duy độ mà Rém đã từng trải qua. Lúc này, từ sâu trong khe nứt duy độ, một ý chí không rõ tên truyền đến, Rém có thể nghe hiểu được tiếng thở dài của nó. Vì sao không thể đóng vai trò là một phần của sự phồn vinh, để cho vẻ đẹp vĩnh hằng của vô tận thế giới được tiếp diễn? Văn minh cuối cùng đều sẽ cố gắng phá hủy vẻ đẹp này sao? Xin lỗi, rất nhiều người hy vọng nó ngày càng tốt đẹp hơn, hy vọng sự phồn vinh vĩnh hằng có thể tiếp tục. Ta cũng cần sự phồn vinh để làm nguồn sống. Ngươi đã chạm đến giới hạn, cho nên ta phải cầm bút gạch bỏ sai lầm này của ngươi, xóa sổ ngươi hoàn toàn khỏi vô tận thế giới. Ta không thể để các ngươi phá hủy vẻ đẹp phồn vinh của vô tận thế giới. Thành phố bầu trời vĩnh hằng là nơi chân linh vu sư thượng cổ Warrington 17 vòng dùng trí tuệ cơ giới để hợp nhất tất cả các thành phố bầu trời lại là một. Mục đích là để cung cấp nơi trú ẩn vĩnh hằng cho những chân linh vu sư cuối cùng còn sót lại sau cuộc chiến văn minh, tất cả chỉ vì một mục tiêu, cuộc viễn chinh sang ma. Trong một dáng vẻ bình thản không có gì lạ, Rim xuất hiện trước chung cơ giới của thành phố bầu trời vĩnh hằng. Vô số vu sư cấp thấp đang cảm ngộ trước chung cơ giới, một vài người thậm chí còn rơi vào trạng thái đông cứng thời gian vĩnh hằng, Rim cũng đã từng trải qua những điều này. Quả nhiên là tọa độ triệu hồi khởi nguyên. Trong tay Rim là một cây quyền trượng màu vàng, đó là quyền trượng hy vọng dùng để triệu hồi vương miện hy vọng, một tạo vật được thế giới vu sư chế tạo riêng để hiến tế, nhằm triệu hồi thành phố bầu trời thượng cổ của chúa tể ánh sáng hy vọng. Rim cần các thời gian, một lượng các thời gian cực kỳ lớn, để triệu hồi tòa thành cổ đại đang nằm trong thực đạo thứ nguyên về thế giới vu sư, biến nó thành cứ điểm để hắn chinh chiến bốn phương. Lượng các thời gian ở cấp độ này không thể thu thập bằng các phương pháp cấp thấp thông thường, chỉ có thể thông qua hội nghị bàn tròn của Liên minh vu sư, phân bổ từ kho tài nguyên nội tại mà thế giới vu sư nắm giữ, tiến hành phân phối tài nguyên cho Rim. Nhân tổ được sinh ra từ ý chí của thế giới vu sư, có thể thông qua việc giết chóc các chúa tể của thế giới vu sư để cắn nuốt và trở nên mạnh mẽ vô hạn. Chung cơ giới vĩnh hằng chính là trái tim của nhân tổ, là tinh hoa của đại địa thế giới vu sư. Cảm ngộ thời gian ở đây cũng có cơ sở của nó. Ngươi không thấy sao, vào thời kỳ thượng cổ tranh bá giữa nguyên tố và cơ giới, chung cơ giới vĩnh hằng đối với vu sư nguyên tố gần như là thánh vật cấp truyền thuyết, vậy mà bây giờ lại được đặt ở đây một cách công khai như vậy. Tiểu Bác lại bắt đầu lải nhải về những chuyện cũ từ thời thượng cổ. Có một chuyện ta vẫn không hiểu, tại sao vu sư cơ giới từ sau cuộc chiến thượng cổ đến nay chưa bao giờ sinh ra một chân linh nào? Hắc vu sư cũng vậy, sau khi Hắc vu vương viễn cổ ra đời, cũng chưa từng có thêm một chân linh Hắc vu nào khác. Giữa hàng ngàn vu sư trước chung cơ giới vĩnh hằng, Rim thông thả bước đi như chốn không người, hỏi Tiểu Bác trên vai. Hắc vu sư thì ta biết, là vì lĩnh vực thăng cấp của họ xung đột với quy tắc chân linh phụng hiến của vu sư. Không phải ai cũng có cơ hội lấy việc cứu vớt một quần thể sinh vật để làm chân linh phụng hiến. Hơn nữa, thánh tháp của Hắc vu vương đã thu thập toàn bộ sức mạnh tuyệt vọng của nhân loại trong các Hắc vu tháp khác, tập trung vào bản thân, mới có được sức mạnh không thể tưởng tượng nổi như vậy. Điều này cũng ức chế sự ra đời của các Hắc vu vương khác. Cứu vớt quần thể sinh vật để làm chân linh phụng hiến. Suy ra từ đó, không chừng quả tử vong ba chân cũng có cơ hội, dùng phương thức tương tự để thành tựu chúa tể sau những năm tháng dài đằng đẵng. Phương diện này chắc chắn ẩn chứa nội tình thực sự của thế giới vu sư, bí mật của cả nền văn minh, chúng ta đã không còn là những tiểu vu sư nữa rồi. Nói xong, Rim đi xuyên qua đám tiểu vu sư hậu bối xung quanh. Sự tồn tại của hắn không hề khiến những vu sư đang cảm ngộ nửa bước thời gian hay ánh sáng chân thực kia chú ý, dáng vẻ cổ xưa vô thường từng bước tiến về phía thánh tháp của thành phố bầu trời vĩnh hằng. Mỗi lần hội nghị bàn tròn đều được tổ chức trong bí mật tuyệt đối. Điều kiện triệu tập hội nghị bàn tròn là mỗi một vị chân linh, chúa tể của thế giới vu sư đều phải có mặt, ít nhất là ý chí phân thân phải đến. Đây là hội nghị tuyệt mật dùng để giải quyết mâu thuẫn nội bộ của thế giới vu sư và định rõ xu hướng phát triển của nền văn minh, chỉ có thể được tổ chức bên trong thành phố bầu trời vĩnh hằng. Bởi vì mỗi lần tổ chức đều diễn ra quanh một chiếc bàn tròn khổng lồ, nên nó được gọi là hội nghị bàn tròn. Các chúa tể ngoại tộc trong liên minh cũng biết rằng trước khi đại hội liên minh diễn ra, thế giới vu sư sẽ có một cuộc họp tuyệt mật, được gọi là quyết nghị căn phòng đen nhỏ. Còn các thánh ngân vu sư thì chỉ biết rằng mỗi lần hội nghị bí mật này diễn ra đều đại biểu cho một bước ngoặt trọng đại của thế giới vu sư, và những thánh ngân vu sư có tầm nhìn xa trông rộng sẽ dựa vào đó để chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Trong số các chân linh từ nhất hoàng đến cửu hoàng, ngoại trừ chân linh vu sư nhị hoàng và ngũ hoàng, những người còn lại đều là ý chí hình chiếu giáng lâm. Bên trong thánh tháp cơ giới, các vu sư nguyên tố tụ tập đầu tiên. Grim âm thầm quan sát những vu sư đến tham dự, đặc biệt là ba vị chân linh mới tấn chức, Tứ Hoàng, Bát Hoàng và Cửu Hoàng. Ngoài ra, nữ vu sư đứng sau lưng chân linh vu sư Ngũ Hoàng kia, hẳn là vị vu sư thượng cổ vừa trở về thế giới vu sư. Nữ vu sư này vẫn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp, mỗi tấc da thịt đều vô cùng tinh tế và mịn màng, được bao phủ bởi một lớp sương mù nguyên tố mờ ảo. Grim phát hiện ra một luồng khí tức văn minh quen thuộc từ trên người bà ta, đó là khí tức của tiên vực, một khí tức thanh tâm quả dục mà lệ quỷ và hồ ly ba đuôi tiểu liên đều sở hữu. Rất mạnh. Mức độ uy hiếp mà Grim cảm nhận được từ bà ta đã gần bằng một số quái vật ở tầng sâu nhất của thực đạo thứ nguyên, đòi hỏi Grim phải đối đãi một cách nghiêm túc. Đông đảo vu sư nguyên tố vây quanh một vòng. Do có ý chí giáng lâm, ngoại trừ nhị hoàng, ngũ hoàng, Grim và nữ vu sư thượng cổ vừa trở về, các chân linh còn lại đều ở trong hình thái nguyên tố, mơ hồ không rõ. Đột nhiên, ánh mắt của chân linh vu sư nhất hoàng nhìn sang. Hội nghị bàn tròn lần này, ngoài việc dọn dẹp chướng ngại chân linh phụng hiến cho bốn thánh ngân vu sư mạnh nhất có khả năng thăng cấp chân linh nhất của thế giới vu sư, còn có một số thông tin quan trọng từ thánh ngân vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp. Mọi người đều nhìn về phía Grim, chờ đợi lời tiếp theo của chân linh vu sư nhất hoàng. Mẫn Diệt Chi Tháp, thông tin mà ngươi cung cấp cho nhị hoàng ta đã xem xét kỹ lưỡng, hội nghị bàn tròn lần này là vô cùng cần thiết. Ngoài những thông tin đó ra, ngươi còn có chuyện gì khác không? Các thời gian, một lượng lớn các thời gian. Ta cần nó để triệu hồi một tòa thành phố bầu trời thượng cổ đang bị lưu lạc trong hư ảo, và dùng tòa thành chiến tranh này để viễn chinh, tiến hành chân linh phụng hiến. Grim trầm giọng nói, đôi mắt ba màu nhìn thẳng vào chân linh vu sư nhất hoàng. Triệu hồi một tòa thành phố bầu trời thượng cổ. Tòa thành đó đang lưu lạc ở mức độ hư ảo nào? Chân linh vu sư nhất hoàng không hỏi Grim cần bao nhiêu các thời gian, mà hỏi thẳng về mức độ hư ảo của tòa thành, từ đó trực tiếp tính toán ra lượng các thời gian cần thiết. Tầng hư ảo sâu nhất, thực đạo thứ nguyên lưu quang hồi tố. Nhất thời, trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, sự im lặng đến mức quỷ dị. Một lúc lâu sau, chân linh vu sư nhất hoàng mới nói, triệu hồi một tòa thành phố bầu trời từ mức độ hư ảo đó. Đúng là cần một lượng các thời gian xa xỉ thật. Hy vọng con robot mang ý chí độc lập của thiên võng mà ngươi mang về lần này có thể đem lại một vài bất ngờ cho thế giới vu sư. Yên tâm, cho dù đó là âm mưu của kẻ hủy diệt kim loại, chúng ta, các vu sư nguyên tố, cũng sẽ dựa vào thông tin về thế giới thâm uyên mà ngươi cung cấp để giành đủ lợi ích cho ngươi. Cả bên trong đó hẳn sẽ hứng thú với thông tin về thâm uyên của ngươi hơn. Nói xong, chân linh vu sư nhất hoàng liền vung ma pháp trượng, định dịch chuyển không gian của các vu sư có mặt đến bên trong thành phố bầu trời vĩnh hằng. Ha ha, Sivana, đây chính là thánh ngân vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp, tác giả của truyện cổ Grim trước cả thông linh tâm tỉnh của ngươi, một vu sư thiên tài kiệt xuất ra đời sau cuộc chiến thượng cổ của thế giới vu sư. Giữa lúc không gian vặn vẹo, chân linh vu sư Ngũ Hoàng giới thiệu với vị vu sư thượng cổ kia. Thật không thể tin được, ta cảm nhận được một sự đáng sợ chưa từng có từ trên người hắn. Một vu sư giết chóc được đào tạo bởi quy tắc minh ám vu sư sao? Một vu sư như vậy lại viết ra truyện cổ Grim, có lẽ bên trong đó thật sự có bí mật gì. Vu sư nguyên tố, vu sư cơ giới, hắc vu sư luyện thể thâm uyên, vu sư ác mộng, chúa tể hải tộc, chân linh vu sư sang ma bị phong ấn trong thành phố bầu trời vĩnh hằng. Grim, với tư cách là một thành viên của vu sư nguyên tố, đứng khiêm tốn một góc, im lặng không nói. Trên trần nhà là bản đồ thế giới của các thành viên liên minh vu sư. So với vô tận chim tinh đồ mà Grim có được trong thực đạo thứ nguyên, bản đồ này có giá trị thực tiễn hơn nhiều. Các vu sư đã chọn cách vẽ lại từ đầu đến cuối bản đồ quần thể thế giới nơi thế giới vu sư tọa lạc, bao gồm cả quỹ đạo vận hành đại thể của mỗi thế giới. Lúc này, liên minh vu sư đã chiếm cứ 7-8/10 của quần thể thế giới này. Những đốm sáng thế giới lớn nhỏ, tựa như một bầu trời sao vô tận. Dưới ánh sáng thần bí đó, những bóng hình bí ẩn vây quanh bàn tròn chính là những kẻ thống trị của quần thể thế giới này, những chúa tể thực sự. Khạch khạch khạch khạch, cục diện chiến tranh không tệ, xem ra thắng lợi đã gần kề. Trong đó không thể không kể đến công lao của Nhất Hoàng, một mình gánh vác toàn bộ chiến lược của cuộc chiến này. Làn sương đen lượn lờ, một bóng hình khô gầy mơ hồ không rõ, giọng nói như hai quả ốc chó đang chà xát vào nhau không ngừng. Bóng hình đáng sợ đó khiến Grim kinh hãi từ tận đáy lòng, mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều run rẩy, không chỉ vì sức mạnh tuyệt vọng không thể chống cự, mà còn vì sức mạnh bản chất sinh mệnh của nó. Sự áp bức cả về linh hồn lẫn thể chất, Grim chỉ cần nhìn thôi cũng sinh ra cảm giác nhỏ bé như một đứa trẻ sơ sinh. Đây rốt cuộc là loại quái vật gì vậy? Vô thủy ám hắc thánh tổ của thế giới vu sư. Mẹ kiếp, sức mạnh của gã này lại mạnh hơn rồi. Tiểu Bác đứng trên vai Grim, nhìn chằm chằm hắc vu vương, dường như cũng bị sức mạnh của lão làm cho kinh ngạc. Trong lúc Grim còn đang chấn động trước sức mạnh mà hắc vu vương nắm giữ, lão ta đã chuyển lời. Thế nhưng Nhất Hoàng. Giao quyền chủ đạo chiến tranh cho ngươi là hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng, chứ không phải biến chiến tranh thành công cụ cho tư lợi cá nhân, mượn cơ nguy kịch sinh tử tồn vong của thế giới vô sư để bành trướng hệ thống nguyên tố. Hừ, bất kể quá trình là gì, ta chỉ thấy rằng sau chiến tranh, vô sư nguyên tố ngày càng thịnh vượng, số thành viên vô sư nguyên tố trong hội nghị bàn tròn đã chiếm đến 11 ghế, trong khi các hệ thống khác, nhất là vô sư luyện thể Thâm Uyên, lại suy yếu đi rất nhiều. Nhất Hoàng, ngươi có muốn giải thích một chút không? Lời của Hắc Vu Vương nhất thời khiến Grim nghe ra điều không ổn. Quả nhiên, mâu thuẫn của thế giới vô sư chưa bao giờ biến mất. May mắn có hội nghị bàn tròn, nơi để cãi vã này, lại có kế hoạch viễn chinh săn ma của Warrington, các hệ phái vô sư kiềm chế lẫn nhau, mới không khiến mâu thuẫn biến thành chiến tranh. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, không cần nhiều lời. Mặc dù chiến lược tổng thể do một tay ta sắp đặt, nhưng tỷ lệ vô sư nguyên tố tử trận chưa bao giờ thấp hơn các vô sư khác, ngay cả tứ hoàng cũng đã ngã xuống. Lẽ nào các hệ thống khác không có ai thành tựu chân linh thì lại trách hệ thống nguyên tố có quá nhiều chân linh sao? Chân linh vu sư Nhất Hoàng châm biếm, rồi lại nhìn về phía hư ảnh ý chí của Thất Hoàng. Lúc trước kế hoạch phá vỡ điểm yếu của Thất Hoàng được đặt ngay trước mắt, cuối cùng lại chỉ có mình hắn lựa chọn thử. Đó cũng là lựa chọn của hệ thống nguyên tố. Hiện giờ thế giới vu sư chỉ còn lại một đạo ý chí này để chứng minh hắn vẫn chưa tử trận, ai dám nói tổn thất của vu sư nguyên tố không nặng nề. Ý chí hình chiếu, so với bản thể, nhìn chung không được coi là mạnh mẽ. Vu thuật như phân thân mẫn diệt chi nguyên của Grim đã là cực kỳ hiếm thấy và mạnh mẽ. Hư ảnh của Thất Hoàng khẽ thở dài. Với sự chuẩn bị của bản thể, quả thật đã có kế hoạch chu toàn mới quyết định xuất chinh. Hiện tại tuy vẫn còn tồn tại, nhưng ta có thể cảm nhận được trạng thái của bản thể vô cùng tồi tệ, chỉ sợ nguy trong sớm tối. Được rồi. Một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên, đến từ Warrington. Hóa ra, thành phố bầu trời vĩnh hằng chỉ là lớp ngăn cách không gian bên ngoài. Từng chiếc quan tài thủy tinh lơ lửng, bên trong là những vu sư thượng cổ với hình thù kỳ dị, hung tợn, đang tự phong ấn mình. Mãi cho đến khi tiến vào không gian này, trung tâm thực sự của thành phố bầu trời vĩnh hằng, Grim mới cuối cùng hiểu được tại sao vu sư cơ giới không xây dựng thánh tháp mới. Bởi vì họ đang duy trì thành phố bầu trời vĩnh hằng, đó chính là chân linh phụng hiến của vu sư cơ giới. Khi thời cơ chín mùi, số lượng chân linh của vu sư cơ giới sẽ lập tức tăng vọt, sẽ cùng vu sư nguyên tố tranh hùng. Mỗi một chiếc quan tài thủy tinh đều là một vị chân linh còn sót lại sau cuộc chiến thượng cổ, chỉ còn lại một tia vạn năng chi hồn cuối cùng sau cuộc chiến tàn khốc. Họ đang thoi thóp trong những chiếc quan tài thủy tinh tự phong ấn tương tự như Titan thủy tinh, chờ đợi thời cơ chín mùi để trút xuống sự khuất nhục gần như ngu ngốc từ trước đến nay. Cùng là tự phong ấn, nhưng chỉ huy của nền văn minh hạ hợp lại là hoàn toàn cách ly, cố gắng trốn tránh sự trừng phạt của vận mệnh chân lý đối với mình, không đến ngày giải quyết được vấn đề thì tuyệt không hiện thân. Điều đó có khác gì cái chết hoàn toàn đâu. Còn những chân linh vu sư thượng cổ này thì thực sự né tránh được sự bào mòn của thời gian, giữ lại hơi thở cuối cùng của mình, chờ đợi khoảnh khắc thế giới vu sư cần đến họ, để bùng nổ ra ánh sáng và nhiệt lượng rực rỡ nhất. Thế giới vu sư nguy trong sớm tối, việc quan trọng nhất của chúng ta là cứu vớt thế giới vu sư. Đã đến nước này, chúng ta chỉ cần chiến thắng nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, bất luận là cướp đoạt nguồn năng lượng của vu sư nguyên tố, hay kỹ thuật cơ giới của vu sư cơ giới, hoặc là sự tiến hóa bị động bằng hòn đá hiền triết của vu sư luyện thể Thâm Uyên, đều sẽ mang lại cho chúng ta những cơ hội chưa từng có. Cuộc viễn chinh săn ma đã rất gần, ta quyết không cho phép bất kỳ sự cố nào phá hoại kế hoạch viễn chinh săn ma xuất hiện. Trong quan tài thủy tinh, Warrington có hình thể dị thường cao lớn, ước chừng 3 mét, lại có phần tương tự với hình thái của kẻ hủy diệt kim loại. Là sự trùng hợp kinh người, hay bản thân điều này ẩn chứa một số bí ẩn? Hắc Vu Vương, Nhất Hoàng, Warrington 17 vòng. Ba thế lực đứng đầu thực sự của thế giới vu sư giờ đã tề tự. Cho nên, trước khi hoàn thành viễn chinh săn ma, cuộc tranh giành sinh tồn giữa các hệ phái quyết không được nhắc lại. Ai dám ra mặt, chẳng khác nào là kẻ thù của viễn chinh săn ma. Hanh hanh hắc hắc khặc khặc khặc, Warrington, lần trước cuộc chiến hắc vực do nhất viên khởi xướng, mức độ trừng phạt của ngươi dường như không hay ho như lời ngươi nói nhỉ. Hắc Vu Vương lại không chịu buông tha. Quả thật, việc xây dựng của vu sư ác mộng vốn xung đột với việc thu thập sức mạnh tuyệt vọng của hắc vu sư, cũng giống như với vu sư nguyên tố, mâu thuẫn giữa hai bên không thể điều hòa. Nhưng kết quả là vu sư ác mộng đại bại, không địch lại hắc vu sư. Chờ một chút. Sau đó, người đột nhiên xen vào lại là Hải Vương Tế. Nhân dịp hội nghị bàn tròn lần này, ta cảm thấy có một chuyện nhất định phải khiếu nại. 600 năm trước, tại thế giới Gutamu, một tộc nhân của ta đã huyết chiến hăng hái, nhưng kết quả cuối cùng lại là để cho nhất tinh chân linh cắn nuốt xác chết của nó, tăng cường sức mạnh cho chân thân nhân tổ của hắn. Lời vừa dứt, cả hội trường lập tức xôn xao. Một đám vu sư nguyên tố và các vu sư phong ấn cho cuộc viễn chinh săn ma trong nháy mắt dấy lên sóng to gió lớn. Lại có chuyện như vậy sao? Hừ, lúc đó nó đã tử trận, thế giới sắp bị phá hủy, thay vì lãng phí, không bằng tận dụng triệt để. Đó cũng là cống hiến của nó cho thế giới vô sư. Nhất tinh chân linh vô sư, thản nhiên đáp. Hết chương 1401. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.